Nay bản thân liền mang điểm khó mà tin nổi, phàm là xông qua ảo cảnh đài người đều biết này ảo cảnh có bao nhiêu khó. Đến phía sau mấy tầng, thậm chí không cẩn thận sẽ làm mất mạng. Cửu Vũ Duệ ở tầng thứ 7, hắn 2 tháng đến đây đến tầng thứ 7 sau, thiếu một chút chết ở chỗ này, hắn vẫn đợi 2 tháng tài năng dám nữa thứ xông vào, nhưng là ở vừa vẫn thất bại. Bất quá lần này để hắn kinh ngạc chính là, tinh thần của hắn cũng không có xảy ra vấn đề gì, phải biết, lần trước lực lượng tinh thần của hắn dường như muốn khô cạn. Hắn này không phải sử dụng khô cạn, mà là tinh suối nguồn thần lực trên một loại khô cạn. Này nếu như lực lượng tinh thần đầu nguồn khô cạn, cả người cũng sẽ theo chết đi. Cái này cũng là Cửu Vũ Duệ có chút khâm phục Diệp Phong nguyên nhân. Phải biết, Diệp Phong lần thứ nhất từ tầng thứ 9 sau khi ra ngoài, so với tình huống của hắn không khá hơn bao nhiêu. Hắn chỉ đi một lần, 2 tháng trong lòng đều có chút bỡ ngỡ, vô thanh vô tức chết đi, này ngẫm lại trong lòng đều có một luồng không tên ý sợ hãi. 2 tháng qua hắn khắc phục trong lòng hoảng sợ. Tài năng lần thứ 2 bước lên tầng thứ 7. Chỉ là lần này như thế cuối cùng đều là thất bại, duy nhất vui mừng chính là lần này không có xảy ra vấn đề gì. Mà Diệp Phong đây, đầy đủ đi tới 6 lần, có mấy lần giống như hắn cũng là kém một chút chết đi, thế nhưng Diệp Phong khôi phục như cũ sau khi lần thứ 2 đặt chân mà trên. Phải biết, vậy cũng là tầng thứ 9A. Này dưới cái nhìn của hắn chính là chuyện khó mà tin nổi. Diệp Phong thả người từ tầng thứ 9 đài cao thả người mà xuống, quay về chu vi nghị luận người gật gật đầu, hướng về hắn trong hang núi đi đến. Diệp Hạo nhìn thấy đại ca trở lại, cũng theo Diệp Phong đi tới hắn sơn động. Kỳ thực Diệp Phong cùng trại huấn luyện các thiên tài giao lưu không nhiều. Vừa đến, là đại gia thời gian quá mức gấp gáp. Hai là, nơi này thiên tài nội tâm đều là kiêu ngạo, bọn họ không muốn làm cho người ta một loại leo lên cảm giác, dù sao Diệp Phong biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Lại như là cái kia Cửu Vũ Duệ bọn họ những thiên tài này, bọn họ hết thể đều ở lẫn nhau truy đuổi, thậm chí chậm một bước khả năng liền từng bước chậm, bị người khác truy chạy tới. Đừng nói Diệp Phong bọn họ, coi như là những người khác trong lúc đó giao lưu cũng không nhiều. Phảng phất ở đây, nghỉ ngơi, tu luyện, chính là giọng chính. Một năm này nói trường cũng dài nói ngắn cũng ngắn, chỉ có lấy ra 200% nỗ lực, mới có thể phát huy nơi này to lớn nhất công hiệu. Năng lực tới nơi này thiên tài, mục tiêu của bọn họ đã không phải tông sư, mà là đại tông sư, tương lai rời đi này thiên lang đại lục. Dù sao thiên lang đại lục đối với bọn họ tới nói đã không có cái gì tính khiêu chiến. Bất kể như thế nào, nay không biết lữ trình tài năng là bọn họ rất muốn. Vũ giả trời sinh chính là như vậy. Đại ca, ngươi thật sự xông qua này 9 tầng 5. Đi tới nơi này động phủ sau, Diệp Hạo còn không thể tin hỏi. Không phải Diệp Hạo không tin, là hắn không thể tin được, hắn tự nhiên biết này huyễn tâm thai độ khó. Phải biết hắn hiện tại cũng chỉ là đến tầng thứ 3, nếu như ở vãng giới thời điểm, hắn đây tuyệt đối xem như là đặc sắc, có điều, ở lần này, hắn này chỉ có thể coi là không sai thành tích. Cũng may Diệp Hạo còn hạ, sau đó còn có cơ hội. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong gật gật đầu. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Nhìn thấy Diệp Phong khẳng định, Diệp Hạo không khỏi trở nên hưng phấn, phảng phất xông qua tầng thứ 9 chính là hắn như thế, lập tức hắn quay về Diệp Phong, nói, đại ca, ngươi lúc nào đi xông thí luyện tháp? Phải biết, nửa năm qua, hắn chưa từng có nhìn thấy Diệp Phong đi xông qua thí luyện tháp, hiện tại cao nhất Cửu Vũ Duệ đã xông đến tầng 15, để hắn điểm xa xa dẫn trước. Thế nhưng Diệp Phong không có đi xông qua thí luyện tháp, càng là không có hiển lộ quá điểm. Ở trong lòng hắn, y theo Diệp Phong thực lực tháp hẳn là không khó khăn lắm. Thực lực như vậy, xông vào tầng 15 đuổi tới Cửu Vũ Duệ nên vấn đề không lớn, như là đại ca hắn người như vậy, nên chiếm cứ ở đệ một. Diệp Phong xông tháp bình thường đều là buổi tối, vì lẽ đó mặc cho cũng không ai biết hắn xông đến tầng thứ mấy. Ta không đi, ta dự định đi ngoài cốc xông vào một lần. Chính ngươi ở đây muốn cẩn trọng một chút. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Đi ngoài cốc, đây là ở hắn đạt đến một bình cảnh sau, thì có dự định, chỉ là huyễn tâm thai để hắn xá không được rời. Hiện tại huyễn tâm thai cuối cùng kết thúc, hắn cũng không có cần thiết ở lại đây, những phương diện khác, hắn tạm thời đã không có tăng cao địa phương. Vì lẽ đó hắn tài năng muốn đi ra ngoài, nơi như thế này, không đi linh lực nồng nặc chỗ tu luyện quá đáng tiếc. Huống hồ việc tu luyện của hắn liền cần đại lượng linh lực, thậm chí hắn sử dụng linh lực lượng có thể nói khủng bố. Nếu như không phải là không có bình cảnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác, hắn tốc độ tu luyện tối thiểu muốn so với người khác chậm mấy trăm lần. Cứ dựa theo hiện tại đến nói, chờ tới tham gia trại huấn luyện người đều đạt đến đại tông sư giai đoạn, hắn cũng chưa chắc có thể đạt đến tông sư giai đoạn. Điểm này, Diệp Phong vẫn có tự mình biết mình. Vì lẽ đó, hắn không thể đi tầm thường đường. Cái gì? Đại ca ngươi muốn đi ra ngoài sao? Này quá nguy hiểm năm. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngoài cốc quá mức nguy hiểm, nay ở tại bọn hắn lúc tiến vào, Triệu Hành liền đã nói với hắn, thậm chí bao nhiêu người thăm dò quá ngoài cốc, đều lại cũng không trở về nữa. Không có chuyện gì. Mặc dù đánh không lại, ta cũng năng lực chạy. Đối với này hiển nhiên Diệp Phong không có một chút nào lo lắng, Diệp Phong đối với hắn chạy trốn vẫn là tương đối có lòng tin. Nhưng là năm. Tiểu Hạo, không cần lo lắng cho ta. Gặp nguy hiểm ta sẽ trở về. Diệp Hạo còn muốn nói điều gì, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị Diệp Phong đánh gãy. Lúc này Diệp Hạo cũng không tiện nói gì, do dự một chút. Nói, đại ca kia ngươi cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm mau mau trở về. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Phong lại lấy ra một bình hầu nhi tiểu giao cho Diệp Hạo, hiện tại hắn hầu nhi tiểu đã không hơn nhiều, hắn gần nhất cũng là tình uống. Dù sao hiện tại chút ít hầu nhi tiểu đối với hắn linh lực tăng cường đã tác dụng không phải quá rõ ràng, hắn hiện tại chủ yếu là yêu thích hầu nhi mùi rượu. Buổi tối Diệp Phong nơi đó cũng không có đi, liền ở trong sơn động nghỉ ngơi, ngày thứ hai hắn khôi phục lại trạng thái cao nhất. Bạch Lão, ta dự định đi ngoài cốc đi dạo. Diệp Phong tìm tới Bạch Lão, quay về Bạch Lão chắp tay nói rằng, Bạch Lão phụ trách quản để ý đến bọn họ, tự nhiên đi ra ngoài đến muốn đi báo chuẩn bị. Cái gì? Người muốn đi ra ngoài? Nghe được Diệp Phong, Bạch Lao giật nảy cả mình. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong có đi ra ngoài dự định, phải biết bên ngoài nguy hiểm tầng tầng coi như là bọn họ cũng không dám đi ra ngoài quá xa. Thậm chí coi như là tân lão, bọn họ đều nhìn không thấu lao nhân, đều không dám ở nơi này lùng tung đi ra ngoài. Hung thú man thú nguy hiểm là một mặt. Thậm chí có một vài chỗ đều bị một ít đại trận bao phủ, thiên lang đại lục cũng dễ dàng tông sư sơn cũng được, đều không có trận pháp cái bóng. Thế nhưng nơi này nhưng có. Vì lẽ đó bọn họ tiến vào trận pháp sau, hầu như không có còn sống đi ra dấu vết. Dựa theo tân lão giảng giải, hắn từng tiến vào nơi này không chỉ một lần, cũng đi ra ngoài thăm dò quá nhiều thứ. Có điều, đồng bạn của hắn hầu như đều rơi xuống ở đây, vì lẽ đó lao nhân hiện tại cũng không xuất hiện ở đi. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong sau, Bạch Lao nhất thời giật nảy cả mình. Không được. Chuyện này ta không đồng ý. Hơi hơi kinh ngạc một hồi, Bạch Lao mau mau mở miệng nói rằng. Đùa giỡn. Đi ra ngoài cựu tử nhất sinh, nếu như đệ tử bình thường bọn họ cũng sẽ không đi quản, thế nhưng Diệp Phong người như vậy, bọn họ nhưng không hy vọng có chuyện. Bạch Lão, bất luận làm sao ta đều muốn đi ra ngoài. Đối với này, Diệp Phong là không thể thỏa hiệp, bởi vậy, nghe được Bạch Lão sau, Diệp Phong chắp tay lần thứ hai nói rằng, có điều hắn lần này thái độ vô cùng kiên quyết. Chuyện này, ngươi sau đó, chúng ta thương lượng một chút. Bạch Lão nhìn thấy Diệp Phong thái độ sau, trầm ngâm một chút nói rằng, chuyện này hắn không thể làm chủ, bởi vậy, quay về Diệp Phong sau khi nói xong, bọn họ liền hướng sơn cốc cấm địa đi đến. Hiện tại hết thảy đều hướng tới ổn định, vì lẽ đó Bạch Lão cùng Hắc Lão hai người đều là thay phiên ở bên ngoài một bên trị thủ. Ngày hôm nay là Bạch Lão trị thủ, Hắc Lão cùng Tân Lão đều ở tại cấm địa bên trong. Diệp Phong theo Bạch Lão đi tới cấm địa. Bạch Lão lấy ra một tấm lệnh bài, rất nhanh Diệp Phong cũng cảm giác được không hề có thứ gì phía trước đột nhiên truyền đến một trận không tên gợn sóng. Một lát sau, Bạch Lao hướng về trong cấm địa cung điện đi đến, mà Diệp Phong cũng theo Bạch Lao đi vào. Hô! Thật nồng nặc linh lực. Diệp Phong đi vào cấm địa sau, không khỏi hít một hơi dài, trong lòng âm thầm nói rằng. Nơi này linh lực dĩ nhiên là thiên lang đại lục 20 lần. Diệp Phong cũng không nghĩ tới nơi này lại có như thế linh lực. Tùy tung Bạch Lao đi tới đại điện. Nói là đại điện, kỳ thực thì có một gian nhà, trong phòng có mấy cái bồ đoàn, Hắc Lão cùng Tân Lão chính đang trên bồ đoàn đả tọa. Lão Bạch! Ngươi tại sao trở về năm? Hai người vừa tới đến đại điện, Hắc Lão liền mở mắt ra nói rằng, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong sau, quay về Diệp Phong gật gật đầu. Đối với Diệp Phong mặc dù bọn họ cũng không thể không nhìn. Thiên thiên cảnh giới vũ giả thì lại làm sao đây? Đối mặt Diệp Phong niết bàn đan, bọn họ cũng chỉ có thể nhận, vì lẽ đó đối mặt Diệp Phong, hai người cũng coi như là so sánh khách khí. Lão Hắc, Diệp Phong muốn đi ngoài quốc rèn luyện. Nghe được Hắc Lão câu hỏi sau, Bạch Lão nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, cái gì? Đi ra ngoài. Nghe được Diệp Phong sau, Hắc Lão cũng là sương sờ. Thật nhiều năm, không có ai xin quá đi ra ngoài rèn luyện, dù sao tuy rằng không cho nói chuyện nơi đây, thế nhưng năng lực người tới nơi này cơ bản cũng đều biết, hầu như hết thể thiên tài đến thời điểm, đều bị đã thông báo, hết thể bình thường sẽ không có người đi ra ngoài, dù sao nơi này còn trong thử luyện vẫn chưa thể thông qua, đi ra ngoài làm gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 367 Diệp Phong xếp hạng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được Bạch Lão, Tân Lão cũng đống nhiên mở hai mắt. Ở Tân Lão dương đôi mắt trong nháy mắt, dường như có lượng đạo hào quang lóe lên. Lúc này, bất kể là Bạch Lao, Hắc Lao hoặc là Diệp Phong, ở lão nhân mở mắt ra trong nháy mắt, đều né qua một tia khiếp đảm. Nhìn thấy Tân lão mở mắt ra sau, ba người đều nhìn sang. Chỉ thấy Tân lão chính nhìn chằm chằm Diệp Phong trên dưới đánh giá. Tại sao muốn đi ra ngoài? Một lát sau, Tân lão quay về Diệp Phong hỏi. Nghe được Tân lão sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói, ở bên trong sơn cốc đã không có cách nào để ta tăng lên, ta nghĩ đi tìm một chút cơ duyên. Nhìn thấy Tân lão cái kia như điện ánh mắt, Diệp Phong quyết định ăn ngay nói thật. Ồ. Tân lão nghe được Diệp Phong sau lông mày hơi nhíu. Tây năm. Mà Hắc lão cùng Bạch lão khi nghe đến Diệp Phong sau, trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Không có cách nào tăng lên sao? Sao có thể có chuyện đó? Nói thật, bọn họ thừa nhận Diệp Phong rất là yêu nghiệt, thế nhưng muốn nói từ nơi này không có cách nào tăng lên, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Là, Diệp Phong thông qua 9 tầng ảo cảnh, thế nhưng còn có ngũ hành chi địa cùng thí luyện tháp a. Tối thiểu thí luyện tháp không ai năng lực xông qua đi. Huống hồ, coi như xông qua, ở ngũ hành chi địa cũng năng lực tăng cao đi. Thông qua 9 tầng ảo cảnh cùng thí luyện tháp, chính cần ở ngũ hành chi địa tĩnh tu tăng lên a. Vì lẽ đó bọn họ cảm giác vô cùng nghi hoặc. Ở này, Diệp Phong khả năng thông qua thí luyện tháp sao? Đừng nói là Diệp Phong, coi như là bọn họ cũng không thể thông qua. Cuối cùng mấy tầng thí luyện tháp có thể nói biến thái. Bọn họ tin tưởng lấy bọn họ đối với thí luyện tháp hiểu rõ, tối thiểu tầng cuối cùng vốn là khó có thể thông qua. Đừng nói Diệp Phong bọn họ, coi như là bọn họ muốn thông qua đều vô cùng gian nan, này vẫn là ở y theo Diệp Phong sức chiến đấu của bọn họ đi ra thủ quan giả tình huống. Nếu như y theo thực lực của hắn đến sông tháp, hắn còn không bằng Cửu Vũ Duệ Cường. Vì lẽ đó muốn nói không có trợ giúp. Chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Bọn họ nhưng là chưa từng thấy Diệp Phong ở thí luyện tháp cùng ngũ hành chi địa kinh tài tuyệt diễm. Bởi vậy, bọn họ nghe được Diệp Phong sau, đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt né qua một tia nhàn nhạt xem thường. Bất luận làm sao bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phong. Tân lão nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phong trên dưới quan sát đến. Một lát sau, Tân lão mở miệng nói, ngươi điểm hiện tại là bao nhiêu? Ta cũng không có chú ý tới. Diệp Phong cảm giác hắn điểm không thấp. Thế nhưng cụ thể bao nhiêu hắn cũng không có toán quá. Nghe được Tân lão câu hỏi sau, Hắc lão cùng Bạch lão cũng nghiêng tai lắng nghe dâng lên. Diệp Phong là nhiều như vậy thiên tài bên trong, bọn họ duy nhất một cái không biết điểm, vì lẽ đó bọn họ cũng hết sức tò mò. Diệp Phong biểu hiện rất là người tiên. Ở Tông Sư Sơn thời điểm, liền năng lực chém giết một cái cấp 2 đại Tông Sư. Phải biết, Diệp Phong bản thân tu vi vẫn chưa tới cảnh giới Tông Sư. Đi tới nơi này sau, càng là cái thứ nhất trước tiên thông qua tầng thứ 9 ảo cảnh người, một nhân vật như vậy điểm bọn họ tự nhiên hiếu kỳ. Bọn họ biết Diệp Phong xông qua thí luyện tháp. Thế nhưng cụ thể mấy tầng nhưng không rõ lắm. Có điều y theo Diệp Phong sức chiến đấu, phỏng chừng cùng Cửu Vũ Duệ gần như. Phải biết, Cửu Vũ Duệ đã để bọn họ phi thường bất ngờ, không chỉ ở huyễn tâm thai xông đến tầng thứ 7, sức chiến đấu càng là người tiên, tuy rằng hiện tại chỉ là cảnh giới tông sư, thế nhưng thực lực đó đã đạt đến đại tông sư mức độ. Bọn họ đối với thí luyện tháp hiểu rõ còn nhiều một chút, muốn thông qua thí luyện tháp tầng thứ 10. Sức chiến đấu phương diện nhất định phải càng một cảnh giới lớn mới được. Như là Cửu Vũ Duệ, bản thân tu vi chỉ là một cái tông sư. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đạt đến đại tông sư, thậm chí còn ở 3, 4 giai đại tông sư khoảng trường, bằng không cũng không thể đạt đến thí luyện tháp tầng thứ 15. Ở lệnh bài trên viết đến tên của ngươi, đi chúng ta cũng đi ra ngoài. Nghe được Diệp Phong, Tân lão gật gật đầu nói rằng, kỳ thực đối với Diệp Phong cá tính hắn là rất yêu thích. Không đủ có trẻ tuổi người loại kia lộ liễu. Như là hiện tại tất cả mọi người lên một lượt bảng xếp hạng, chỉ có Diệp Phong cho tới nay không có lên bảng. Phảng phất bảng xếp hạng này với hắn không có quan hệ như thế, như vậy tâm thái chính là hắn thưởng thức. Diệp Phong nghe vậy ở lệnh bài trên viết đến tên, liền theo Tân lão Bạch lão bọn họ cùng đi ra khỏi cấm địa. Bọn họ vừa mới đi ra cấm địa, liền nhìn thấy xếp hạng trước tấm bia đá tụ tập mười mấy người, ở quay về bia đá chỉ trò trò. Thậm chí có người còn đang lớn tiếng hô, mau đến xem, Diệp Phong lên bảng. Theo tiếng la, càng nhiều người tụ tới. Không phải chứ? Như thế cao điểm. Niệm nó. Cũng thật là, Diệp Phong điểm làm sao sẽ như vậy cao đây? Làm sao có khả năng? 17. Theo người càng tụ càng nhiều, những người này tới được nhìn thấy trên bia đá xếp hạng sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lúc này, những người này nhìn thấy Diệp Phong cùng tam vị lão nhân đi tới, tiếng bàn luận dần dần giảm nhỏ, càng nhiều người dồn dập cho mấy người nhường ra một lối đi, thậm chí bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt mơ hồ có một tia kính nể. Nếu như nói Diệp Phong năng lực luyện đan để bọn họ tôn kính, nhìn thấy Diệp Phong điểm bọn họ chỉ có kính nể. Tân lão đi đầu đi tới trước tấm bia đá, Khi hắn nhìn thấy trên bia đá con số sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, lông mày cũng là hơi nhíu. T4. Mà Bạch Lao cùng Hắc Lao nhìn thấy Diệp Phong điểm sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 571 phân. Tên Diệp Phong lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ người thứ nhất. Bọn họ nghĩ tới Diệp Phong điểm sẽ rất cao, cũng nghĩ tới Diệp Phong khả năng là số 1, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong điểm lại sẽ cao đến mức độ như vậy. Phải biết, Cửu Duệ tài năng hơn 380 phân. Này hơn 500 phân quả thực không thể tưởng tượng. Ở này kỳ trước đây, căn bản cũng không có người đạt đến quá 200 phân, lần này đạt đến 200 phân vượt qua 10 người, cái thành tích này là vạn năm đến to lớn nhất. Này một thời đại cũng là tông sư sơn thiên tài nhiều nhất thời đại. Nói thật, trong lòng bọn họ cao hứng, thiên tài hơn nhiều, trong lòng bọn họ vạn phần kích động, nếu như những người này đều đuổi về tông môn, phần thưởng của bọn họ ngẫm lại cũng làm cho bọn họ kích động. Tân lão trầm ngâm một chút sau, quay về Diệp Phong nói, đi ngoài cốc, ta cũng không ngăn trở ngươi, chỉ ngươi nếu có thể đánh bại Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bên trong bất cứ người nào, ta liền chấp thuận ngươi đi ra ngoài. Ạch 4. Tiểu Hắc. Tiểu Bạch. Diệp Phong được nghe tân lão sau, không khỏi sửng sốt một chút âm thầm cô dâng lên. Thậm chí hắn còn nhìn một chút Hắc lão cùng Bạch lão. Bạch lão cùng Hắc lão cũng bị Diệp Phong ánh mắt xem có chút thật không tiện, có điều hai người đều không có phản bác tân lão. Nói thật, bọn họ lúc còn trẻ, liền gặp tân lão, khi đó tân lão chính là như vậy dáng dấp, hiện tại hơn 100 năm quá khứ, tân lão vẫn là dáng dấp như thế, bởi vậy, đối với tân lão bọn họ chỉ có tôn trọng. Bởi vậy, tân lão gọi bọn họ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, bọn họ cũng không dám nói gì. Tân lão, càng làm cho người chung quanh có chút không rõ. Diệp Phong muốn đi ngoài cốc sao? Có phải là a? Còn muốn cùng Bạch lão cùng Hắc lão bên trong một cái đánh sao? Diệp Phong chính là ở lợi hại, cũng không thể là Hắc lão cùng Bạch lão đối thủ a. 17. Chốc lát, những người này phản ứng lại, dồn dập nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Bạch lão cùng Hắc lão cũng không nghĩ tới Tân lão sẽ có đề nghị này, bất quá bọn hắn cũng không dám phản bác. Bọn họ cũng rõ ràng, Tân lão không muốn để cho Diệp Phong đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không nhắc đến như thế điều kiện hà khắc, chiến thắng bọn họ. Làm sao có thể chứ? Hơn 21 điểm Diệp Phong. Thậm chí cảnh giới vẫn không có đạt đến cảnh giới tông sư, coi như sức chiến đấu cao. Thế nhưng cũng không thể chiến thắng bọn họ. Đây là một loại trên bản chất khác biệt. Được. Diệp Phong nhìn Hắc lão cùng Bạch lão một chút sau, gật gật đầu đáp một tiếng. Ứng chiến, Diệp Phong dĩ nhiên ứng chiến năm. Nhanh thông báo người đi. Lần này có trò hay nhìn tới. 19. Đều cho rằng Diệp Phong hội ngộ khó trở ra, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng ứng chiến, này quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Nói thật, Hắc Lao cùng Bạch Lao cũng không nghĩ tới. Bọn họ cũng cho rằng Diệp Phong sẽ lui bước. Chỉ có Tân Lão gật gật đầu. Đi bên trên đi. Tân Lão liếc mắt nhìn người chung quanh sau, quay về Diệp Phong cùng Trắng Đen Nhị Lao nói rằng. Ba người tự nhiên không đủ có dị nghị, bởi vậy, ba người thả người hướng về Sơn Cốc đỉnh chạy đi. Cầm lệnh bài. Đi tới trên đỉnh ngọn núi sau, Tân lão cho Diệp Phong một cái lệnh bài. Lúc này Diệp Phong đã biết, toàn bộ sơn cốc bầu trời có một loại cấm chế bảo vệ, cái này cũng là tại sao không có yêu thú cùng man thú tới nơi này nguyên nhân. Thậm chí bên ngoài âm thanh đều truyền có điều đến. Thung lũng này ở tại bọn hắn đi tới nơi này sau, cũng đã biến thành một cái ngăn cách thế giới. Diệp Phong đối với nơi này so với những người khác hiểu còn nhiều một chút. Thung lũng này cũng coi như là cự khuyết tông cấm địa. Là ở cự khuyết tông phía sau núi một chỗ mật địa, chỉ có một ít thiên tài điểm đệ tử tài năng sẽ đưa tới đây, hoặc là đối với tông môn có cống hiến lớn đệ tử. Đệ tử bình thường là không có cách nào tiến vào nơi này, thậm chí cũng không biết nơi này tồn tại. Có thể nói, nơi này là một cái thế giới đóng kín. Ở trước đây cự khuyết tông nơi này nhiều năm bị một loại cấm chế bao phủ, từ bên ngoài cũng căn bản không nhìn thấy thung lũng này. Cho tới tông sư Sơn làm sao phát hiện nơi này một bên không được biết rồi. Có điều Tông Sư Sơn vạn năm lịch sử, nơi này dường như cũng phát hiện vào năm. Dường như bọn họ bản liền biết nơi này như thế, dù sao đây là một không gian riêng biệt, những người khác căn bản không tìm được nơi này. Bốn người cầm trong tay lệnh bài dường như xuyên qua một tầng màn ánh sáng như thế, không có chịu đến chút nào ngăn cản liền đi ra. Khi bọn họ từ tầng màn ánh sáng bên trong đi ra sau, phía sau sơn cốc nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Mà bọn họ liền đứng ở một cái sơn trên đỉnh ngọn núi. Đây là địa phương nào? Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thần kỳ như vậy, phải biết, từ giữa một bên không có một chút nào ảnh hưởng, thế nhưng sau khi ra ngoài thì ra là như vậy một màn. Có điều, dựa vào Diệp Phong hiểu rõ, nơi này cấm chế chỉ có thể tồn tại một năm này. Một năm sau cấm chế biến mất, thung lũng này liền bạo lộ. Mà Diệp Phong lại biết, nơi này cấm chế biến mất, không phải nguyên nhân khác, mà là không có năng lượng. Tông sư sơn trong lòng núi trên tế đàn những kia linh thạch, ngoại trừ năng lực đem bọn họ đưa tới đây ở ngoài, còn có cho cấm chế bổ sung năng lượng tác dụng, chỉ là loại kia linh thạch, coi như là tông sư sơn cũng chỉ có như vậy điểm, chỉ có thể chống đỡ nơi này một năm. Nếu như có đầy đủ linh thạch, nơi này cấm chế có thể quanh năm tồn tại. Dựa theo thí luyện tháp tháp linh phân thân tới nói, nơi này cấm chế cần muốn linh thạch thượng phẩm cung cấp, 40 khối linh thạch thượng phẩm có thể kiên trì 10 ngày, mà bọn họ cái này kiên trì 1 năm nên chỉ là linh thạch trung phẩm. Chưa xong còn tiếp. Ê, ha ha ha, rốt cục làm thuận, ngày mai thử xem chương mới. Chương 368, ngoài quốc tỷ thí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong bọn họ đứng sơn cốc bên ngoài, nơi này chính là một vùng núi, đứng ở chỗ này, các loại yêu thú man thú tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tụ cục 4. Lúc này, giữa bầu trời truyền đến, từng trận quái dị tiếng kêu to. Theo kêu to, Diệp Phong bọn họ đều nhìn về bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời có một cái quái vật khổng lồ, ở đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Đây là một loại loài chim, mở ra cánh, có sắp tới 10 mét, đang loài chim bên trong thuộc về tuyệt đối quái vật khổng lồ. Hơn nữa khắp toàn thân tỏa ra một luồng hung lệ khí tức. Thậm chí bọn họ từ nơi này đứng, đều có thể nhìn thấy này loài chim móng vuốt lóe đen thui ánh sáng. Cấp 9 đỉnh cao yêu thú rực long thú. Nhìn thấy con yêu thú này thời điểm, mấy người nhất thời liền nhận ra được. Yêu thú, dù cho là yêu thú cấp 9 cũng có điều là tương đương với tông sư đỉnh cao tồn tại. Tuy rằng mỗi cái phương diện đều so với đỉnh cao tông sư lợi hại, nhưng cũng liền năng lực phát huy ra một cấp đại tông sư sức chiến đấu. Tự nhiên, Diệp Phong bọn họ cũng đều không có để vào trong mắt. Lúc này, Dực Long Thú cũng nhìn thấy bọn họ, thỉnh thoảng hướng về phía bọn họ kêu to, hơn nữa thân hình càng ngày càng thấp. Mấy vị lao gia tử, trước tiên giải quyết nó, chúng ta ở tỉ thí đi. Nhìn không ngừng hạ thấp thân hình Dực Long Thú, Diệp Phong mở miệng nói rằng, được. Hắc Lao cùng Bạch Lao tự nhiên cũng không đủ có ý kiến đến gì, một cái cấp 9 yêu thú, tuy rằng yêu thú biết bay khó đối phó một ít, thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào lưu ý. Như vậy đi. Diệp Phong, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, các ngươi song phương ai trước tiên giải quyết này con Dực Long Thú, ai coi như là thắng lợi. Lúc này, Tân Lão nhìn một chút trên trời Dực Long Thú mở miệng nói rằng, năm. Ba người hơi hơi trầm ngâm một chút, đều gật đầu đáp một tiếng. Bọn họ đối với này đều không đủ có ý kiến gì. Đã như thế vừa vặn, mục đích của bọn họ cũng là thi giáo Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong năng lực ở Hắc Lão Nhị Lao trước mặt, giành trước giết này Dực Long Thú, vậy hắn liền hoàn toàn có tư cách tiến hành lang bạt, tối thiểu không đi một ít đặc biệt địa phương nguy hiểm, vẫn có thể bảo mệnh. Đương nhiên, nếu như đi đặc biệt địa phương nguy hiểm ai cũng không có cách nào. Năm đó Đại Tông Sư 7, 8 giai cao thủ, đi tới nơi này sơn cốc ở ngoài, đều không có ở sống sót trở về. Bắt đầu. Tân Lão quay về ba người nói một câu. Theo Tân Lão dứt tiếng, ba người bên người tất cả đều xuất hiện một tia lưu quang. Linh khí. Ba người cũng trong lúc đó lấy ra linh khí. Bất kể là Thiên Lang Đại Lục cũng được, vẫn là Tông Sư Sơn cũng được, phàm là có thể trở thành là Tông Sư, hoặc là có thể trở thành là Đại Tông Sư, đại đa số đều là linh giả. Bởi vậy, đối với hai người đều dùng ra linh giả thủ đoạn Diệp Phong cũng không có cái gì kỳ quái. Ba người hầu như đều là trong cùng một lúc bước lên linh khí, trong nháy mắt bọn họ liền phóng lên trời. Ở hắn linh khí đi ra trong nháy mắt, mười mấy đạo linh khí xuất hiện lần nữa ở Diệp Phong chu vi. Trong nháy mắt, những linh khí này dường như chịu đến cái gì dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu tổ hợp lại với nhau, hình thành một thanh linh khí trường kiếm. Đến lúc cuối cùng một thanh linh khí dung nhập vào linh khí trường kiếm sau, nhất thời một luồng cuồng bạo khí thế từ trường kiếm bên trong đột nhiên bắn ra. Diệp Phong từ mặt khác một thanh linh khí trên bước lên cái này linh khí trường kiếm sau, Hắc Lão cùng Bạch Lão đã kéo dài hắn mấy mét khoảng cách. Nhìn thấy Diệp Phong lạc hậu, Hắc Lão cùng Bạch Lão không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Đối với cấp bậc này cao thủ tới nói, này mấy mét trên lệch cũng đã năng lực quyết phân thắng thua. Tân Lão mặc dù biết Diệp Phong rất mạnh mẽ, đặc biệt là linh khí trường kiếm trên tản mát ra khí thế khủng bố chính là để hắn cũng kinh hãi không thôi. Kinh ngạc quy kinh ngạc, thế nhưng trong lòng hắn đồng dạng không thừa nhận Diệp Phong có thể đuổi tới hai người. Diệp Phong bước lên linh khí trường kiếm sau, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Khoảng cách của song phương trong nháy mắt kéo vào một chút. Thật nhanh. Nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, ba người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có điều, mặc dù tốc độ như vậy, bọn họ biết Diệp Phong khẳng định là không đuổi kịp trắng đen hai già rồi. Này mấy mét khoảng cách. Đối với hai vị lão nhân cao thủ như vậy tới nói, có thể nói đã là khác biệt một trời một vực. Mặc dù là như vậy, hai vị lão nhân cũng không dám có chút thả lỏng. Lúc này, Dực Long Thú cách bọn họ chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Này mười mấy mét khoảng cách, đối với bọn họ tới nói chỉ là trong một nháy mắt. thậm chí có thể nói một cái nháy mắt đều dùng không được. Mà hiện tại Diệp Phong còn cách bọn họ có 2-3 mét khoảng cách. Tự nhiên là không thể đuổi tới bọn họ. Giết! Trắng đen nhị lao lúc này quát to một tiếng. Theo hét lớn, nguyên bản nội liêm ở khí tức trong người, trong nháy mắt buộc phát ra. Tù cục 5. Ở hai người thả ra mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt, Dực Long Thú phát sinh một tiếng có chứa hoảng loạn kêu to, nguyên bản nhằm phía Diệp Phong ba người thân hình đột nhiên dừng lại, bắt đầu hướng về bên cạnh bay đi. Nếu như là đại tông sư khác, đặc biệt là vũ giả đại tông sư, đối với khả năng này liền không có biện pháp gì, dù sao Dực Long Thú so với nhân loại đại tông sư muốn linh hoạt rất nhiều, huống hồ ở cái kia cao cao trên trời, ai cũng không có cách nào. Thế nhưng linh giả nhưng có thể hoàn toàn đánh vỡ cái này khái niệm. Linh giả mặc dù ở đại tông sư giai đoạn phi hành khoảng cách cũng không xa, thế nhưng này đã đầy đủ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Dực Long Thú bỏ chạy, bọn họ ai cũng không có cách nào. Đáng tiếc, Dực Long Thú vọt thẳng bọn họ bay đến, đợi được khoảng cách như vậy đang muốn chạy. Sao có thể có chuyện đó? Để ngươi chạy mất, huynh đệ chúng ta mất mặt liền ném luôn bốn. Nhìn thấy Dực Long Thú muốn chạy, Hắc Lao Bạch Lao trong lòng âm thầm nói rằng, nói xong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Dực Long Thú vọt tới. Liên ở sự công kích của bọn họ liền muốn hạ thấp trên Dực Long Thú trên người thời gian, đột nhiên một bóng người dường như một viên đạn pháo bình thường mang theo tuyệt cường uy thế, từ bên cạnh bọn họ chợt lóe lên, nhằm phía Dực Long Thú. Hả? Nhìn thấy này bóng người, Hắc Lao cùng Bạch Lao không khỏi sửng sốt một chút. Vành! Hai người vừa phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp vang lên. Mà này bóng người, từ bọn họ trước mắt cách đó không xa Dực Long Thú giữa người xuyên thủng qua. Trong nháy mắt, đầy trời mưa máu bay xuống, hai lão già vội vàng né tránh này mưa máu. Bọn họ tự nhiên không có ở tiến lên. Dưới tình huống như thế, Dực Long Thú không đủ có một tia sống sót khả năng tới. Ngược vị trí ra tân một cái 1 mét vuông vắn hang lớn, như vậy nếu có thể hoạt, liền thật xuất hiện kỳ tích. Này bóng người xuyên qua Dực Long Thú sau, bóng người của hắn chậm rãi bay xuống. Bạch! Một tia ô quang né qua, xuất hiện ở đạo nhân ảnh này dưới chân. Ma to lớn Dực Long Thú. Thì lại từ bên cạnh hắn, mang theo mưa máu nhanh chóng rơi xuống. Này bóng người chính là Diệp Phong, ở vừa trong nháy mắt, hắn hai chân dùng sức một dẫm linh khí, to lớn đại pháp lực lượng để tốc độ của hắn trực tiếp phá tốc độ âm thanh, như to lớn đạn pháo từ này Dực Long Thú bên trong thân thể một sông mà qua. Có thể nói, Diệp Phong không có tác dụng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không hề dùng một điểm linh lực, toàn bằng bản thân hắn này vọt một cái mang theo sức mạnh. Dực Long Thú phòng ngự ở lợi hại, cũng có điều là yêu thú cấp 9. Há có thể ngăn cản Diệp Phong 3,4 triệu cân cự lực đây? Chỉ sợ cũng là một ngọn núi cũng đến bị nắm giữ mấy triệu cân cự lực Diệp Phong xuyên thủng. Vì lẽ đó kết quả này có thể tưởng tượng được. Ba người chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Ai? Hắc Lao cùng Bạch Lão nhìn trước mặt Diệp Phong, bất đắc dĩ thở dài. Như vậy bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng bọn họ tự xưng là chắc chắn Diệp Phong mạnh, thế nhưng vừa bọn họ xác thực kém hơn một bậc. Diệp Phong ở lạc hậu tình huống vượt lại bọn họ, để bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong chân thực sức chiến đấu vượt qua bọn họ. Nay bản thân liền là chuyện không thể nào, hai người bọn họ đều là đại tông sư 5-6 giai tu vi. Đừng nói ở tông sư sơn, chính là ở một cái khác đại lục cũng chưa từng thấy, năng lực càng nhiều như vậy giai khiêu chiến người. Phải biết, một cái khác đại lục bọn họ đi qua một lần, nơi đó tu hành văn minh xa vượt xa nơi này. Thậm chí có thể nói, song phương không hề có một chút khả năng so sánh. Tông sư sơn cùng nơi đó so với, chính là một cái ở nông thôn. Thậm chí ở nông thôn đều có chỗ không bằng. Đương nhiên, như là thiên lang đại lục tông sư sơn như vậy địa phương thiên tài. Có thể so với một cái khác đại lục thiên tài có tiềm lực nhiều lắm, vì lẽ đó bọn họ người nơi này ở nơi nào cũng rất được coi trọng. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ số tuổi quá lớn, hai người cũng không muốn trở về đến. Đến bọn họ như vậy tuổi, muốn đột phá chỉ có dựa vào tông môn. Chỉ có tông môn ban thưởng xuống một ít linh dược, tài năng để bọn họ có khả năng đột phá, mà đóng quân ở tông sư sơn chính là nhiệm vụ của bọn họ. Hắc Lão, Bạch Lão tuy rằng cho rằng Diệp Phong năng lực đang quyết đấu bên trong khả năng không phải hai người đối thủ. Thế nhưng Tân Lão lại không cho là như vậy. Vừa Tân Lão nhưng là đang quan sát, hắn từ Diệp Phong trên mặt nhìn thấy một tia ung dung, từ đầu tới đuôi ung dung, chỉ này một điểm, hắn liền biết Diệp Phong vừa không có đem hết toàn lực. Bằng chứng ấy tuổi dĩ nhiên có khiêu chiến Hắc Lão Bạch Lão tư cách. Này không thể không để hắn cảm thán. Nguyên bản lo lắng Diệp Phong rơi xuống Tân Lão cũng không đang nói cái gì. Tài năng nửa năm nhiều thời giờ, Diệp Phong thực lực tăng cao nhanh chóng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc trước Diệp Phong cũng có điều có đại tông sư cấp 3 thực lực, thế nhưng đến hiện tại lại có cấp 6 thực lực, mấu chốt nhất chính là cảnh giới của hắn vẫn không có đột phá đến tông sư. đây mới là để hắn là khiếp sợ nhất. Chuyện này quả thật chính là không thể tồn tại sự tình, mặc dù là hắn cũng chưa từng thấy. Trong lòng hắn rõ ràng, như là Diệp Phong người như vậy, bất luận người nào cũng không thể chỉ đạo hắn tu luyện, chỉ có thể bỏ mặc chính hắn tu luyện thành trường. Dù sao bất kể là ai chỉ đạo tu luyện, cũng không đạt tới Diệp Phong tốc độ tu luyện của mình. Ở Đại Tông Sư giai đoạn, thực lực của hắn dĩ nhiên năng lực còn năng lực nửa năm liên tục vượt cấp 3, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Phải biết, quan trọng nhất chính là, cảnh giới của hắn không có đột phá. Lúc này hắn có chút tin tưởng Diệp Phong điểm, thí luyện tháp e sợ Diệp Phong đã xông qua. Không tới Tông Sư cảnh giới, có Đại Tông Sư cấp 6 thực lực. Đã như thế, bất luận thí luyện tháp xuất hiện bao nhiêu cấp 9 cực hạn chân vũ giả, cũng đều sẽ bị Diệp Phong giết chết. Coi như ở tầng 18, tiêu hao chút thời gian như thế năng lực thông qua đi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Diệp Phong tham gia chính là tinh anh thử luyện, nơi đó thủ quan giả thực lực, xa hoàn toàn không phải phổ thông thí luyện tháp thủ quan giả có thể so sánh với. Diệp Phong thực lực, nếu như tiến vào phổ thông thí luyện tháp, nhiều nhất xuất hiện mới vừa bước vào tông sư sức chiến đấu thủ quan giả, mà tinh anh thử luyện ra hiện đều là nắm giữ đại tông sư một cấp sức chiến đấu thủ quan giả. Mà như vậy sức chiến đấu người, Diệp Phong dĩ nhiên ở một cửa gặp phải mấy trăm. Như vậy, coi như là Bạch lão bọn họ đi vậy không thể thông qua. Mấy trăm đại tông sư sức chiến đấu người, chính là đứng để ngươi giết, cũng không thể trong thời gian ngắn giết xong, huống hồ những người này từng cái phòng ngự siêu cường. Chưa xong còn tiếp. Chương 369, Tân Lào đánh giá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cho phép ngươi đi thử luyện, khiến cho bài ngươi cầm cẩn thận, muốn trở lại sơn cốc, nhất định phải có lệnh bài mới được, nơi này có một phần phụ cận địa đồ. Tân Lão trong lòng rõ ràng, Diệp Phong thực lực so với bọn họ tưởng tượng muốn cao, bởi vậy cũng không đang ngăn trở, thậm chí còn lấy ra một tờ địa đồ đến. Ở đây, tuy rằng không phải đêm đen, nhưng cũng không phải ban ngày, đâu đâu cũng có mở mịt một mảnh, căn bản không có cách nào xác định phương vị, từ nơi này sau khi rời đi, đang suy nghĩ trở về quá khó khăn. Mà địa đồ nhưng là Tông Sư Sơn trước đây các tiên hiền hội chế ra. Nhìn vất vả lão bản đồ trong tay, Diệp Phong không có chút gì do dự nhận lấy. Trên bản đồ có một ít tham chiếu vật, hơn nữa bản đồ này vẽ phạm vi không nhỏ, có thể thấy được lúc trước Tông Sư Sơn tiên hiền vẫn có một ít năng lực người. Trên bản đồ một ít màu đỏ điểm, ngàn vạn không thể đi, nơi đó là hết sức địa phương nguy hiểm. Tân lão nhìn thấy Diệp Phong đang nói chuyện sau, mở miệng lần nữa nói rằng. Không sai. Diệp Phong, những chỗ này toàn cũng không thể đi, coi như có to lớn hơn nữa mê hoặc cũng không thể, đây là dùng huyết đổi lấy kinh nghiệm. Nghe được Tân lão, Bạch Lao cùng Hắc Lao cũng mở miệng nói rằng. Tuy rằng bại bởi Diệp Phong, hai cái còn chưa tới không thua nổi mức độ. Ừm. Nghe được mấy cái lời của lão nhân, Diệp Phong gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết mấy cái lão nhân là vì muốn tốt cho hắn, bởi vậy, nghe vậy sau thoải mái đồng ý. Chỗ khác không phải là không có nguy hiểm, chỉ là đối lập tới nói trình độ nguy hiểm hạ thấp không ít, vô luận là ở đâu bên trong, đều có gặp phải man thú khả năng. Man thú không phải là yêu thú có thể so sánh với, man thú nắm giữ người trí tuệ, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí một ít mạnh mẽ man thú lao phu đều không phải là đối thủ. Tân Lão tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu như chỉ là một cái đệ tử bình thường, bọn họ tuy rằng cũng sẽ bàn giao, nhưng tuyệt đối sẽ không cặn kẽ như vậy. Diệp Phong quá mức nghịch thiên rồi, nếu như không phải Tân Lão đáp ứng, trắng đen nhị lao tuyệt đối sẽ không để Diệp Phong đi ra ngoài. Mặc dù nói vũ giả cần rèn luyện, thế nhưng Diệp Phong không giống. Hắn không cần bất kỳ rèn luyện, đều sẽ không có người nói cái gì, hơn nữa địa vị cũng sẽ rất cao. Nếu như hắn năng lực ở luyện đan trên tiến thêm một bước, bất luận hắn đi tới chỗ nào hắn cũng có là một cái bảo. Ở một cái khác trên đại lục bọn họ cũng đã gặp qua, một cái bậc thầy luyện đan, bên người ít nhất đều đi theo 10 cái trở lên thấp nhất cao hắn một cảnh giới lớn người theo đuổi. Thậm chí những kia chân chính kinh tài tuyệt diễm luyện đan hoặc là phù đạo đại sư, bất luận đến cái kia tông phái hoặc là thế lực, đều sẽ hưởng thụ đến to lớn nhất lễ ngộ. Chỉ là Tân Lão nói rồi, bọn họ cũng không tiện nói gì. Đa tạ Tân Lão. Đa tạ hai vị lao gia tử. Diệp Phong liếc mắt nhìn địa đồ, quay về ba người cùng sau nói rằng. Hửm, đi thôi. Ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Nửa năm sau, truyền tống trận khởi động, nếu như ngươi không thể trở về đến, cũng chỉ năng lực vĩnh viễn ở lại chỗ này, nếu như 10 năm sau ngươi còn có thể sống, mới có thể lần thứ hai trở về. Nghe được Diệp Phong, Tân Lão gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong nghe vậy cũng quay về ba người gật gật đầu, thả người biến mất ở quần sơn trong lúc đó. Tân Lão, tại sao muốn đồng ý hắn đi ra ngoài? Chờ Diệp Phong đi xa sau, trắng đen nhị lao quay về Tân Lão hỏi. Phải biết, dĩ vãng có người đi ra ngoài, Tân Lão là phản đối lợi hại nhất, bọn họ đều nhớ lần trước một thiên tài muốn đi ra ngoài, bị tân lão trực tiếp giam cầm dâng lên. Ai, hắn đường muốn chính hắn đi. Nhìn Diệp Phong biến mất phương hướng, tân lão khe khẽ thở dài nói rằng. Diệp Phong đường. Bất luận người nào cũng không có thể chi phối, bọn họ cần phải làm là cung cấp to lớn nhất thuận tiện. Nhưng là, lần trước bốn, trắng đen nhị lão hiển nhiên không biết rõ, mở miệng nói rằng. Lần trước người đệ tử kia, đi ra ngoài ngoại trừ đưa mạng không có chút ý nghĩa nào, hắn hiện tại học đều không có học dễ dàng hơn nữa, bất kể là Tông Sư Sơn vẫn là thử luyện cốc, đều có để người đệ tử kia phát huy chỗ trống. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn ở thử luyện Sơn Cốc còn năng lực học được cái gì? Chúng ta còn có thể dạy gì đó? Nghe được trắng đen nhị lão sau, tân lão trầm ngâm một chút nói rằng. Ê! Tân lão, ngài đối với Diệp Phong đánh giá quá cao đi. Nghe được tân lão, trắng đen nhị lão trong lòng đột nhiên chấn động, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai có thể làm cho tân lão đưa ra đánh giá như vậy, dù cho Tông Sư Sơn Sơn Chủ cũng giống như vậy. Cao sao? Tân lão có thể không cảm thấy hắn đối với Diệp Phong đánh giá cao, thậm chí hắn cảm giác hắn đánh giá còn có chút thấp. Vừa trắng đen nhị lão không có cảm giác đi ra, hắn nhưng cảm giác được, ngay ở vừa bọn họ đi ra khỏi sơn cốc trong nháy mắt, hắn cảm giác được từ trên người Diệp Phong tiêu tán ra một luồng mênh mông lực lượng tinh thần, luồng tinh thần lực này, so với làm ra bọn họ cảm giác được to lớn hơn, thậm chí cũng càng thêm bí mật, nếu như lực lượng tinh thần của hắn không phải đặc biệt nhạy bén, đặc biệt cô đọng hắn cũng cảm giác không ra. Phải biết, trắng đen nhị lão cũng coi như là lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, bọn họ đều không có cảm giác đi ra, có thể thấy được Diệp Phong lực lượng tinh thần cùng trắng đen nhị lão bọn họ đã không cùng một đẳng cấp. Thậm chí coi như là hắn, nếu như không phải do vận may run rủi, cũng không nhất định năng lực cảm giác được. Còn nữa, Diệp Phong lấy không tới tông sư cảnh giới, phát huy ra người đại tông sư kia 6, 7 giai sức chiến đấu, này bản thân liền đại biểu khó mà tin nổi. Hắn tuy rằng không biết vì sao Diệp Phong vẫn không có đột phá cảnh giới tông sư, thế nhưng hắn tin tưởng Diệp Phong đối với ý cảnh lĩnh ngộ đã phi thường thâm, bằng không thể có như thế cao thực lực. Huyễn tâm thai càng là xông qua 9 tầng, tầng 18 thí luyện tháp phòng trừng cũng đã xông xong, bằng không thể có như thế cao điểm. Như vậy thực lực, bọn họ muốn dạy cái gì? Phải biết, bọn họ năm đó lúc đến nơi này, điểm đều không có phá 200. Tân lão trong lòng rõ ràng, Diệp Phong đã đi tới một cái cùng bọn họ con đường khác nhau. Hơn nữa Diệp Phong nên có bí mật của chính mình, bằng không làm sao có thể đạt đến như thế cao tu vi đây. Cũng chính là cảm nhận được Diệp Phong lực lượng tinh thần sau, hắn tài năng quyết định để Diệp Phong cùng trắng đen nhị lao thông qua một cái loài chim đến tỉ thí. Nói thật, tân lão trong lòng cũng không coi trọng trắng đen nhị lão. Các ngươi cho rằng Diệp Phong thực lực so với các ngươi làm sao? Tân lão nhìn thấy hai người dáng vẻ sau, mở miệng hỏi. Ê! Nên kém hơn một đường đi. Hai người nghe vậy, do dự một chút nói rằng. Kỳ thực bọn họ muốn nói chính là kém hơn rất nhiều, chỉ có điều do dự một chút nói rồi một cái kém hơn một đường. Dù sao nửa năm trước, Diệp Phong sau một cái đại tông sư cấp hai người giao thủ sự tình, bọn họ cũng đều nghe nói, biết Diệp Phong thực lực cũng chỉ là ép đại tông sư cấp hai người một đầu. Thời gian nửa năm, Diệp Phong thực lực năng lực ở chướng một cấp đều coi như hắn nghịch thiên. Ha ha! Tân lão nghe vậy sau, chỉ là cười cợt liền không có đang nói cái gì, xoay người đi vào cấm chế bên trong. Nghe được tân lão tiếng cười, nhìn thấy tân lão dáng vẻ, hai người trong nháy mắt liền hiểu được. Ở hiểu được thời điểm, mặt của hai người trên hiện ra một tia kinh hãi. Nếu như lời này do người khác nói ra đến bọn họ tuyệt đối không tin. Thế nhưng từ tân lão trong miệng nói ra, bọn họ không thể không tin. Chỉ là điều này có thể sao? Hai người đối diện một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia không thể tin được. Phải biết, nửa năm trước Diệp Phong thực lực cũng có điều là đại tông sư cấp 2 trình độ, hiện tại lại đến mức độ này sao? Kinh hãi. Ngoại trừ kinh hãi trong lòng bọn họ không có ý tưởng khác. Bọn họ từ đại tông sư cấp 2 đến hiện tại dùng thời gian bao lâu đây? 10 năm? 20 năm? 30 năm? Lúc này bọn họ cũng rõ ràng tại sao tân lão nói bọn họ là không có cách nào dạy Diệp Phong, như vậy tốc độ tu luyện bọn họ làm sao dạy đây? Bọn họ tự hỏi kiến thức rộng rãi, còn đi qua mặt khác một khối siêu cấp đại lục, nhưng cũng chưa từng nghe nói như vậy yêu nghiệt. Trắng đen nhị lao hướng về Diệp Phong biến mất phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm sau, cũng xoay người hướng về cấm chế bên trong đi đến. 9. Diệp Phong từ nơi này sau khi rời đi, trực tiếp hướng về linh lực nồng nặc địa phương chạy đi. Hắn trên bản đồ có đánh dấu. Ở hắn đi phương hướng chính là phát hiện qua linh lực so với Thiên Lang đại lục nồng nặc 50 lần khu vực. Mảnh này độc lập không gian lớn bao nhiêu không có ai biết, ai cũng không có thăm dò từng tới giới hạn. Hả? Nơi này? Lao nhanh bên trong Diệp Phong ngừng lại, hắn vị trí đệ địa phương linh lực nồng độ sắp tới 30 lần, có điều hắn đối với này cũng không hài lòng, có điều dựa vào trên bản đồ đánh dấu, nơi này nên có một mảnh di tích. Tuy rằng không biết nơi này là nơi nào, có điều muốn tới nơi này không có ra cự khuyết tông phạm vi. Dựa theo tháp linh phân thân, cự khuyết tông làm trầm thủy đảo bá chủ, diện tích cực sự rộng lớn. Tông phái hay cùng một ít loại nhỏ quốc gia như thế, các nơi đều có một ít kiến trúc, cụ thể là cái gì cũng không biết. Kỳ thực nói là di tích, vạn năm qua, chỉ sót lại một chút di tích cái bóng, cái khác hết thể đều đã tiêu tan. Dù sao không đủ có đồ vật có thể chống đối thời gian tập kích. Thử luyện sơn cốc nơi đó nếu như không phải có tông sư sơn người tu sửa giữ gìn, thường thường đưa vào linh thạch năng lượng, e sợ hiện tại cũng đều biến thành hôi. Mà năng lực còn lại, chỉ có một ít cấm chế, nhưng cấm chế này có thể hấp thu trong thiên địa linh lực, cho nên mới năng lực bảo tồn lại. Không lâu lắm, Diệp Phong đi tới một đám lớn quần thể kiến trúc di tích. Nói là quần thể kiến trúc, kỳ thực liền còn lại một ít gạch vụn, mảnh này quần thể kiến trúc có một thôn trang lớn như vậy, có điều nơi này chẳng có cái gì cả. Đừng nói nơi này không đủ có đồ vật, coi như là có đồ vật e sợ cũng đều bị trước đây đến người thu thập sạch sẽ. Xèo. Chính đang bên trong di tích này chậm rãi tiến lên Diệp Phong, đột nhiên nghe được truyền đến một tràng tiếng xé gió. Nghe được cái này tiếng xé gió thời điểm, Diệp Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vệt bóng đen hướng về hắn tập kích lại đây. Thật là lợi hại. Diệp Phong nhìn thấy cái bóng đen này sau, âm thầm kêu lên một tiếng sợ hãi. Phải biết, hắn từ Sơn Cốc đi ra, lực lượng tinh thần liền vẫn phong thích ở xung quanh, có điều vì tiết kiệm lực lượng tinh thần của hắn vẫn bao phủ ở 50 mét phạm vi khoảng trường. Cái bóng đen này tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng Diệp Phong vẫn không có phát hiện hành tung của hắn, nếu như không phải nghe được tiếng vang, hắn vẫn không có phát hiện cái bóng đen này. Chen! Nhìn thấy cái bóng đen này nhào tới, Diệp Phong một cái con dao bổ tới, nhất thời một tiếng như kim loại chạm vào nhau thanh âm âm vang lên, sau đó bóng đen này bị Diệp Phong sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã tại cách đó không xa trên đất. Vành! Làm cái bóng đen này ngã xuống đất thời điểm, nhất thời phát sinh một tiếng như sấm rền giống như tiếng vang, đầy trời bụi bặm tung bay. Ở Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ xuống, hắn nhìn thấy mặt đất ở cái bóng đen này này đập một cái hạ, nhất thời xuất hiện một cái một mét vuông vắn hô to. Chưa xong còn tiếp. Chương 370, bắt sống. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hả? Đột nhiên Diệp Phong không khỏi sững sờ, cái bóng đen kia ở hắn mấy triệu cân cự lực đánh hạ, lại không co không chết, thậm chí ở đáy hố nhanh chóng bái lửa bịp. Này bái lửa bịp tốc độ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, ngay ở hắn ngây người công phu, cái vật nhỏ này đã tiến vào nó đào trong động. Nói thật, cũng là ở hắn bắn chung cái bóng đen này sau, hắn mới nhìn rõ ràng vật này hình dạng. Một cái hình dạng như là con chuột, nhưng mọc ra đầy người vảy giáp đồ vật. Vật này cấp bậc gì Diệp Phong không biết, có điều vừa va chạm Diệp Phong tuy rằng không có đem hết toàn lực nhưng cũng có ít nhất 2 triệu cân sức mạnh, mà cái vật nhỏ này lại không có chịu đến tổn thương gì, này không thể không để Diệp Phong giật mình. Phải biết, lớn như vậy sức mạnh xung kích, coi như là một cái đại tông sư chống được đến đều sẽ không dễ chịu, hắn chính là chống được đến vậy đến cần linh lực đi chống đối, mà con vật nhỏ này miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nếu như hắn có rất lớn khổ người Diệp Phong cảm giác cũng còn tốt, dù sao cực lớn, có thể nắm giữ sức mạnh rất lớn, bình thường phòng ngự cũng có thể phân ra đi rất nhiều sức mạnh. Thế nhưng cái vật nhỏ này đây, như vậy tiểu nhân trong thân thể, liền hắn một cái bàn tay to nhỏ, lại năng lực bắn ra 2 triệu cân sức mạnh, thậm chí phòng ngự càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. 2 triệu cân sức mạnh khái niệm gì? Một ngọn núi nhỏ ở lực lượng này đã kích hạ phòng trừng cũng đến đánh nổ. Diệp Phong không có đi, mà là đi tới hố to bên cạnh, con vật nhỏ này cho Diệp Phong quá nhiều kinh ngạc. Đáy hố, to bằng nắm tay động, sâu không thấy đáy. Diệp Phong dùng tinh thần lực cảm ứng nhưng không hề cảm ứng được chút nào, điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất ngờ. Có điều, ngẫm lại hắn vừa lực lượng tinh thần sẽ không có phát hiện cái vật nhỏ này tồn tại, lúc này không cảm giác được cũng không có cái gì kỳ quái. Diệp Phong trầm ngâm một chút, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình sứ đi ra. Nhìn thấy trong tay đồ vật Diệp Phong nở nụ cười. Vật này là hắn năm đó đi Thiên Lang Sơn mạch rèn luyện. Thương ngàn thảo thời điểm tìm tới vài loại thảo dược. Lúc đó, Diệp Phong cũng bị cỏ này dược làm chịu nhiều đau khổ, thậm chí khi hắn đem những này thảo dược cho tới đồng thời thời điểm, còn sản sinh phản ứng hóa học, hợp thành một loại không tên vật chất. Vật này không có cái gì đại tác dụng, duy nhất chính là một cái tác dụng, chính là hun khói người. Loại vật chất này mùi vị, liền ngay cả Diệp Phong cũng không chịu nổi, nói xú không phải xú, còn có một luồng cay độc. Năm đó Diệp Phong cũng ăn qua mũ tạc, nhưng là vật này so với mũ tạc mùi vị nặng gấp trăm lần. Diệp Phong tin tưởng, nếu như vật này ở thử luyện quốc xem là một cái cửa ải, không có bất kỳ người nào năng lực xông qua. Chỉ là vật này, bình thường hắn chưa từng dùng qua, vì lẽ đó đã sớm lãng quên ở góc. Vừa nãy thời điểm, hắn nhìn thấy cái này động, đột nhiên nhớ tới vật này đến. Có điều, vật này cũng có nhược điểm, vậy thì là chỉ cần nín hơi liền không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Phong nhìn cái này cửa động, trên mặt lộ ra một nụ cười. Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần dò xét qua, đã có 100 mét như vậy thâm. Thậm chí còn đang nhanh chóng hướng phía dưới kéo dài. Xem ra cái vật nhỏ này cũng sợ, căn bản là cái gì cũng liều mạng. Chỉ là hung hăng chui xuống, thậm chí cũng không dám bình hành chạy, chỉ là đi xuống, có thể hắn cảm giác chỉ có càng đi hạ càng an toàn. Diệp Phong ngừng thở, nhẹ nhàng mở ra bình sứ cái nắp, nói thật. Hắn cũng so sánh sợ dính lên vật này dính vào trên người 10 ngày 8 ngày rửa không sạch. Nếu như không phải đụng tới cái vật nhỏ này, hắn đã sớm quên trong nhẫn còn có vật này. Diệp Phong lấy ra một thanh trước đây đào thải linh khí, ở trong bình sứ một bên xuyên xuyến. Bạch, một tiếng, linh khí ở Diệp Phong sự khống chế hướng về cửa động chui vào. Cửa động chỉ có một cái to bằng nắm tay. Linh khí là vừa vặn trải qua. Vào lúc này, liền hiện ra Diệp Phong một lòng đa dụng chỗ tốt rồi. Hắn một mặt dùng lực lượng tinh thần dò xét cái hang nhỏ này, một mặt khống chế linh khí hướng về bên trong đi đến. Dần dần, Diệp Phong cái trán buốc lên lách tách mồ hôi hột. Y dì theo Diệp Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hắn lúc này cũng cảm giác có chút vất vả. Phải biết, đây chính là muốn vô cùng cẩn thận, Diệp Phong cũng không dám để cho linh khí đụng tới bốn phía vách tường, vạn nhất linh khí trên đồ vật bị chạm đi hắn nhưng là làm không công. Lòng đất hơn 100 mét, thậm chí còn ở thâm nhập, Diệp Phong cũng lãng phí lượng lớn tinh lực. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Linh khí đã sắp muốn đến đáy động. Dù sao chỉ luận tốc độ, Diệp Phong linh khí khả năng cùng cái kia con vật nhỏ gần như, thế nhưng đối phương dù sao muốn đào động. Đi tới đáy động, Diệp Phong từ bỏ khống chế linh khí. Linh khí liền đặt ở đáy động. Diệp Phong ở cửa động ngưng thần lấy chờ. Bạch. Chính đang Diệp Phong chờ đợi thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen lưu quang từ trong động bắn ra. Nhìn thấy đạo lưu quang này, Diệp Phong đưa tay liền đi bắt. Diệp Phong vươn tay ra đi, chỉ lát nữa là phải bắt được bóng đen này. Chỉ là bóng đen này phảng phất biết Diệp Phong đang đợi hắn, ở Diệp Phong đưa tay ra trong nháy mắt, tốc độ của nó trong nháy mắt tăng cao gấp đôi. Không được. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, vật này tốc độ sẽ nhanh như thế. Tốc độ như vậy so với hắn tốc độ nhanh nhất vẫn nhanh hơn một chút, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, tốc độ của hắn cả kinh ở cùng cấp thậm chí cao một cấp vũ giả ở trong đều có thể nói quyết định. Đặc biệt là hắn đối với phong chi ý cảnh nắm giữ càng sâu sau. Tốc độ lần thứ 2 tăng cao 3 phần 10. Mà cái bóng đen này tốc độ tăng cao gấp đôi sau, quả thực vượt qua hắn nhận thức. Chỉ là ngay ở hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn bóng đen chạy trốn thời điểm, đùng, một tiếng, bóng đen từ giữa không trung rớt xuống. 10. Thấy cảnh này, Diệp Phong trực tiếp sững sờ ở nơi này. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, đi tới cái bóng đen này bên cạnh. Ha ha. Nhìn thấy bóng đen dáng vẻ sau, Diệp Phong trực tiếp cười to dâng lên. Chỉ thấy cái vật nhỏ này đóng chặt con mắt, nằm ở nơi đó, mà nó trong miệng chính đang phun bọt mép. Bị hun khói ngất đi. Ngẫm lại cũng là, hơn 100 mét trong động, tất cả đều là nặng như vậy mùi vị, không bị hun khói ngất đi mới là lạ. Diệp Phong đem con vật nhỏ chộp vào trong tay hướng về phương xa đi đến. Nơi này hắn là không dám ở lâu thêm, mùi vị quá thối, chu vi mấy chục mét đều che kín như vậy mùi vị. Chít chít năm. Vừa đã đi chưa nhiều một hồi, đột nhiên trong tay hắn con vật nhỏ hơi động. Một trận tiếng kêu chói tai vang lên. Thậm chí Diệp Phong cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ ở trong tay hắn dãy rủa. Cựu trọng kính tầng thứ 4. Cảm giác được nguồn sức mạnh này thậm chí muốn tránh thoát bàn tay của hắn, Diệp Phong mau mau phát lực. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng, nếu như không phải vừa hắn có chuẩn bị, lần này tuyệt đối sẽ tránh thoát khỏi Diệp Phong tay. Hơn 200 vạn cân cự lực từ cái vật nhỏ này trên người truyền đến. Ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi. Liều mạng dãy rủa. Cái vật nhỏ này đang liều mạng dãy rủa, nhưng không thể lay động Diệp Phong mảy may. Thậm chí hắn còn muốn đi cắn Diệp Phong, có điều, Diệp Phong sớm có phòng bị, cầm lấy con vật nhỏ thủ thế rất có chú trọng, vì lẽ đó bất luận hắn làm sao cắn cũng cắn không tới Diệp Phong. Chưa xong còn tiếp. PS, trong nhà có một chút sự tình, chương mới ít đi thứ lỗi 3. Chương 371, giả dối con vật nhỏ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Còn muốn cắn ta sao? Kha kha. May mà ta sớm có phòng bị. Diệp Phong bay về con vật nhỏ nói rằng. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng hiếu kỳ cái vật nhỏ này là cái gì. Phải biết, hắn cũng chỉ có thể dùng cựu trọng kính đến áp chế tiểu tử. Bằng không hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Chuyện này quả thật liền không thể tưởng tượng như. Sức mạnh của hắn dĩ nhiên không chống cự nổi một cái như con chuột như thế đồ vật. Đặc biệt là này một thân vải giáp. Diệp Phong sờ lên thời điểm, không chỉ vô cùng bóng loáng, càng làm cho trong lòng hắn nổi lên một loại không tên hắn ý. Chống đôi hắn hơn 200 vạn cân sức mạnh mà không thương, càng quan trọng chính là bản thân có chừng 200 vạn cân sức mạnh, đây mới là hắn cảm giác kỳ quái địa phương. Phải biết, coi như là bản thể hắn cũng có điều triệu cân sức mạnh, hắn nhưng là dựa vào gặp may đúng dịp, mới có thể đạt đến mức độ như thế, con vật nhỏ đây. Man thú Diệp Phong chưa từng thấy, có điều như thế kỳ lạ đồ vật nhất định là man thú, chỉ là cấp bậc gì man thú liền không được biết rồi. Dù sao bất kể là Tông Sư Sơn hay là bọn hắn, đối với man thú hiểu quá ít. Coi như là Thiên Lang Sơn mạch khu vực hạch tâm cũng không có man thú tồn tại. Tông Sư Sơn một ít hiểm địa bên trong có man thú tồn tại, có điều những kia hiểm địa chỉ là một ít khá là nhỏ tiểu đảo, cũng không có người thấy như vậy man thú. Con vật nhỏ còn đang cật lực dãy rua, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có thả ra dự định. Diệp Phong hướng về núi rừng nơi sâu xa đi đến, mà con vật nhỏ này chính là không ngừng mà dãy rua. Diệp Phong vừa đi, một bên cầm lấy con vật nhỏ không cho nó tránh thoát. Con vật nhỏ, đừng dãy rua, sau đó theo ta lăn lộn đi. Diệp Phong vừa đi vừa đối với trong tay con vật nhỏ nói rằng, chỉ là con vật nhỏ căn bản không để ý tới hắn. Nửa ngày thời gian liền như thế quá khứ, Diệp Phong cái chán đã bước lên từng tia một mồ hôi hột. Mệt nhọc. Diệp Phong không có như vậy dùng qua khí lực, thậm chí hắn cảm thụ cánh tay đều mơ hồ có chút cay cay, duy trì cựu trọng kính tầng thứ 4, còn muốn phòng ngừa nắm giữ cự lực con vật nhỏ tránh thoát khỏi, Diệp Phong có thể nói là dụng hết toàn lực. Kỳ thực không chỉ hắn mệt nhọc. Trong tay hắn con vật nhỏ, lúc này dãy rùa đã sức mạnh đã nhỏ vô cùng. Thậm chí Diệp Phong cũng từ hắn hai cái tiểu trong lỗ mũi, nhìn thấy từng đạo nhiệt khí phun ra ngoài. Con vật nhỏ này trên người có dày đặc vải giáp, căn bản cũng không có tuyến mồ hôi sắp xếp ra mồ hôi đến, chỉ là lẻ lươi thở hổn hển. E sợ nhiều năm như vậy, nó đều không có như thế mệt mỏi quá. Nhìn con vật nhỏ không để ý tới hắn, mặc dù kiệt sức cũng không để ý tới hắn, Diệp Phong trên mặt né qua một vẻ tức giận. Được, nếu không để ý tới ta, vậy ta liền để ngươi nếm thử ta lợi hại. Chốc lát, Diệp Phong nghĩ đến một ý kiến hay, âm thầm cô dâng lên. Chít chít bốn. Chỉ là con vật nhỏ nghe được lời nói của hắn sau, nhìn Diệp Phong một chút, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Ê năm. Này tia xem thường. Diệp Phong xem phi thường rõ ràng, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị một đồ vật nhỏ khinh bỉ. Có điều, lúc này Diệp Phong cũng càng thêm khẳng định vật này là man thú, nếu như yêu thú tuyệt đối không có như thế nhân tính hóa động tác. Thậm chí cái này man thú cấp bậc nên không thấp. Tuy rằng tạm thời còn không biết con vật nhỏ này có cái gì cái khác năng lực, thế nhưng chỉ cần sức mạnh một hạng cũng đủ để cho hắn bước lên cao cấp man thú hàng ngũ. Ha ha! Diệp Phong khẽ cười một tiếng, đối với con vật nhỏ dáng dấp nhưng là không thèm quan tâm, từ trong nhẫn lấy ra một cái bình sứ đi ra. Ở lấy ra bình sứ trong nháy mắt, Diệp Phong liền nín thở. Con vật nhỏ, đầu hàng đi. Bằng không ta không ngại để ngươi nếm thử tiên sáu. Diệp Phong cầm trong tay bình sứ ở cái vật nhỏ này trước mắt gơ gơ nói rằng, chỉ là con vật nhỏ này căn bản không để ý đến Diệp Phong ý tứ. Tự mình tự giấy rùa. Diệp Phong ngừng thở, đem bình sứ cái nắp mở ra, cầm bình sứ ở cái vật nhỏ này mũi trước lung lay một hồi. Trong nháy mắt, nguyên vốn có chút sức cùng lực kiệt con vật nhỏ, cuồng bạo giấy rùa dâng lên. Chính là cuồng bạo, cái vật nhỏ này. Vốn là liều mạng, lung tung giấy rùa. Có điều, bất luận nó giấy rùa như thế nào, ở Diệp Phong còn như kìm sắt trên tay cũng không đủ phản kháng chút nào chỗ trống. Đúng. Một lát sau, chính đang dãy rủa con vật nhỏ. Hai chân giẫm một cái, trong miệng phun ra một ít bọt mép, hôn mê đi. Cảm giác được thân thể như nhũn ra con vật nhỏ, Diệp Phong không khỏi có chút ám nhạc. Chai này dược liệu dùng tốt, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là, con vật nhỏ này làm sao như thế nhược. Phải biết, vật này coi như là mùi vị lợi hại, cũng không thể nhanh như vậy liền hun khói ngất đi à. Dù sao vật này tốt xấu là một con man thú, nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Diệp Phong che lại chiếc lọ nắp, chốc lát mùi vị này liền tiêu tan ở trong không khí. Theo Diệp Phong không ngừng muốn nơi núi rừng sâu xa đi đến, cái vật nhỏ này lần thứ hai tỉnh lại. Phục là không phục. Nhìn thấy con vật nhỏ tiếp tục dãy rùa dâng lên, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Chít chít năm. Đáp lại Diệp Phong chính là hai tiếng kêu cùng càng thêm kịch liệt dãy rùa. A. Nhìn thấy cái vật nhỏ này dáng vẻ, Diệp Phong chỉ là khẽ cười một tiếng, liền không nói gì nữa, mà là trong nháy mắt lấy ra bình sứ đến. Lần này, làm cái vật nhỏ này nhìn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay sau, cả người không khỏi cứng đờ, lần thứ hai điên cuồng dãy rủa dâng lên. Diệp Phong lần thứ hai kéo ra nắp bình, đặt ở mũi của nó hạ hun khói một hồi. Chốc lát, cái vật nhỏ này lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. 17. Trải qua sắp tới một canh giờ, Diệp Phong đã thâm nhập đến 40 lần linh lực khu vực. Nay một đường, Diệp Phong cảm ứng được không ít khí tức mạnh mẽ, có điều Diệp Phong tất cả đều né tránh. Hắn lần này đi ra không phải săn giết man thú hoặc là yêu thú, mà là tìm kiếm linh lực nồng nặc địa phương bế quan. Mà này một canh giờ, con vật nhỏ này đã ít nhất bị hun khói hôn mê hơn 10 lần. Nhưng là nói nó lúc này biểu hiện đã có chút dại ra. Hơn nữa con vật nhỏ này coi như tỉnh rồi cũng không đang dãy rủa, phảng phất là mất cảm giác. Có phục hay không? Nhìn trước mắt tỉnh lại con vật nhỏ, Diệp Phong mở miệng lần nữa. Bất kể là man thú hoặc là yêu thú, chỉ cần thần phục bình thường liền rất ít phản bội, vì lẽ đó Diệp Phong đã nghĩ thu phục cái vật nhỏ này. Đừng xem con vật nhỏ cái đầu không lớn, đối với Diệp Phong tuyệt đối có tác dụng không nhỏ. Lực lượng tinh thần của hắn đều không cảm ứng được, vưu thực lực đó càng là mạnh mẽ. Tuy rằng con vật nhỏ này nắm Diệp Phong không có biện pháp gì, thế nhưng Diệp Phong là thực lực ra sao đây? Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ này nhìn một chút Diệp Phong bình sứ trong tay, cả người không khỏi run lên, thậm chí thân thể dĩ nhiên mềm nhũn ra. Đậu xanh đại mắt nhỏ bên trong càng là lập lòe một vẻ hoảng sợ. Con vật nhỏ này nhưng là ở Diệp Phong nơi này nếm nhiều nhức đầu, bị miễn cưỡng hun khói hôn mê bất tỉnh. Này có thể tưởng tượng. Nhìn thấy con vật nhỏ không có bất luận động tác gì, Diệp Phong đưa tay đi rút bình sứ cái nắp, chỉ là khi hắn tay vừa đụng tới cái nắp, con vật nhỏ này cả người một trận run rẩy, mau mau quay về Diệp Phong liên tục điểm ngẩng đầu lên. Nó cũng sợ. Nó thực sự không chống đỡ được cái này mùi vị. Nếu như là những phương diện khác, nó hoàn toàn có thể không sợ, nhưng không giống chính là, nó khứu giác quá mức nhạy bén, đừng nói khoảng cách gần như thế. Chính là khoảng cách mấy trăm mét một ít mùi vị có cái gì không giống nó đều năng lực đoán được. Thậm chí mấy người hoặc là yêu thú man thú người không thấy mùi vị, nó đều năng lực đoán được. Có thể nói, nó khứu giác là người bình thường hoặc là man thú mấy chục hơn trăm lần. Bởi vậy, năng lực bị hun khói thành như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha bốn. Nhìn thấy con vật nhỏ này gật đầu, Diệp Phong nhất thời cười to dâng lên, dàn vặt hơn nửa thiên, cuối cùng đem con vật nhỏ này quyết định. Diệp Phong trong lòng cũng so sánh vui sướng. Nhìn thấy con vật nhỏ này thần phục, Diệp Phong tài năng thu hồi bình sứ. Đem con vật nhỏ bung ra. Bạch. Ở Diệp Phong đem con vật nhỏ này bung ra trong nháy mắt, con vật nhỏ này nhất thời một chuỗi, như một tia chớp màu đen, tiến vào trong rừng cây biến mất không còn tăm hơi. A4. Niệm nó năm. Nhìn thấy con vật nhỏ này chạy đi, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, tuôn ra thô nhân khẩu. Hắn không nghĩ tới. Con vật nhỏ này lại rảo hoạt như thế, trong nháy mắt chạy cái không đủ hình bóng. Có điều, đối với này, Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một lát sau, Diệp Phong cũng dừng bước lại. Tìm tới một cái đất trống ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Hơn nửa thiên dàn vặt, Diệp Phong cũng là kiệt sức. Vẫn dùng cựu trọng kính, coi như là Diệp Phong cũng cảm giác bắp thịt có chút đau nhức. Huống hồ hiện tại đã qua buổi trưa, Diệp Phong cũng đã vô cùng đói bụng. Nhóm lửa, thịt nướng. Đây chính là Diệp Phong cơm trưa, hơn nữa cũng có thể nói, phần lớn vũ giả đều là như vậy. Xì xì xì. Thịt nướng trên thịt nhỏ ở hỏa trên, bốc lên hừng hực ánh lửa, mà theo thời gian trôi qua, một luồng nồng nặc hương vị từ thịt nướng trên bay ra. Diệp Phong một lần nữa lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một ít hắn điều tốt đổ gia vị thả đang nướng thịt trên. Những này đổ gia vị đều là hắn tĩnh tâm chuẩn bị. Sao hoàn toàn không phải hắn vừa mới bắt đầu những kia đồ gia vị có thể so sánh với. Những thứ đồ này đều là ở Thiên Lang Sơn mạch phạm vi bên trong, hắn đi Tông Sư Sơn thời điểm thuận lợi hái luyện chế. Những tài liệu này hầu như đều là 500 năm cùng một ít ngàn năm linh dược điều chế mà thành, chẳng những có cố bản bồi nguyên, phạt mao tẩy tủy tác dụng, hương vị càng là nồng nặc vạn phần. Thế giới này cũng chỉ có Diệp Phong có xa xỉ như vậy, một ít cực phẩm 500 năm hoặc là ngàn năm linh dược, bị Diệp Phong làm ra làm thịt nướng vật liệu. Toàn bộ Tông Sư Sơn phòng trừng cũng chỉ có Diệp Phong năng lực xa xỉ như vậy. Hống. Theo hương vị bay ra đi, không lâu lắm, xa xa nhất thời chuyển đến một trận tiếng gào. Cái này tiếng gào không ngừng mà vang lên, hơn nữa khoảng cách Diệp Phong nơi này càng ngày càng gần. Chốc lát, một luồng huyết tinh chi khí từ chỗ không xa chuyển đến, một luồng hình dạng giống như con cọp, thế nhưng trên đầu dài ra một cái sừng quái thú từ núi rừng bên trong chậm rãi lộ ra thân hình. Nương theo cái này quái thú xuất hiện chính là một luồng cuồng bạo hung sát khí. Man thú. Nhìn trước mắt quái thú, Diệp Phong âm thầm cô một câu. Hắn chưa từng thấy man thú, thế nhưng cái này một sừng hổ thú khí thế xa hoàn toàn không phải yêu thú cấp 9 có thể so sánh với, thậm chí so với cái kia cấp 9 rực long thú khí tức mạnh hơn vài lần có thừa. Bởi vậy, coi như chưa từng thấy man thú, Diệp Phong cũng năng lực đoán ra cái đại khái đến. Yêu thú tuyệt đối sẽ không có như thế cường khí thế. Một sừng hổ thú nhìn Diệp Phong một chút sau, ánh mắt của hắn liền phóng tới Diệp Phong trước mặt thịt nướng trên người. Hiển nhiên này một sừng hổ thú là bị này thịt nướng hương vị hấp dẫn tới được. Hống. Nhìn Diệp Phong, Cái này một sừng hổ thú nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, một sừng trên lại né qua một tia điện quang. Thuộc tính sấm sét man thú. Nhìn trước mắt một sừng hổ thú một sừng trên cái kia mạt điện quang, Diệp Phong trong lòng cả kinh nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 372, thuộc tính sấm sét man thú. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thuộc tính sấm sét man thú, Diệp Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này cũng chỉ là tồn tại với Tông Sư Sơn trong truyền thuyết, hầu như chưa ai từng thấy. Muốn nói thiên lang đại lục phạm vi bên trong cùng hạt nhân yêu thú đâu chỉ ngàn tỷ, thế nhưng ai cũng chưa từng thấy thuộc tính sấm sét yêu thú. Vật này chính là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, biến dị giống. Nay tia điện quang một sừng hổ thú một sừng bắt đầu ấp ủ, dần dần, theo điện quang tăng cường, đã biến thành một cái quả cầu ánh sáng. Soạt. Từng đạo màu đen lưu quang từ Diệp Phong bên người bay lên. Linh khí. Diệp Phong không có chút gì do dự liền lấy ra linh khí, đối phó như vậy man thú vẫn là linh khí dùng tốt. Linh khí trong nháy mắt tổ hợp biến thành một thanh. Đi. Diệp Phong trong nháy mắt một trận quát nhẹ, linh khí mang theo một luồng tuyệt cường khí thế hướng về một sừng hổ thú mãnh xông tới. Ca. Ca. Ở hắn linh khí bắn về phía một sừng hổ thú trong nháy mắt, một sừng hổ thú một sừng trên điện quang cũng trong nháy mắt phát sinh u lan ánh sáng, thoát ly nó một sừng hướng về Diệp Phong linh khí vọt tới. Điện quang tốc độ phi thường, thậm chí có thể nói không một chút nào so với Diệp Phong linh khí tốc độ chậm. Diệp Phong trong lòng trong nháy mắt coi như đi ra, hắn nếu như điều khiển linh khí tránh né, khẳng định không tránh không khỏi này đạo điện quang. Diệp Phong cũng không nghĩ tới man thú mạnh mẽ như vậy, đây mới là hắn chính diện gặp phải con thứ hai man thú đi. Như vậy hai con man thú, đều có chính bọn hắn am hiểu phương hướng, cái này am hiểu phương hướng vượt xa cùng cấp nhân loại. Liên nắm cái kia con vật nhỏ tới nói, tuyệt đối là hắn gặp mạnh nhất, so với bình thường man thú đều mạnh, mà cái này một sừng hổ thú chẳng những có thể thả sấm sét. Này sấm sét tốc độ dĩ nhiên năng lực cùng Diệp Phong linh khí tương đương, thậm chí còn nhanh hơn một tia. Phải biết, Diệp Phong linh khí tiên có người có thể so sánh với. Dù cho là cao hơn hắn hai cái cấp độ người, thuần trên tốc độ cũng không thể vượt qua hắn. Đúng. Diệp Phong linh khí cùng này tia sấm sét chạm vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng vang nhỏ, mà Diệp Phong linh khí trên càng là lập lòe điện quang, chỉnh chuôi linh khí đều bị điện quang vây quanh, có điều. Để Diệp Phong giật mình chính là... Này sấm sét lại ngăn trở Diệp Phong linh khí thế tiến công. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, nếu như vũ giả hoặc là linh giả đụng tới, e sợ trong nháy mắt liền bị này chớp giật đánh tan, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Sấm sét vốn là thuộc về sức mạnh cấm kỵ, ở Thiên Lang đại lục, nếu như tông sư toàn lực nổ súng, liền sẽ phải gánh chịu đến sấm sét giáng lâm. Hầu như đều sẽ ở trong sấm sét biến thành cho bụi. Điều này cũng làm cho ở Thiên Lang đại lục xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí ở Thiên Lang đại lục đột phá đại cảnh giới tông sư, như thế sẽ phải chịu sấm sét công kích, cái này cũng là lúc trước Thiết Vũ đang đột phá đại cảnh giới tông sư thời điểm, không dám đột phá nguyên nhân. Lâm lão lúc trước thả ra uy thế mạnh mẽ, liền thiếu một chút đưa tới sấm sét, hiển nhiên vượt qua Thiên Lang đại lục giới hạn. Cái này cũng là Diệp Thiên Nam tại sao nói Thiên Lang đại lục là một cái lao tù nguyên nhân. Mà hết thể này ở tông sư sơn đều không có bất cứ vấn đề gì. Từ xưa đến, không ít tông sư đại tông sư đều chết ở này sấm sét bên dưới. Trong truyền thuyết, này lôi điện chi lực không phải là loài người có thể nắm giữ sức mạnh, là thuộc về trời xanh. Diệp Phong tự nhiên thì không cho là như vậy. Dù sao hắn đến từ địa cầu, sấm sét sức mạnh ở trong mắt hắn cũng không phải như vậy thần bí. Đang nhìn đến này con một sừng hổ thú thời điểm. Diệp Phong biết, sấm sét sức mạnh, khả năng ở mặt khác một khối đại lục cũng không tính là sức mạnh thần bí. Một con man thú đều có thể nắm giữ, khẳng định cũng có người có thể nắm giữ. Đùng, đùng, đùng. Ở trong khoảng chớp nhoáng này, Diệp Phong linh khí đột nhiên giải thể. Mà này đạo điện quang cũng bị Diệp Phong linh khí tan ra đi, biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, con này một sừng hổ thú một sừng trên lần thứ hai hiện lên một vệt điện quang. Chỉ là để Diệp Phong phiền muộn chính là, hắn linh khí bên trong tạm thời thêm ra một vệt lôi điện chi lực, này cô lôi điện chi lực không thuộc về hắn. Vì lẽ đó muốn mười trôi linh khí cân bằng đã bị phá hỏng, hợp nhất đã là đừng nghĩ. Mà sự công kích của hắn, đều phải bị sấm sét công kích. Diệp Phong tuy rằng vô cùng cường hãn, thế nhưng hắn cũng không dám khẳng định, hắn, năng lực ở ngăn cản hắn linh khí lôi điện chi lực hạ bình yên vô sự. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài dù sao lôi điện chi lực quá mức quỷ dị, lực phá hoại cũng vô cùng mạnh mẽ. Nay từ hiện tại hắn linh khí đã không thể hợp nhất liền năng lực nhìn ra. Đụng tới như vậy man thú, Diệp Phong cũng hết sức nhức đầu. Nhìn một sừng hổ thú một sừng trên điện quang. Diệp Phong lực lượng tinh thần chăm chú khóa chặt nó, nếu không có cách nào chống đối, vậy chỉ có tránh né một con đường. Tuy rằng này điện quang tốc độ rất nhanh, nhưng bên cạnh hắn đều là một ít cao to cây cối, tin tưởng hắn tránh né còn năng lực đến cùng. Xèo. Chính đang Diệp Phong nghiêm thần lấy chờ thời điểm, đột nhiên một đạo màu đen lưu quang từ một thân cây thoán hướng về một sừng hổ thú. Ảch. Nhìn thấy cái này lưu quang thời điểm, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Đạo lưu quang này chính là cái kia con vật nhỏ, Diệp Phong còn tưởng rằng cái vật nhỏ này đã chạy, không nghĩ tới còn ở chung quanh đây. Nhìn thấy cái vật nhỏ này, một sừng hổ thú trong mắt, minh hiển lộ ra một tia sợ hãi. Điều này làm cho Diệp Phong không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết, một cái một sừng hổ thú lại sẽ đối với một đồ vật nhỏ lộ ra sợ hãi vẻ mặt, chuyện này căn bản là có chút khó mà tin nổi. Theo Diệp Phong, song phương cũng là ở sàn sàn nhau. Một sừng hổ thú tuy rằng so sánh sợ hãi, nhưng một sừng trên điện quang, vẫn là quay về cái vật nhỏ này bắn nhanh mà đi. Điện quang liền dường như một đạo phích lịch, mang theo vô cùng uy thế hướng về con vật nhỏ bắn nhanh ra. Mà cái vật nhỏ này, cũng không có một chút nào né tránh ý tứ, đón này đạo điện quang hướng về một sừng hổ thú lao thẳng tới mà đi. Con vật nhỏ, cẩn thận. Mắt thấy này đạo điện quang liền muốn bắn trúng con vật nhỏ, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ là cái vật nhỏ này hoàn toàn không để ý đến hắn, thậm chí tốc độ đều không đợi dừng lại một hồi. Hả? Nhìn thấy con vật nhỏ cùng này cố lôi điện chi lực tiếp xúc sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Vành! Nguyên lai, ở này đạo lôi điện ở đụng tới con vật nhỏ này vảy giáp sau, lại không có đối với con vật nhỏ tổn thương chút nào, mà lại như một cái cầu chạm ở pha lê trên, trực tiếp gãy đi ra ngoài, và ở bên cạnh trên cây, nhất thời chỉnh cây đều bị này sấm sét nắm giữ sức mạnh khổng lồ phá hủy, một tiếng nổ vang sau, đã biến thành mảnh vụn. Hô! Nhìn này sấm sét sức mạnh, Diệp Phong không khỏi hô hấp một xúc. Một luồng to bằng miệng chén quả cầu sét lại nắm giữ sức mạnh lớn như vậy. Này không thể không để Diệp Phong giật mình. Càng giật mình chính là, tên tiểu tử này lại năng lực miễn dịch sấm sét công kích. Con vật nhỏ tránh thoát sấm sét sau, vọt thẳng một sừng hổ thú vọt tới. Mà lúc này, một sừng hổ thú trong mắt hoảng sợ càng ra nồng nặc, thậm chí thân thể cũng đang không ngừng lùi về sau ở trong. Đồng nhiên, con vật nhỏ tốc độ tăng lên gấp đôi. Một sừng hổ thú muốn chạy, thế nhưng hiện ra nhưng đã không kịp. Mắt thấy con vật nhỏ liền muốn va vào một sừng hổ thú, thân thể của nó nhất thời cuốn thành một đoàn, đã biến thành một cái cầu, hướng về một sừng hổ thú đầu đâm đến. Muốn nói con vật nhỏ này cuốn thành một đoàn sau, cũng có điều so với cái trứng gà lớn hơn một ít. Thế nhưng một sừng hổ thú trên mặt lại hiện lên một vẻ hoảng sợ. Nó không dám có bất kỳ thất lễ, xoay người liền chạy. Chỉ là con vật nhỏ này biết bao nhanh. Ở một sừng hổ thú vừa lúc xoay người, con vật nhỏ liền đụng vào một sừng hổ thú trên mặt. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, một sừng hổ thú thân thể to lớn nhất thời bị con vật nhỏ mang đến sức mạnh khổng lồ cho là tung. Giang giác! Giang giác! Thậm chí một sừng hổ thú trên mặt đều lao xuống một khối, một trận xương gãy vỡ âm thanh truyền ra. Ở một sừng hổ thú ngã xuống sau, rất nhanh lại lần nữa đứng lên. Có điều, chờ nó đứng sau khi đứng lên, cả người loạn choạng, dường như là uống say. Thấy cảnh này, Diệp Phong trường thương nhất thời xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng nhằm phía một sừng hổ thú. Cơ hội tốt như vậy. Diệp Phong có thể không muốn bỏ qua, hắn không nghĩ tới con vật nhỏ này lại thần kỳ như vậy. Cựu trọng kính tầng thứ 5. Linh lực bạo phát, Diệp Phong trường thương mang theo một luồng siêu cường ý thế mạnh xông tới. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong trường thương, từ một sừng hổ thú xương sọ trên xuyên thùng qua, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Gào gào. Một lát sau, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tài năng từ một sừng hổ thú trong miệng chuyển tới. Rất nhanh, con này một sừng hổ thú liền không có sinh lợi. Nhìn thấy một sừng hổ thú không có động tĩnh sau, Diệp Phong lấy ra đạo bắt đầu chia giải lên vật liệu đến. Một sừng. Đây nhất định là không thể bỏ qua vật liệu. Tụ tập sấm sét. Vật này không cần hỏi cũng là trên người nó quan trọng nhất vật liệu. Ra. Những thứ đồ này Diệp Phong đều không có dự định buông tha. Đối. Khi hắn đem những tài liệu này phân giải xong sau, Diệp Phong đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ tới những thứ này sau. Cũng mau mau dùng đao đem một sừng hổ thú xé ra. Quả nhiên có. Chốc lát, Diệp Phong ở một sừng hổ thú trong cơ thể tìm tới một viên nội đan. Nội đan chỉ có trứng gà to nhỏ. Có điều lúc này trong nội đan dường như còn lập lòe một luồng tia điện, khiến viên nội đan này có vẻ vô cùng quỷ dị. Thuộc tính sấm sét nội đan sao? Nhìn viên nội đan này, Diệp Phong âm thầm cô dâng lên. Chốc lát, hắn cẩn thận thu hồi viên nội đan này. Phải biết, thuộc tính sấm sét nội đan khẳng định là tương đối ít thấy đồ vật, tuy rằng hiện tại còn không biết làm được việc gì, nhưng hắn có loại cảm giác, vật này tương lai nhất định có thể cần phải. Hừ, con vật nhỏ đây. Chờ Diệp Phong thu thập xong, cái này một sừng hổ thú sau, đột nhiên phát hiện cái vật nhỏ này lại không gặp. Có điều, Lúc này Diệp Phong cũng không quá để ý, dù sao con vật nhỏ này lần này cũng coi như là giúp hắn khó khăn. Ảch! Niệm nó! Làm Diệp Phong trở lại hắn thịt nướng địa phương sau, chỉ thấy cái kia con vật nhỏ chính đang hắn dựa vào cái kia yêu thú trên đùi gặm. Thậm chí nó căn bản không có quản yêu thú này bắp đùi còn ở hỏa trên nướng. Như thế cao nhiệt độ, con vật nhỏ này căn bản không có một chút nào phát hiện. Nhất làm cho Diệp Phong giật mình chính là, cái này mấy chục cân bắp đùi, lại bị nó ăn đi một nửa. Rơi ạ, to bằng bàn tay cái đầu, lại ăn chừng 20 cân thịt, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Bạch! Con vật nhỏ này nhìn thấy Diệp Phong trở về, trong nháy mắt chạy đến trên cây. Diệp Phong nhìn một chút bị gặm nát thịt nướng, bất đắc dĩ làm đi, phóng tới bên cạnh, một lần nữa trở lại một sừng hổ thú bên người ta cái kế tiếp bắp đùi, một lần nữa chi cái giá khảo lên. Man thú! Diệp Phong còn chưa từng ăn man thú. Có điều này man thú thịt phải rất khá, bị nơi này linh lực nồng nặc tầm bổ. Này linh lực thịt đã rót vào đến nó trong tế bào, khẳng định chất thịt vô cùng ngon. Vừa hắn cắt thịt thời điểm, liền có thể cảm giác được này thịt có giãn cùng tới mới. Ăn một lần man thú cũng coi như không uổng chuyến này. Chưa xong còn tiếp. PS, nơi này quá độ chương tiết rất trọng yếu, quan hệ đến phía sau phát triển, vì lẽ đó Đôn Nhục viết vô cùng cẩn thận, cũng viết vô cùng chậm, đại gia thứ lỗi. Chương 373, kẻ tham ăn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Dần dần hương vị nhẹ nhàng đi ra. Nghe thấy được cái này hương vị sau, nguyên bản ở trên một cái cây híp con vật nhỏ, đột nhiên phấn chấn lên, hướng về phía dưới Diệp Phong nhìn sang. Diệp Phong căn bản không để ý tới nó, không ngừng mà chuyển trên giá thịt nướng. Theo Diệp Phong lan lộn, càng thêm nồng nặc hương vị nhẹ nhàng đi ra. Diệp Phong nghe thấy được cái này mùi vị sau, cũng hơi nhíu nhíu mày. Một sừng hổ thú có thể nói ngon, không có bỏ mặc tại gia vị tình huống, thì có một luồng dị hương bay ra. Nay cỗ hương vị không đậm đặc, thế nhưng là dư vị dài lâu. Này chính là không có trải qua gia công nguyên thủy mùi thịt, là bất kỳ gia vị đều không thể so với. Này ngược lại là để Diệp Phong làm khó dễ, tốt như vậy chất thịt, như nếu không thể phát huy hắn càng to lớn hơn hương vị, chẳng phải là một loại tiếc nuối sao. Đã như thế, hắn trước kia chuẩn bị gia vị liền không thể dùng. Hắn nguyên lai chuẩn bị vật liệu, thả đi tới tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng là hương đậm đặc, thế nhưng là hết sức rất nhiều, không đạt tới loại kia tự nhiên mà thành cảm giác. Bởi vậy, Diệp Phong không ngừng lăn lộn những này thịt, trong lòng nhưng ở trong tối tự suy tư. Thời gian một chút trôi qua, nguyên bản thịt nướng đã có 7-8 phân quen thuộc, Diệp Phong nhưng còn ở túi đầu trầm tư. Có. Một lát sau, Diệp Phong biểu hiện chấn động, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong nhẫn có thể nói chính là một cái túi bách bảo, lúc trước một ít đặc thù thảo dược Diệp Phong đều không có ném tới, thậm chí hắn hiện tại đụng tới một ít đặc thù thảo dược sau cũng đều cất đi. Hắn từ trong nhẫn lấy ra 3 loại thảo dược đến, bởi ở nhẫn bày đặt, vì lẽ đó dược thảo vẫn là duy trì tươi mới. Diệp Phong đem 3 loại thảo dược đều thả ở trong tay, sau đó bốn con nát rơi tại này thịt trên. Trong nháy mắt, một luồng hương vị từ thịt trên truyền đến đi ra. Diệp Phong nghe thấy được này cỗ hương vị sau, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Mùi thơm này vô cùng tự nhiên, không hề có một chút không đúng đến địa phương, cũng không đủ có một tia hết sức. Có thể nói, loại này vài loại thảo dược, để thịt mùi thơm phát huy đến cực hạn. Trên cây con vật nhỏ ở mùi thơm này vừa bay ra trong nháy mắt, bạch một hồi từ trên nhánh cây đứng lên, nhìn phía dưới thịt nướng, thậm chí hai con lớn chừng hạt đậu hai mắt chừng thành đậu tương lớn như vậy, trong miệng còn phát sinh một trận chít chít tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Từ cái vật nhỏ này bị hun khói ngất mấy lần sau, Diệp Phong liền biết vật này khiếu giác khẳng định vô cùng nhạy bén, vậy vật này thật tốt đem hắn dẫn ra. Con vật nhỏ xác thực khiếu giác so sánh nhạy bén, cũng xác thực ở cái này hương vị bay ra ngay lập tức đã nghe đến. Nếu như nói vừa mùi thối là xú đến mức tận cùng, vậy bây giờ cái này hương vị chính là hương đến cực hạn, có thể nói là hai cái to lớn nhất cực đoan. Chỉ là Diệp Phong ở đây, con vật nhỏ khá là cẩn thận, không dám lại đây, dù sao hắn ở Diệp Phong trên tay nếm nhiều nhức đầu, loại kia mùi vị, nó cả đời này phỏng chừng đều không quên được. Còn có Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, để nó trong lòng càng là mâu thuẫn. Thuận buồm xuôi gió nó lại không có một chút nào sức phản kháng. Nếu như không phải cảm giác được Diệp Phong không có sát tâm, nó phỏng chừng đã sớm chạy. Dù sao những này man thú trí tuệ cũng không thấp. Dần dần, theo thịt càng ngày càng thuần thục, mùi thơm này cũng càng ngày càng là nồng nặc. Gào 4. Ô. 9. Không chỉ con vật nhỏ này căng thẳng. Xa xa cũng truyền đến từng trận gào thét sau, hơn nữa này tiếng kêu gào cũng càng ngày càng gần. Chốc lát, mấy con yêu thú liền đến nơi này. Bọn họ nhìn về phía Diệp Phong, đặc biệt là nhìn Diệp Phong trong tay thịt sau, trong mắt lóe ra một tia tham lam. Đột nhiên, này mấy con yêu thú giống lên một câu, đánh về phía Diệp Phong. Những thứ này đều là yêu thú cấp 9, nơi này là một sừng hổ thú địa bàn, vì lẽ đó ở một sừng hổ thú tin qua đời không vì là ở ngoài biết đến thời điểm. Không có những khác man thú dám tới nơi này. Mà những này yêu thú cấp 9 thì lại không ở phạm vi này, dù sao bọn họ chỉ có thể coi là sinh sống ở một sừng hổ thú cánh chim bên dưới. Nếu như Diệp Phong thả ra khí tức, những này yêu thú có thể sẽ sợ, thế nhưng Diệp Phong khí tức nội liễm. Chút nào xem cũng không được gì. Nhìn thấy những này yêu thú lại đây, con vật nhỏ đông nhiên từ trên cây nhảy xuống, đứng ở chúng nó phía trước. Chít chít. Trong nháy mắt một trận tiếng kêu chói tai từ nó trong miệng truyền ra, dường như là cảnh cáo, cũng giống như là uy hiếp. Gào. Ô. Ở cái vật nhỏ này hạ xuống, trong miệng rít gào lên trong nháy mắt, này mấy con yêu thú bóng người đột nhiên dừng lại, đồng thời không có một chút nào dừng lại xoay người hướng về xa xa chạy đi. Cái vật nhỏ này dọa phá mấy con yêu thú sau, bước dường như tao nhã bước chân hướng về Diệp Phong đi tới. Có điều, ánh mắt của nó cuối cùng đứng ở Diệp Phong thịt nướng trên, lộ làm ra một bộ thèm tướng. Diệp Phong rất khó tin tưởng, một cái như thế tiểu nhân man thú lại có thể làm ra như thế người hành hóa vẻ mặt, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Có điều, từng trải qua quá nhiều thần kỳ sau, hắn đã đối với con vật nhỏ này kỳ lạ mất cảm giác. Nhìn vật này dáng vẻ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn sẽ khối tiếp theo thì đến, ném cho con vật nhỏ, mà chính hắn cũng bắt đầu ăn. Con vật nhỏ hướng về khối thịt kia đi mấy bước, khi nó nhìn thấy Diệp Phong cũng không có cái gì sau, vừa mới đến thịt một bên. Hạch 4. Nguyên bản ăn đồ ăn Diệp Phong nhìn thấy con vật nhỏ ăn đồ ăn dáng vẻ sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Diệp Phong ném cho cái vật nhỏ này miếng thịt có nửa cân to nhỏ, thế nhưng mấy cái liền bị cái vật nhỏ này nuốt vào. So với con vật nhỏ này cái đầu còn đại miếng thịt, bị nó ăn đi sau, cái bụng nhưng không có bất cứ dị thường nào, hơn nữa sau khi ăn xong, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng là không hề nói gì, hắn lại xé ra một miếng thịt điều ném cho cái vật nhỏ này. Thanh thạo, miếng thịt lại bị con vật nhỏ ăn sạch sành sanh. Một cái một sừng hổ thú chân, có ít nhất chừng 50 cân thịt, trong đó 40 cân tiến vào cái vật nhỏ này trong miệng, chỉ có mười mấy cân tiến vào Diệp Phong trong miệng. Diệp Phong bởi vì phải duy trì thân thể cần thiết, vì lẽ đó ăn nhiều một chút rất bình thường, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng ăn có chút chống đỡ. Mà cái vật nhỏ này, đầy đủ ăn hắn 4 lần, lại không có một chút nào dị thường, phải biết, vật này chỉ có to bằng bàn tay. Kinh ngạc quy kinh ngạc, Diệp Phong nhưng không hề nói gì, cái đầu tuy nhỏ, thế nhưng năng lực có lớn như vậy sức mạnh, bản thân liền phi thường không bình thường. Ăn xong đồ vật sau, sắc trời cũng dần dần tối lại, Diệp Phong tìm một hang núi, khoanh chân ở sơn động dưới đáy, lấy ra hai khối linh thạch đánh tới tòa đến. Chít chít 4. Diệp Phong vừa khoanh chân ngồi xuống, con vật nhỏ tiếng kêu liền ở trong sơn động hưởng lên. Hả? Làm sao? Diệp Phong mở mắt ra nhìn trước mắt con vật nhỏ hỏi. Hắn biết cái vật nhỏ này lẽ ra có thể rõ ràng ý của hắn. Chít chít 4. Chỉ là con vật nhỏ chỉ là quay về Diệp Phong trong tay linh thạch không ngừng mà kêu. A5. Ngươi muốn linh thạch sao? Nhìn con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, có điều lập tức hắn rõ ràng cái gì, lấy ra một khối linh thạch ném cho cái vật nhỏ này. Bạch. Diệp Phong linh thạch vừa ném đi, con vật nhỏ này một chuôi hơn nữa, dùng miệng ngậm Diệp Phong ném ra linh thạch. Quạt kẹt 5. Ở con vật nhỏ này cắn vào linh thạch trong nháy mắt, một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên. Diệp Phong cũng là bất ngờ nhìn cái vật nhỏ này, không biết nó làm sao sẽ đi ăn linh thạch. Chờ con vật nhỏ đem linh thạch nhai nát sau, trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Diệp Phong, đồng thời ở tại chỗ là nhảy nhót liên hồi, thỉnh thoảng phát sinh chít chít 4. Tiếng kêu. Ê. Nhìn con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong sửng sốt một chút, phản ứng lại, lần thứ hai cầm trong tay linh thạch ném cho con vật nhỏ. Chỉ là con vật nhỏ lần này tiếp nhận linh thạch sau, xem cũng không thấy, thậm chí cắn đều không đủ cắn liền trực tiếp ném tới một bên. Chờ nó đưa cái này linh thạch ném xuống sau, vừa nhìn về phía Diệp Phong. Người ghét bỏ cái này linh thạch không tốt sao? Nhìn con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong trầm ngâm một chút hỏi. Hắn cũng không biết vì sao trở lại hỏi một đồ vật nhỏ vấn đề này, ăn thịt còn năng lực giải thích, hiện tại nhưng phải ăn linh thạch, thậm chí còn kiêng ăn, ghét bỏ linh thạch này không tốt. Chít chít 5. Nghe được Diệp Phong, con vật nhỏ gật gật đầu gọi lên. Lan, đây là ta tốt nhất linh thạch 5. Nhìn thấy con vật nhỏ này thực sự là ghét bỏ linh thạch không được, Diệp Phong không khỏi cười mắng lên. Đừng một cái man thú ghét bỏ. Diệp Phong tâm tình năng lực tốt mới là lạ. Chít chít 5. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ quay về Diệp Phong kêu vài tiếng, gọi xong hướng về động đi ra ngoài. Diệp Phong không biết con vật nhỏ muốn làm gì, bởi vậy, ở cao mày suy nghĩ. Làm con vật nhỏ đi tới cửa động thời điểm, lần thứ hai quay đầu lại, quay về Diệp Phong gọi lên. Ảch! Ngươi là để ta đi với ngươi sao? Nhìn con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong trầm ngâm một chút hỏi. Chít chít năm. Con vật nhỏ gật gật đầu kêu hai tiếng, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 374, Cấm chế. Tiểu thuyết, Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thấy cảnh này Diệp Phong do dự một chút theo con vật nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này, thiên so với ban ngày thời điểm càng ám, có điều vẫn là năng lực thấy rõ tất cả xung quanh. Đây chính là cái này không gian độc lập dáng vẻ, bạch trời chưa sáng, buổi tối không hắc, khác biệt nhỏ vô cùng. Diệp Phong theo con vật nhỏ bắt đầu lao nhanh dâng lên. Diệp Phong cũng không biết cái vật nhỏ này đem hắn mang tới đó, có điều, bất luận đi nơi nào Diệp Phong cũng không sợ. Thời gian một chút trôi qua. Hả? Làm qua một ngọn núi sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Cái này đỉnh núi thật giống là ranh giới, sơn phía này là 40 lần nồng độ linh lực, mà bên này chính là 50 lần nồng độ. Con vật nhỏ vẫn không có dừng lại, trực tiếp hướng về trong ngọn núi chạy đi. Diệp Phong ở trong núi tình cờ năng lực nhìn thấy gạch vụn, có điều vạn năm đến, sinh trưởng cỏ dại cùng cây cối đã sớm đem nơi này bao trùm, vì lẽ đó nếu như không phải tình cờ nhìn thấy một mảnh gạch vụn, e sợ cho rằng nơi này chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thậm chí những kia gạch vụn một dẫm bên dưới khả năng đều hóa thành cho bụi, vạn năm dù sao quá lâu. Một ít núi đá kiến trúc, tình cờ cũng năng lực nhìn ra một tia đường viền. Con vật nhỏ biến hóa mấy lần phương vị sau, đi tới một tòa đoạn nhai trước ngừng lại. Chít chít bốn. Con vật nhỏ dùng móng vuốt nhỏ chỉ cách đó không xa vách núi, quay về Diệp Phong gọi lên. Ngươi để ta quá khứ sao? Nhìn con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Chít chít năm. Con vật nhỏ kêu hai tiếng gật gật đầu, sau đó dùng miệng điêu lên một tảng đá về phía trước vùng một cái. Vành. Hòn đá nhỏ lấy điện quang hỏa thạch tốc độ hướng về vách núi vọt tới. Chỉ là làm hòn đá nhỏ khoảng cách vách núi còn có 1-2 mét thời điểm, đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo trên vách đá né qua một chút ánh sáng, mà bắn về phía vách đá hòn đá nhỏ ở tia sáng này xuất hiện trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cấm chế. Khá lắm. Thấy cảnh này. Diệp Phong sững sờ, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới vạn năm đến, nơi này cấm chế vẫn là sắc bén như thế. Đương nhiên, cấm chế cũng là trận pháp một loại, vạn năm đến chả có uy lực lớn như vậy. Có thể thấy được trận pháp này năm đó ủng có cỡ nào vì thế. Dựa theo tân lão bọn họ lời giải thích, có cấm chế địa phương vô cùng nguy hiểm. Tông sư Sơn cũng không có cấm chế cùng trận pháp truyền thừa, vì lẽ đó Tông sư Sơn người đối với này đều vô cùng xa lạ, xông vào cấm chế hoặc là trong trận pháp chỉ có một con đường chết. Diệp Phong cũng không biết, tại sao một cái trận pháp năng lực cũng có uy lực lớn như vậy. Khi hắn vừa nghe nói thời điểm, liền ôm thái độ hoài nghi, có điều khi thấy bùa chú thời điểm, tất cả những thứ này đều có thể giải thích. Một tấm tiêu vào gia thú trên bùa chú đều đang năng lực bùng nổ ra uy lực lớn như vậy đến, cấm chế cùng trận pháp nắm giữ uy lực lớn như vậy cũng là bình thường. Chỉ là nhìn trước mắt trận pháp cùng cấm chế, Diệp Phong nhưng hết sức nhức đầu. Hắn không chút nào hiểu những thứ này. Chít chít bốn. Nhìn thấy Diệp Phong không động đậy, con vật nhỏ lần thứ hai gọi lên, phảng phất là ở dục Diệp Phong. Ta cũng không có cách nào, không phá ra được cấm chế. Nhìn thấy con vật nhỏ dáng vẻ sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ cũng yên tĩnh lại. Cái vật nhỏ này năng lực nghe hiểu hắn, điều này làm cho Diệp Phong tỉnh không ít tâm. Bạch! Chính đang Diệp Phong bất đắc dĩ thời điểm, cái vật nhỏ này nhún người nhảy lên. Hướng về vách đá mánh xuống tới. Ê! Mau mau trở về! Chờ Diệp Phong thấy cảnh này thời điểm, không khỏi hô to dâng lên. Vừa cấm chế này lợi hại hắn nhưng là nhìn thấy. Con vật nhỏ này phòng ngự tuy rằng siêu cường, thế nhưng Diệp Phong cũng không nhận ra nó năng lực ở cấm chế này ảnh hưởng không việc gì. Phải biết, những cấm chế này, vạn năm đến chả có thể tạo được tác dụng, có thể thấy được cấm chế này uy lực. Uy lực như thế cấm chế, dùng đến ba sao. Không cẩn thận nhưng là biến thành cho bụi. Diệp Phong tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không dám dùng đi va. Chỉ là đối với Diệp Phong gọi hàng, con vật nhỏ là lý cũng không đủ lý, trực tiếp đụng vào. Vành! Một tiếng vang thật lớn, hãy cùng xét đánh như thế. Diệp Phong có thể cảm giác được hãy cùng nháo địa chấn như thế. Đại địa đều ở lay động. Ở con vật nhỏ va chạm hạ, vách núi trước nổi lên một trận như quang tạo thành gợn sóng, từ con vật nhỏ va chạm điểm này khuyết tán dâng lên. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ vách núi. Đùng, một tiếng, con vật nhỏ bị gãy trở về. Có điều này gợn sóng thật lâu chưa từng tiêu tan. Con vật nhỏ từ dưới đất đứng lên đến sau, cơ cơ đầu, dường như còn có chút không rõ như thế. Chốc lát công phu nó tỉnh táo lại, bay lên lần thứ hai và đánh tới. Niệm nó, lại tới nữa rồi bốn. Nhìn thấy con vật nhỏ lần thứ hai va tới sau, Diệp Phong không khỏi thầm mắng. Đúng. Lần thứ hai bắn trở về sau, con vật nhỏ đứng lên đến, cả người đều là loạn trọa, dường như bất cứ lúc nào còn có thể ngã trồng vó. Để Diệp Phong kinh ngạc chính là, lần thứ nhất va chạm gợn sóng vẫn không có biến mất, con vật nhỏ lần thứ hai va chạm liền đến. Một trận càng to lớn hơn gợn sóng xuất hiện. Nhìn thấy cái này càng to lớn hơn gợn sóng cùng gợn sóng sau khi xuất hiện, Diệp Phong giật mình. Hắn có chút rõ ràng con vật nhỏ này ý tứ. Tiểu tử, ngươi là nói chúng ta đồng thời phá tan cái này sao? Chít chít. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ không khỏi nhảy kêu vài tiếng. Nhìn thấy con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong biết hắn đoán đúng, bởi vậy, trầm ngâm dâng lên. Hắn đang suy tư chuyện này tính khả thi. Thử một lần. Khi hắn nhìn thấy con vật nhỏ lần thứ hai va chạm cái kia càng thêm đại gợn sóng sau, trong lòng hạ xác định chủ ý. Hắn không biết có hiệu quả hay không, có điều hắn có sinh sinh chi khí, sinh mệnh hẳn là không bao nhiêu nguy hiểm, cái này cũng là hắn dám thí nghiệm một hồi nguyên nhân. Huống hồ hắn có mấy triệu cân sức mạnh, con vật nhỏ này cũng có hơn 200 vạn cân sức mạnh, này thu về đến sức mạnh là phi thường khủng bố. Cấm chế này ở con vật nhỏ va chạm hạ, đã nổi lên lớn như vậy gợn sóng, hiển nhiên uy lực này không bằng Diệp Phong tưởng tượng cường. Mãi đến tận cấm chế này không chịu đựng nổi bọn họ công kích, khả năng liền năng lực phá tan cấm chế. Cái này cũng là Diệp Phong đồng ý thử một lần nguyên nhân. Đến con vật nhỏ, đồng thời công kích. Diệp Phong lấy ra trường thương, linh khí cũng bị hắn lấy ra đến. Đối mặt xưa nay chưa bao giờ gặp cấm chế, Diệp Phong lấy ra toàn bộ thực lực. Thậm chí hắn sinh sinh chi khí cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chít chít năm. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ cao hứng kêu hai tiếng. Sau đó liền cung đứng dậy từ chuẩn bị sẵn sàng. Công kích. Nhìn thấy con vật nhỏ chuẩn bị kỹ càng, Diệp Phong hô một tiếng. Bạch. Bạch. Hai người thân hình như hai đạo lưu quang, mang theo một luồng siêu cường uy thế hướng về vách núi mạnh xuống tới. Cựu trọng kính tầng thứ 5. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Nay vọt một cái quán tính, thêm vào đại pháp lực lượng, vũ giả sức mạnh cùng linh khí. Diệp Phong thực lực phát huy đến to lớn nhất. Lúc này, Diệp Phong cũng không có áp chế sức mạnh của bản thân, sức mạnh khổng lồ, mang theo một tràng tiếng xé gió, thậm chí hắn qua địa, trên đất đá tảng đang bị này kình gió thổi qua sau, hóa thành bột phấn. Vành. Vành 6. Một lát sau, hai tiếng to lớn, như sấm nổ như thế tiếng vang vang lên. Ầm ầm ầm 4. Theo này hai tiếng sấm nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như đều lay động dâng lên giống như vậy, vang vọng từng trận ong ong. Vách núi phát sinh từng trận ánh sáng, phảng phất có một tầng sóng nước, bao trùm trụ toàn bộ vách núi. Phúc! Ở Diệp Phong công kích vách núi trong nháy mắt, trong miệng hắn, một ngụm máu lớn phun ra. Thật mạnh lực phản chấn. Thổ một ngụm máu tươi sau, Diệp Phong sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt vách núi. Trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Vừa hầu như hắn hết thể sức mạnh đều phản chấn trở về, nguồn sức mạnh này mạnh mẽ. Chính là y theo Diệp Phong, cũng không nhịn được thổ một ngụm máu tươi. Thậm chí nội tạng của hắn đều bị này lực phản chấn chấn thương. Đùng, một tiếng vang nhỏ, con vật nhỏ càng bị đạn bay ra ngoài mấy chục mét, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Chờ con vật nhỏ này rơi xuống đất sau, càng là không núp nhích. Phải biết, sự công kích của nó tuy rằng chỉ có hơn 200 vạn cân. Thế nhưng nó chịu đựng đến phản chấn nhưng là thêm vào Diệp Phong sức mạnh. Nó phòng ngự ở mạnh, thế nhưng đối mặt vượt qua nó vài lần sức mạnh, lần này con vật nhỏ cũng là bị thương thật nặng. Diệp Phong kỳ thực thương cũng là không nhẹ, có điều hắn nắm giữ sinh sinh chi khí, ở cảm nhận được thân thể sau khi bị thương. Sinh sinh chi khí lập tức hiện lên, bắt đầu trị liệu thương thế. Ở thân thể hắn bắt đầu trị liệu thời điểm, Diệp Phong đi tới tiểu tử bên người, cho thân thể của nó cũng đưa vào một đạo sinh sinh chi khí. Chữa trị. Diệp Phong lúc này có thể điều động sinh sinh chi khí đã thuộc về lượng lớn, vì lẽ đó chữa trị dâng lên cực kỳ nhanh. Đặc biệt là con vật nhỏ, không quá chỉ trong chốc lát, cũng đã trở nên nhảy nhót tưng bừng. Dù sao nó cái đầu tiểu, Diệp Phong đối với hắn đưa vào một đạo sinh sinh chi khí, càng là thuộc về lượng lớn vì lẽ đó có điều chốc lát thời gian cũng đã chữa trị hoàn thành. Chờ nó khôi phục sau, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Mặc dù nói là man thú, thế nhưng nó cũng rõ ràng vật này thần kỳ. Một lát sau, Diệp Phong khôi phục như cũ. Nhìn trước mặt vách núi, Diệp Phong cũng là giật mình không thôi. Phải biết, hắn hết thể sức mạnh đều tập trung ở một điểm. Điểm này nắm giữ mấy triệu cân sức mạnh, cái này lực xung kích có thể tưởng tượng, thế nhưng này vách núi cấm chế ngoại trừ gợn sóng lớn vô cùng bên ngoài, cũng không có tan vỡ ý tứ. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm vui mừng, cấm chế này chỉ là bị động phòng ngự, nếu như có thể phản kích cấm chế, phỏng chừng hai người ở cấm chế này công kích hạ đã sớm hóa thành cho bụi. Ngươi chờ. Diệp Phong đối với con vật nhỏ nói một câu, liền lần thứ hai nhắc đến thương tiến lên. Sinh sinh chi khí càng là che kín hắn toàn thân. Vành. Vành. Vành năm. Diệp Phong đi tới trước vách đá, trường thương cấp tốc xuất kích, từng tiếng muộn hưởng chuyện lai, có điều một trong nháy mắt, Diệp Phong liền công kích mấy chục thương. To lớn lực đạo phản chấn, để Diệp Phong khỏe miệng thỉnh thoảng chảy máu tươi. Điều này cũng may mà Diệp Phong chỉ dùng 7 phân lực, lại có sinh sinh chi khí, vì lẽ đó hắn bị phản chấn sau khi bị thương, sinh sinh chi khí lập tức chữa trị, bằng không mặc dù có sinh sinh chi khí, cũng chữa trị có điều đến. Đùng. Đùng. Đùng năm. Ở Diệp Phong công kích hơn 100 hạ sau, toàn bộ trước vách đá tầng kia sóng nước ánh sáng, dường như đạt đến cực hạn, trong nháy mắt dường như pha lê bình thường vỡ vụn ra đến. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, bằng không bất luận người nào cũng không thể như đòn công kích này, dù sao này hơn 100 hạ, mỗi một lần cũng đều mấy triệu cân sức mạnh, thậm chí cũng đều công kích ở đồng nhất cái điểm, cho nên mới phá tan cấm chế. Chưa xong còn tiếp. Chương 375, Mỏ Linh Thạch Động. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phá tan cấm chế, Diệp Phong mau mau khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển lên sinh sinh chi khí đến. Vừa lực phản chấn, để nội tạng của hắn gặp rất lớn thương tổn. Nếu như không phải là bởi vì có sinh sinh chi khí, coi như là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng đến bị này lực phản chấn đánh chết. Mấy triệu cân lực phản chấn độ, tổng cộng hơn 100 hạ, ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Thế nhưng bởi vì có sinh sinh chi khí, vì lẽ đó Diệp Phong chống được đến rồi. Sau một canh giờ, Diệp Phong chậm rãi đứng lên. Phúc! Diệp Phong vừa đứng lên đến, một cái máu tươi đen ngòm từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cái này máu đen phun ra sau, Diệp Phong tài năng cảm giác khoan khoái một chút, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Con vật nhỏ nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Diệp Phong thật không rõ con vật nhỏ này chẳng những có thể nghe hiểu hắn, càng có người trí tuệ. Có điều, rất nhanh, con vật nhỏ trong mắt nghi hoặc biến mất, hắn đột nhiên lẻn đến Diệp Phong trên người, chít chít năm. Hướng về phía vách núi chít chít gọi lên. Nhìn cái vật nhỏ này, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Phải biết, cái vật nhỏ này hắn coi như là dùng thịt nướng dụ dỗ sau, cũng vẫn với hắn duy trì nhất định quan hệ, hiện tại lại với hắn như thế thân cận sao. Lẽ nào là sinh sinh chi khí nguyên nhân? Diệp Phong cân nhắc một sẽ nghĩ tới, phải biết, lúc trước thời điểm, tiểu mẫu thân của Ngân Lang cũng là bởi vì nguyên nhân này, tài năng đem tiểu Ngân Lang giao cho hắn. Tiểu Ngân Lang, Diệp Phong cũng chưa từng thấy, dựa theo Lâm Láo tới nói, tiểu Ngân Lang đang lúc bế quan, hơn nữa bế chính là chết quan, chờ xuất quan sau Ngân Lang sẽ có một cái biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đối với này Diệp Phong cũng không thể làm gì, thậm chí đã thời gian 3-4 năm quá khứ, Ngân Lang vẫn không có xuất quan. Lúc này Diệp Phong cũng không để ý cân nhắc những này, theo con vật nhỏ đầu hướng về phía phương hướng nhìn lại. Có cấm chế thời điểm không nhìn thấy, hiện tại cấm chế này sau khi biến mất, một hang núi xuất hiện ở trên vách núi. Hang núi này chỉ có chiều cao hơn một người, bên trong vô cùng u ám, hơn nữa sâu không thấy đáy. Như vậy một hang núi, dĩ nhiên có cấm chế bảo vệ, hiển nhiên tương đối trọng yếu, bởi vậy, do dự một chút, Diệp Phong liền muốn trong hang núi đi đến. Khi hắn vào sơn động sau, con vật nhỏ từ trên bả vai của hắn thoán hạ xuống, hướng về sơn động nơi sâu xa chạy đi. Diệp Phong tự nhiên cũng đuổi theo sát. Trong sơn động tuy rằng đen kịt như mực, thế nhưng đối với người như bọn họ tới nói, nhưng giống như ban ngày. Dù sao đến bọn họ tu vi như thế, hắc ám đã không có thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Hả? Đi tới trong hang núi, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, hang núi này không phải nhân công hình thành, mà là nhân công đào bới mà ra. Chỉ là không biết như vậy trong một cái sơn động có hay không nguy hiểm, hắn nhưng là nghe tân lão bọn họ đã nói, phàm là có cấm chế địa phương, đều tương đối nguy hiểm, vạn năm đến, tông sư sơn bao nhiêu vũ giả đều rơi xuống ở một ít cấm chế ở trong. Có điều, chỗ này cấm chế trên bản đồ cũng không có đề kỳ, hiển nhiên, qua nhiều năm như vậy không có ai phát hiện nơi này. Diệp Phong theo con vật nhỏ hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Trong hang núi trống rông không có thứ gì, hơn nữa trên đường thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ, cho Diệp Phong cảm giác thật giống như là mạng nhện như thế. Nếu như Diệp Phong chính mình đi nhất định sẽ lạc đường, có điều ở con vật nhỏ dẫn dắt đi, bọn họ quẹo trái quẹo phải hướng về nơi sâu xa đi đến. Diệp Phong cũng không biết con vật nhỏ này đem hắn mang tới đó, thế nhưng thật giống con vật nhỏ này đối với nơi này hết sức quen thuộc. Chỉ là này bên ngoài cấm chế nên trước đây không có ai phá tan quá, cũng không biết con vật nhỏ này tại sao quen thuộc như vậy. Khoảng chừng đi rồi một canh giờ, Diệp Phong đi tới sơn động dưới đáy. Tận cùng của sơn động chẳng có cái gì cả, chính là một tảng đá lớn, cũng không biết con vật nhỏ dẫn hắn tới nơi này làm gì. Ạch! Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, chỉ thấy con vật nhỏ, dĩ nhiên từ sơn động dưới đáy một cái khe bên trong chui vào. Diệp Phong không nhúc nhích, có điều thời gian, con vật nhỏ đến rồi, trong miệng còn ngậm một cái tỏa ra mở mịt bạch quang hòn đá. Con vật nhỏ ngậm hòn đá nhảy đến Diệp Phong trên bả vai, đem trong miệng hắn hòn đá phóng tới Diệp Phong trong tay. Hả? Niệm nó, đây là linh thạch trung phẩm. Khởi đầu hắn cũng không hề để ý, thế nhưng làm tảng đá kia bị con vật nhỏ phóng tới trong tay hắn sau, Diệp Phong cũng chấn kinh rồi. Khối đá này bên trong, nắm giữ nồng nặc bàng bạc linh lực, này linh lực quả thực vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Hắn gặp tông sư sơn linh thạch trung phẩm, chỉ là không có dùng dấu tay quá, vì lẽ đó không có sâu nhất cảm xúc, mà hiện tại này linh thạch trung phẩm ở trong tay, thân tự cảm ứng bên trong linh lực, Diệp Phong triệt để chấn kinh rồi. Này linh lực trực quan cảm giác, dĩ nhiên so với Diệp Phong ở tông sư sơn trong lòng núi nhìn thấy những kia linh thạch linh lực còn nồng nặc một phần. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Phải biết, coi như là tông sư sơn, cũng là 10 năm tài năng khai thác đi ra mấy chục khối. Tông sư sơn dùng bao nhiêu nhân lực vật lực có thể tưởng tượng. Thế nhưng hắn ở đây dĩ nhiên được một khối. Con vật nhỏ nhìn thấy Diệp Phong cầm lấy linh thạch sau, lập tức lại vọt ra ngoài, tiến vào cái khe này bên trong. Chốc lát, con vật nhỏ lại điêu ra một khối đến. Như vậy nhiều lần, không lâu lắm, Diệp Phong trong tay thì có mấy chục khối linh thạch trung phẩm. Điều này làm cho Diệp Phong giật nảy cả mình, phải biết, hiện ở trong tay hắn chính là tông sư sơn 10 năm lượng A. Kỳ thực đối với linh thạch trung phẩm, tông sư sơn người, ngoại trừ mấy cái đại lão những người khác cũng đều biết rất ít, có thể nói xem như là cơ bản không biết, Diệp Phong cũng là từ tháp linh phân thân nơi đó hiểu rõ những thứ này. Ở giữa thung lũng cái kia tế đàn chính là một cái truyền tống trận pháp, còn đi về nơi đó tháp linh phân thân cũng không biết, hắn chỉ biết là, chỉ có linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm mới có thể khởi động. Lẽ nào nơi này là một cái mỏ linh thạch sao? Diệp Phong khiếp sợ đồng thời, liếc mắt nhìn hang núi này, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Càng muốn hắn càng là cho rằng có thể. Đặc biệt là hang núi này, không có nghĩ tới phương diện này thời điểm, vẫn không cảm giác được, thế nhưng hiện đang nhớ tới cái này thời điểm, càng nghĩ càng thấy phải là. Nhìn thấy con vật nhỏ còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài vận linh thạch, Diệp Phong lấy ra linh khí quay về sơn động đào lên. Diệp Phong linh khí chém sắt như chém bùn, núi đá này đối với hắn mà nói chút lòng thành. Bởi vậy, rất nhanh sơn động dưới đáy đá tảng, liền bị hắn từng điểm cắt. Những này bị cắt đá tảng, chính là một mét vuông vắn to nhỏ. Diệp Phong tiến lên, đem những này hòn đá đều cho đẩy ra. Muốn nói tới hòn đá cũng có vạn cân, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói so với một cái lông chim cũng trọng không được bao nhiêu. Rất nhanh một cái 5-6 mét đường nối bị Diệp Phong dọn dẹp ra đến. Hả? Làm Diệp Phong tiếp tục thôi thúc linh khí thời điểm, đột nhiên phía trước hết sạch, xuất hiện một cái đường hầm. Cái này đường hầm cùng Diệp Phong vị trí cái này gần như, không giống chính là, trung gian cách một cái rộng mười mấy mét tường đá. Làm Diệp Phong phá tan tường đá thời điểm, chỉ thấy đường hầm có mấy bộ xương khô. Khi hắn đem đường hầm mở ra, một cơn gió thổi qua thời điểm, những này bộ xương toàn bộ đều đã biến thành cho bụi. Mà cái kia con vật nhỏ, trong miệng chính ngậm một khối linh thạch trở về chạy. Khi nó nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Có điều, con vật nhỏ rất nhanh nhảy lên Diệp Phong vai. Diệp Phong mang theo con vật nhỏ, hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Trên đường một ít bộ xương cho tàn bên cạnh, thỉnh thoảng có một ít linh thạch tán loạn trên mặt đất. Nhìn thấy những người này, đều không có chiếc nhận chứa đồ, Diệp Phong đại khái hiểu những người này hẳn là một ít thợ mỏ, mà những linh thạch này đều là mới vừa khai thác đi ra. Không biết nguyên nhân gì, những này thợ mỏ đều chết ở chỗ này, những linh thạch này cũng ở lại đường hầm bên trong. Diệp Phong tiếp tục thâm nhập sâu, nay một đường Diệp Phong ít nhất lượm hơn 100 khối linh thạch, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, phải biết, những linh thạch này là tông sư sơn mấy chục năm sản lượng. Mà nhất làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, con vật nhỏ thỉnh thoảng ăn một khối linh thạch trung phẩm nguồn linh lực khổng lồ, lại không thể đối với con vật nhỏ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí cứng rắn như thế linh thạch, ở con vật nhỏ này trong miệng phảng phất đậu phộng đậu. Dần dần dọc theo con đường này cũng không còn thợ mỏ cùng linh thạch, mà này vách núi phảng phất cũng đã đến cùng. Đi rồi, trở lại. Nhìn thấy cũng không còn thu hoạch, Diệp Phong quay về tiểu tử nói rằng. Nói xong, xoay người hướng về đến phương hướng xoay người đi đến. Chít chít bốn. Nhìn thấy Diệp Phong đi trở về, con vật nhỏ lo lắng gọi lên. Trong nháy mắt, cái vật nhỏ này từ Diệp Phong trên bả vai nhảy xuống. Hướng về một cái xoa trong động chạy đi. Nhìn thấy con vật nhỏ chạy đi, Diệp Phong cũng theo hướng về xoa động đi đến. Hả? Làm sao sẽ? Theo này điều lối rẽ, Diệp Phong càng chạy càng là giật mình, thậm chí có thể nói để hắn kinh hãi. Nguyên lai, theo hắn thâm nhập, chu vi linh lực nồng độ càng ngày càng là nồng nặc, vừa vẫn là 50 lần linh lực nồng độ, hiện tại ít nhất đã 70 lần, hắn hấp khẩu khí cũng có thể cảm giác được linh lực gia tăng rồi một tia. Thậm chí ở sơn động lộ ra địa phương đều có thể nhìn thấy từng viên một linh thạch, Diệp Phong thân hình biết bao nhanh, này từng viên một linh thạch trong nháy mắt đều bị hắn thu ở trong tay. Đi vòng khoảng một canh giờ, Diệp Phong đi tới một hang núi dưới đáy. Nơi này quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, 150 lần linh lực nồng độ. Con vật nhỏ lại tìm cái khe hở chui vào. Diệp Phong phỏng chừng nơi này đã là lòng núi vị trí trung tâm. Nhìn thấy tiểu vật đi vào sau, Diệp Phong linh khí trong nháy mắt xuất hiện, hướng về vách đá vọt tới. Xì. Một tiếng chói hai tiếng vang vang lên, trên vách đá bước lên một trận ánh lửa, Diệp Phong khống chế linh khí trong nháy mắt bị gãy trở về. Ê! Thấy cảnh này, Diệp Phong sửng sốt, hắn linh khí hắn tự mình biết, tuyệt đối được cho là chém sắt như chém bùn, thêm vào mấy trăm ngàn cân sức mạnh, đừng nói là thạch đầu, coi như là tinh thiết làm cũng năng lực át. Hiện tại đây, hắn linh khí lại không có ở trên vách đá lưu lại chút nào dấu vết. GS. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 376, cảnh giới tông sư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong ở vách đá nơi này nghiên cứu một trận, trên mặt dần dần lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn tay ở vách đá một cái giường như tay trôi như thế đổ vật trên nhẹ nhàng một vặn, nhất thời một trận kèn kẹt ca năm. Thanh âm âm vang lên. Mà vách đá thì lại chậm rãi bay lên. Vách đá sau giường như là một cái phòng, bên trong gian phòng có một chiếc giường đá, ở trên giường đá có một bộ xương khô, ở Diệp Phong mở ra vách đá trong nháy mắt, trên giường bộ xương hóa thành cho bụi. Vạn năm, những này bộ xương đã sớm mục nát, nếu như không phải là bởi vì nơi này gió thổi không lọt, e sợ khô lâu này đã sớm liền không còn sót lại một chút cạn. Hô! Cũng là ở mở ra vách đá này trong nháy mắt, nhìn thấy bên trong gian phòng có một luồng nồng nặc sương mù. Những sương mù này đều là linh lực tạo thành. Linh lực vụ hóa, nơi này linh lực nồng độ ít nhất là thiên lang đại lục 300 lần, điều này làm cho hắn hô hấp không khỏi một xúc. Diệp Phong cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có như thế nồng nặc linh lực. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong cất bước đi vào vách đá phía sau bên trong gian phòng. Lúc này, con vật nhỏ chính ở một góc bên trong góc dường như là có một cái hoa như thế địa phương, con vật nhỏ đang nằm ở bên cạnh. Mà ở bên cạnh còn có một ít dường như vỏ trứng như thế vật chất. Lẽ nào nơi này là nó ra sao? Nhìn con vật nhỏ dáng vẻ sau, Diệp Phong trầm ngâm một hồi nghĩ đến. Bằng không rất nan giải thích cái vật nhỏ này tại sao đối với nơi này quen thuộc như vậy, chỉ là con vật nhỏ này là làm sao đi ra ngoài đây. Diệp Phong làm sao muốn cũng nghĩ không thông. Diệp Phong bốn phía đánh giá một hồi, nhìn trong phòng giường đá, ghế đá, còn có một cái bàn đá tử, Diệp Phong mơ hồ có thể cảm giác được. Nơi này hẳn là một cái bế quan địa phương. Mà không biết nguyên nhân gì, cái này bế quan người chết ở bế quan nơi. Diệp Phong đi tới bên giường bằng đá, nhìn thấy cái kia chồng bộ xương bột phấn bên trong có một chiếc nhẫn. Cầm lấy nhẫn, Diệp Phong liền dò xét dâng lên. Nhìn thấy trong chiếc nhẫn đổ vật sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Trong chiếc nhẫn ngoại trừ mấy quyển bí tịch ở ngoài, nhiều nhất chính là linh thạch. Linh thạch trung phẩm có mấy trăm viên, linh thạch thượng phẩm cũng có hơn trăm viên. Mà mặt khác một loại nhưng là tỏa ra linh lực nồng nặc linh thạch này bên trong linh lực dường như là thủy giống như vậy, so với linh thạch thượng phẩm linh lực nồng độ còn nồng nặc hơn 10 lần, là một loại hắn căn bản chưa từng nghe nói linh thạch. Diệp Phong liếc mắt nhìn linh thạch, lấy ra cái kia mấy quyển bí tịch xem lên. Đại lục kiến văn lục, kỳ chân lục, tụ linh trận từng giải, toái tinh thủ, trích dương trưởng. Võ kỹ bí tịch Diệp Phong có thể không để ý, thế nhưng những thứ đồ khác Diệp Phong nhưng là hắn cần. Bởi vậy, hắn thuận tay cầm lên mặt khác ba quyển sách xem lên. Sau một ngày, Diệp Phong nhẹ nhàng khép lại vài cuốn sách. Nay Trầm Thủy Đảo trước đây xác thực chính là một cái đảo, mà Cự Khuyết Tông chính là này Trầm Thủy Đảo trên to lớn nhất tông phái. Này bản đại lục kiến văn lục là một người tên là Thiên Dương Linh Vũ Tôn tự viết, bên trên ghi chép chính là hắn ở mặt khác một khối đại lục Thiên Vũ Đại Lục trên một ít hiểu biết. Mà này Thiên Vũ Đại Lục chu vi đều là đại dương vô tận, ở này đại dương vô tận bên trong có hơn 100 cái hòn đảo. Trầm Thủy Đảo chỉ là một người trong đó, bọn họ những này hòn đảo đều là quay chung quanh Thiên Vũ Đại Lục mà thành, Thiên Vũ Đại Lục cùng những này hòn đảo hợp xương Thiên Vũ Hải Vực. Thiên Vũ Đại Lục lớn vô cùng, ít nhất ước chừng 1.000 cái Trầm Thủy Đảo lớn như vậy, cụ thể đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không có ai biết. Vũ giả cấp độ phân chia cùng Diệp Thiên Nam nói tới gần như Hậu Thiên Võ Giả, Tiên Thiên Vũ Giả, Tiên Thiên Vũ Giả lại gọi Đại Tông Sư, Linh Vũ Giả. Linh Vũ Giả một cái khác xưng hô chính là Vũ Tôn cũng gọi là Linh Vũ Tôn, ở cảnh giới tiếp theo chính là Hư Vũ Giả, cũng có thể gọi là Hư Không Vũ Thánh. Đến giai đoạn này, nhân loại có thể không dựa vào bất luận là đồ vật gì bay lượn bầu trời, cảnh giới cuối cùng chính là Vũ Thần, cũng chính là Vũ Giả bên trong thần. Vũ thần chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có người nói vũ thần có mấy ngàn năm tuổi thọ, một đòn toàn lực coi như là trầm thủy đảo như vậy hòn đảo cũng sẽ chìm nghỉm. Chỉ là ai cũng chưa từng thấy vũ thần ra tay. Cái này Thiên Dương Vũ Tôn chính là linh vũ giả cảnh giới, mà hắn ở đây bố cái kế tiếp tụ linh trận sau, liền bắt đầu bế quan xung kích vũ thánh cảnh giới, chỉ là sau đó liền không có lại văn, bản thân của hắn cũng chết ở nơi này. Tụ linh trận, một loại thiên địa kỳ trận, năng lực đem linh lực tụ hợp lại cùng nhau. Cái này tụ linh trận, hầu như chính là bỏ ra hắn hơn một nửa thân gia, có thể nói linh thạch cực phẩm liền bỏ ra hắn mấy trăm khối. Linh thạch cực phẩm, so với linh thạch thượng phẩm còn tốt hơn một loại linh thạch ở trong chứa có linh lực vượt quá tưởng tượng. Cũng chính là hắn cái này linh vũ tôn võ giả đỉnh cao, lại có toàn bộ tông phái làm hậu thuẫn, mới có thể có như vậy thân gia. Dù sao linh vũ giả cảnh giới đỉnh cao, ở Thiên Vũ Đại Lục cũng coi như là một phương cao thủ, cự khuyết tông thực lực, ở phụ cận mấy cái hòn đảo bên trong đều xem như là bá chủ cấp một tồn tại. Không chỉ linh thạch, một ít quý giá vật liệu cũng bị hắn bố trí lại đi, dự định một hơi đột phá đến vũ thánh giai đoạn, chỉ là không biết vì sao không có đột phá liền chết ở này bế quan nơi. Cái này Thiên Dương tồn tại thời đại, là ở 15.000 năm trước, là cự khuyết tông cao nhân tiền bối. Nguyên lai chỗ này chính là hắn một cái bế quan nơi, thậm chí nên này cự khuyết tông cũng không biết người này ở đây bế quan. Bởi vì có tụ linh trận duyên cớ, nơi này dần dần hình thành một cái loại nhỏ mỏ linh thạch. Có điều, những này cũng không phải Thiên Dương Vũ Tôn có thể biết đến, dù sao cũng là ở hắn chết rồi mấy ngàn năm sau hình thành. Đương nhiên những này cũng là Diệp Phong suy đoán. Bởi tụ linh trận có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ trong không khí linh lực, cho nên mới năng lực duy trì thời gian lâu như vậy, có điều cũng chính là thừa thời gian quá dài, này linh lực nồng độ đã thấp một chút. Theo như sách viết miêu tả, này tụ linh trận uy lực, nên so với hiện tại còn mạnh hơn gấp đôi. Mà hiện tại, này tụ linh trận đối với Diệp Phong tới nói đã hoàn toàn đủ. Những nơi khác linh lực tuyệt đối không có nơi này nồng nặc. Nhất làm cho Diệp Phong hài lòng chính là linh thạch cực phẩm cùng những kia linh thạch thượng phẩm, đây mới thực sự là của cải. Tuy rằng linh thạch cực phẩm chỉ có mấy chục khối, thế nhưng là đầy đủ hắn hấp thu. Thiên Vũ Đại Lục, Vạn Tông săn sát, các loại thế lực đan xen, như là Trầm Thủy Tông như vậy tông môn cũng chỉ thuộc về thất phẩm tông phái. Tông phái cũng chia cửu phẩm, ít nhất tông môn thế lực là cửu phẩm tông môn, mạnh mẽ nhất chính là nhất phẩm tông môn. Nhất phẩm tông môn đã thuộc về Thiên Vũ Hải vực bá chủ cấp tồn tại, toàn bộ Thiên Vũ Hải vực cũng tài năng có 7 cái, ở đi xuống chính là nhị phẩm tông môn, tam phẩm tông sư. Như là cự khuyết tông như vậy tông môn ở Thiên Vũ Hải vực có nhiều vô số kể. Ở Thiên Vũ Đại Lục, tiên thiên cảnh giới tài năng có đi ra cất bước tư cách, Vũ Tôn xem như là một phương cao thủ, Vũ Thánh mới có thể xương tụng cứng giả, mà Vũ Thần tài năng là đứng đại lục đỉnh, cũng chỉ có cái kia mấy cái nhất phẩm tông môn tài năng có thể có Vũ Thần tòa chấn. Có điều, những tin tức này đối với Diệp Phong tới nói chỉ có thể là tham khảo, dù sao 15.000 năm qua đi. Toàn bộ Thiên Phú Đại Lục phát triển đến bước đi kia cũng không có ai biết. Kỳ chân lục trên ghi chép đều là một ít Diệp Phong chưa từng thấy đồ vật, như là hắn nhìn thấy những kia kỳ chân, đều xem như là cơ bản nhất một vài thứ, kỳ chân lục trên ghi chép đồ vật Diệp Phong là thấy đều chưa từng thấy. Những này Diệp Phong cũng chỉ là tìm hiểu một chút, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là bế quan. Như vậy nồng nặc linh lực, không bế quan xung kích vẫn đúng là có lỗi với hắn khổ cực. Tăng cao thực lực mới là vương đạo, bởi vậy, ngồi vào trên giường đá sau, Diệp Phong lấy ra hai khối linh thạch cực phẩm bắt đầu đóng lại quan đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Phong thực lực cũng là một chút tăng cao tốc độ càng là mắt trần có thể thấy, hầu như hết thảy thời gian đều là đang bế quan bên trong vượt qua. Con vật nhỏ ăn chính là linh thạch trung phẩm, ngẫu nhiên Diệp Phong cũng cho ăn nó một khối linh thạch thượng phẩm. Con vật nhỏ này ở ăn linh thạch sau, cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Bình thường tiểu tử tỉnh rồi sẽ để Diệp Phong thịt nướng, ăn xong thịt nướng sau kế tục ngủ say. Mà Diệp Phong chính là bế quan tăng cao thực lực, đối với hắn mà nói không có bình cảnh nói chuyện, chỉ cần hấp thu linh lực liền có thể đột phá. Có lúc, Diệp Phong bế một lần quan liền cần mấy ngày thậm chí 10 thời gian mấy ngày, cũng chính là chỗ này linh lực nồng nặc, năng lực duy trì hắn vật cần thiết, bằng không tuyệt đối sẽ đem hắn chết đói. Có thể nói, lúc này Diệp Phong đã quên thời gian. Huống hồ hắn lúc này cũng không để ý thời gian, Tông Sư Sơn 10 năm qua một lần nơi này, là bởi vì linh thạch trung phẩm ít ỏi, mở không được truyền tống trận. Thế nhưng Diệp Phong hiện tại đã có linh thạch trung phẩm, chính hắn cũng có thể mở ra truyền tống trận, vì lẽ đó đối với hắn mà nói những thứ này đều là không đáng kể sự tình. Làm Diệp Phong cảm giác gần như có thời gian nửa năm sau, rời đi sơn động, hướng về sơn cốc phương hướng đi đến. Hắn cũng không có dự định đi, mà là trở lại thông báo một tiếng, miễn cho Diệp Hạo cùng sư phụ hắn bọn họ lo lắng. Chỉ là khi hắn lúc trở về, bên trong sơn cốc người đã đi lầu trống, nơi này đã rơi vào tĩnh mịch. Hắn từ tháp linh phân thân nơi đó hiểu rõ đến, bây giờ cách hắn rời đi đã có thời gian 8 tháng. Nếu người đã đi rồi, hắn cũng không có cân nhắc những khác, bắt đầu tiếp tục trở lại bế quan. Trong lòng hắn rõ ràng, trở lại Tông Sư Sơn sau trở lại nhưng là không quá dễ dàng. Nếu như biết hắn năng lực đơn độc lại đây, hoặc là biết hang núi này sau, e sợ này tụ linh trận liền không thể là hắn đơn độc nắm giữ. Nếu tạm thời không thể quay về, Diệp Phong cũng không tiếp tục cân nhắc những khác, mà là dành thời gian đóng lại quan đến. Thời gian từng điểm trôi qua, Diệp Phong vẫn liền đang bế quan bên trong vượt qua. A, cũng không biết quá bao lâu, Diệp Phong mở mắt ra sau, không khỏi thét dài một tiếng. Lúc này Diệp Phong trong lòng cao hứng vô cùng, 361 cái kinh huyệt toàn bộ bị hắn mở ra thành huyệt vị đan điền, hơn nữa hết thể huyệt vị bên trong đan điền, linh lực cũng đã tràn ngập, thậm chí đã có một phần hóa lỏng. Tông sư. Trải qua dài lâu bế quan, Diệp Phong rốt cục đạt đến cảnh giới tông sư. Vốn là đối với người khác mà nói dường như lệch trời cấp 9 cực hạn chân vũ giả cảnh giới, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ngăn cản, dù sao hắn cảm ngộ đủ thâm, ở hết thể huyệt vị đan điền tràn ngập linh lực sau, Diệp Phong trực tiếp lướt qua cấp 9 cực hạn chân vũ giả cảnh giới, đạt đến cảnh giới tông sư. Thậm chí có thể nói hắn đã đạt đến tông sư hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới tông sư chính là linh lực chuyển hóa thành trạng thái lỏng quá trình, mà liền hắn hiện tại hấp thu lấy linh lực, không chỉ tạp chất thiếu hơn nữa bản thân liền là vụ trạng linh lực, thậm chí linh thạch cực phẩm bên trong linh lực hầu như đã đạt đến trạng thái lỏng, vì lẽ đó theo hắn hấp thu, hắn linh lực trong cơ thể đang hấp thu trong quá trình, ngay ở chuyển hóa. Bởi vậy, chờ hắn huyệt vị đan điền tràn ngập linh lực sau, linh lực của hắn cũng đã chuyển hóa một phần. Bởi linh khí nồng độ cao, linh lực của hắn chuyển hóa cực kỳ nhanh, thậm chí linh lực lượng còn phi thường đủ, dù sao hắn hấp thu nồng độ linh khí cao, chuyển hóa thành trạng thái lỏng sau, cũng so với cái khác tông sư nắm giữ trạng thái lỏng linh lực nhiều, dù cho đạt đến đại tông sư giai đoạn, hắn nắm giữ linh lực lượng cũng so với cái khác đại tông sư nhiều hơn rất nhiều. ZS. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 377, ngạnh hám tiên thiên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Quang thời gian này, con vật nhỏ tuy rằng không có làm sao trưởng, có điều, Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được nó không giống, tối thiểu so với trước đây lợi hại không ít. Tiểu Lân, đi rồi. Thời gian dài như vậy, Diệp Phong cùng con vật nhỏ quan hệ đã tốt vô cùng, cũng cho con vật nhỏ một cái tên, bởi nó cả người vảy giáp, vì lẽ đó Diệp Phong đặt tên gọi Tiểu Lân. Trong khoảng thời gian này, con vật nhỏ tối thiểu ăn 50 khối linh thạch thượng phẩm, hơn 100 khối linh thạch trung phẩm, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tuy rằng không đủ thấy cái đầu trường, thế nhưng lượng cơm ăn nhưng tăng lên không ít. Hiện tại 50 cân yêu thú thịt còn chưa đủ hắn ăn một bữa. Theo cái này đường nối một người một thú hướng về bên ngoài đi đến. Mau nhìn, trên đất có cho tàn, nơi này nên trước đây không lâu có người đến qua. Hừm, xem ra cái này bí cảnh chúng ta không phải nhóm đầu tiên đến người bốn. Sẽ là ai chứ? Trong biển cắt tại sao có thể có như vậy một chỗ bí cảnh đây? Làm Diệp Phong đi tới hang núi này cửa động thời gian, đột nhiên nghe được có người tiếng nói chuyện. Nghe được tiếng nói chuyện thời điểm, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Nơi này tại sao có thể có người đâu? Lẽ nào quá 10 năm sao? Không thể đi. Tuy rằng quá thời gian dài, thế nhưng tuyệt đối không tới 10 năm. Nơi này có một hang núi, chúng ta đi xem. Lúc này, lại một thanh âm mở miệng nói rằng. Nghe đến đó, Diệp Phong cau mày trầm ngâm dâng lên. Chốc lát, hắn đứng dậy đi ra, hắn vẫn là nghiêng về những người này là tông sư sân người, bằng không làm sao có khả năng đi tới nơi này đây. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong hoán bước ra ngoài, mặc kệ đối phương là người ở đó, hắn cũng đến đi ra ngoài. Nếu như là Tông Sư Sơn người càng tốt hơn. Người nào? Nhìn thấy trong hang núi đột nhiên đi ra một người đến, cửa động những người này. Nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi là người nào? Lúc này, Diệp Phong cũng thấy rõ những người này Diệp Phong hẳn là không từng thấy, hơn nữa nhìn trang phục cũng không giống như là Tông Sư Sơn người, bởi vậy, Diệp Phong cũng kinh ngạc hỏi. Ở Diệp Phong nhìn về phía những người này thời điểm. Những người này cũng một mặt cẩn thận trên dưới đánh giá Diệp Phong. Ha ha. Một cái hậu thiên võ giả mà thôi. Làm một người trong đó nhìn thấy Diệp Phong tu vi sau, nhất thời cười to dâng lên. Hừm, không sai, nhìn dáng dấp hẳn là cùng những người kia là một chỗ nằm. Nói, thử luyện sơn cốc ở nơi đó. Nói ra, thà cho ngươi khỏi chết. Mấy người khác cũng đều thấy rõ Diệp Phong tu vi, sắc mặt một quát lạnh. Diệp Phong nhìn trước mặt 6 người đều là chừng 40 tuổi mô dạng. Xem hơi thở của bọn họ mỗi một người đều là ở đại tông sư giai đoạn. Thậm chí có người càng là đạt đến đại tông sư 7, 8 giai trình độ. Những người này tất cả đều thả ra khí tức mạnh mẽ áp bức hướng về Diệp Phong. Cảm thụ những người này khí tức, Nếu như trước đây, Diệp Phong khả năng còn có chút lo lắng, dù sao đại tông sư 7, 8 giai trình độ, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng hiện tại Diệp Phong, tuy rằng không biết chính hắn đến trình độ nào, thế nhưng là hồn nhiên không thèm để ý. Các ngươi là người nào? Nhìn những người này, Diệp Phong lần thứ 2 trầm giọng hỏi. Hắn đối với những người này làm sao đi tới nơi này hết sức tò mò. Phải biết, dựa vào hắn biết, nên chỉ có Tông Sư Sơn biết cái này không gian độc lập vị trí. Hừ, chúng ta sao? Một mình ngươi nho nhỏ hậu thiên võ giả có tư cách gì hỏi? Một người trong đó người cầm đầu được nghe Diệp Phong sau, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đội trưởng, chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp dạy dỗ một trận cái gì cũng là nói rồi. Không sai, đội trưởng. Không được liền giết, ngược lại có địa đồ, sớm muộn có thể tìm tới. Những người khác thì lại không lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, xem thường nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Ha ha năm. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong không khỏi nở nụ cười. Xác thực, nếu như hắn thực sự là phổ thông cảnh giới tông sư vũ giả, hiện tại muốn đánh muốn giết sẽ theo đối phương, đáng tiếc hắn không phải. Tiểu tử, cười cái gì? Muốn chết ta sẽ tắc thành ngươi. Những người này nhìn thấy Diệp Phong không để ý chút nào đang cười, nhất thời gầm lên dâng lên. Các ngươi đã không nói, giữ lại các ngươi làm gì? Diệp Phong nhưng là không chút nào để ý tới bọn họ tự mình tự nói lên. Diệp Phong dứt tiếng, những người này sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong một cái nho nhỏ hậu thiên võ giả, lại dám nói ra như thế hung hăng đến. Ha ha năm. Có điều, bọn họ lập tức phản ứng lại, tất cả mọi người đều điên cuồng cười to dâng lên. Bọn họ không ai từng nghĩ tới một cái hậu thiên võ giả dám như thế nói với bọn họ, phải biết, lời này từ bọn họ trong miệng nói ra tài năng bình thường. Đội trưởng, đây là ta nghe được buồn cười nhất sự tình. Ha ha năm. Không sai. Tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt, dù là ai đều có thể rõ ràng, 10 cái 8 cái hậu thiên đỉnh cao thủ cũng sẽ không là một cái mới vào tiên thiên cảnh giới cao thủ đối thủ. Đây là một loại cấp độ sống trên chênh lệch. Không vào tiên thiên, vĩnh viễn không hiểu tiên thiên vũ giả mạnh mẽ. Huống hồ bọn họ vẫn là tiên thiên vũ giả bên trong cao thủ. Đừng nói một cái hậu thiên võ giả, chính là 100 hậu thiên võ giả, bọn họ cũng là không sợ. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, bọn họ liền không nhịn được bắt đầu cười lớn. Vậy thì cùng một đứa bé đứng đại nhân trước mặt nói ta muốn giết chết người như thế, không thể kìm được bọn họ không cười. Diệp Phong không để ý đến bọn họ, trực tiếp động. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, để bọn họ nói thẳng là không thể, chỉ có biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ đến, mới có thể làm cho bọn họ rõ ràng, hắn có nói câu nói này tư cách. Diệp Phong thân hình như một tia chớp, cấp tốc nhằm phía mấy người. Cái gì? Vốn đang không có coi Diệp Phong là sự việc mấy người, đang nhìn đến Diệp Phong tốc độ sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vành! Ở những người này còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong đã đi tới một người trước người, một chưởng đánh ra, nhất thời bắn chúng ở một người trong đó người ngực, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Phúc! Không có bất kỳ phản ứng nào, người này đều bay ngược dâng lên, người ở giữa không trung càng là thổ một ngụm máu tươi, té xuống, cũng không còn chút nào động tĩnh. Nam! Tình cảnh này, để chu vi nhất thời một tĩnh. Tên này tiên thiên vũ giả những đồng bạn đều triệt để há hốc mồm. Tên này tiên thiên vũ giả tuy rằng không mạnh, thế nhưng cũng có tiên thiên cấp 4 trình độ, mà một người như vậy, lại bị một cái hậu thiên võ giả một chiêu đánh bại sao? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ là bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng, cũng không thể tin được. Giết hắn năm. Chốc lát, những người này phản ứng lại. Từng cái sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi, hướng về phía Diệp Phong hô. Trong nháy mắt, những người này từng cái thả ra khí tức mạnh mẽ. Diệp Phong không để ý đến những khí tức này, lần thứ hai phi thân hướng về một người khác phóng đi. Cô Hồng Bộ Pháp. Tên kia tiên thiên vũ giả nhìn thấy Diệp Phong xông lại, trong lòng không khỏi run lên một cái, nhất thời vận chuyển đứng dậy pháp đến. Phải biết, người như bọn họ, đối mặt một cái hậu thiên võ giả công kích lại né tránh, ngẫm lại đều cho rằng mất mặt. Nếu như là Diệp Phong không có ra tay trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không trốn. Thế nhưng một chiêu một tên tiên thiên cấp 4 vũ giả lại thất bại, càng là nằm ở nơi đó sinh tử không biết, điều này làm cho hắn làm sao không sợ đây. Thấy cảnh này, những người khác cũng không chế sức mạnh đất trời, hướng về Diệp Phong đập xuống đến. Đối với những người này không chế sức mạnh đất trời, Diệp Phong không có một chút nào để ý tới, mà là trực tiếp hướng về người võ giả này công kích quá khứ. Mặc dù đối phương bộ pháp phi thường tinh diệu, nhưng làm sao là lấy tốc độ tăng trưởng Diệp Phong đối thủ đây? Huống hồ thân pháp của hắn đang không có Diệp Phong tốc độ nhanh sau. Hết thể đều là toi công. Bởi vậy, ở những người này sức mạnh đất trời vẫn không có công kích tới được thời điểm, một tiếng vang trầm thấp, tên này tiên thiên vũ giả cũng không có chút nào tiếng động. Diệp Phong còn không biết thân phận của đối phương, vì lẽ đó có lưu lại chỗ trống, cũng không có giết chết bọn họ. Hai người này chỉ là ngất đi. Làm Diệp Phong đánh ngất người này sau, khủng bố sức mạnh đất trời tập kích lại đây. Phải biết, bốn tên tiên thiên cấp 4 trở lên vũ giả điều động sức mạnh đất trời, đây là kinh khủng cỡ nào. E sợ tiên thiên đỉnh cao vũ giả, ở gặp phải công kích như vậy sau, cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Kỳ thực Diệp Phong nhìn thấy kinh khủng như vậy uy thế sau, trong lòng cũng có chút bận tâm. Hắn sức chiến đấu của chính mình đến cùng làm sao hắn cũng không rõ ràng. Diệp Phong do dự một chút, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, đối mặt công kích như vậy căn bản là trốn cũng không đủ trốn. Đại pháp lực lượng, cùng bên trong cuồng bạo vũ giả sức mạnh đồng thời bạo phát, vung quyền đón nhận này đập xuống đến sức mạnh đất trời. Kỳ thực, cũng chính là Diệp Phong rất cường hãn, cho nên mới năng lực điều động như thế cuồng bạo linh lực. Nếu không thì, vào ngày kia giai đoạn có nhiều như vậy linh lực, e sợ một cái không đúng, cả người liền dường như khí cầu giống như, vành, một tiếng vỡ vụn ra đến. Tuy rằng linh lực của hắn vẫn không có hóa lỏng hoàn thành, không bằng tiên thiên vũ giả linh lực tinh khiết, thế nhưng Diệp Phong thắng ở số lượng lớn, chính là tiên thiên 7, 8 giai linh giả linh lực cũng không nhất định có Diệp Phong số lượng lớn. Chất lượng không được, vậy thì lấy lượng thủ thắng. Những người này nhìn thấy Diệp Phong lại chuẩn bị đồ thủ mạnh mẽ chống đỡ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Một tên hậu thiên võ giả lại dám mạnh mẽ chống đỡ bốn tên tiên thiên vũ giả liên thủ phát sinh sức mạnh đất trời, này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là trò cười. Dù cho Diệp Phong đã đánh bại hai tên tiên thiên vũ giả cũng giống như vậy. Phá! Nhìn thấy này bàng bạc sức mạnh đất trời, Diệp Phong mở miệng quát to một tiếng. Lấy nhân thân, đối kháng sức mạnh đất trời, này vốn là chuyện không thể nào. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong nháy mắt, từng tiếng tiếng nổ mạnh truyền đến. Theo nổ tung, một luồng ba động khủng bố hướng về bốn phía tàn đi, này cô ba động khủng bố chỗ đi qua, bất kể là cây cối cỏ dại vẫn là núi đá toàn bộ đều hóa thành nát tan. Mà Diệp Phong bản thân chân xuống núi thạch càng trở nên nát tan, khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Có điều, để hắn cao hứng chính là, bốn người liên thủ sức mạnh đất trời, bị một quyền này của hắn đánh nát. Người này tuyệt đối là cái lao quái vật. Người này khẳng định là cái vũ tôn. Bốn người liên thủ khống chế sức mạnh đất trời, lại bị một quyền phá tan. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng xám. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Có điều, lúc này bọn họ đã không coi Diệp Phong là thành hậu thiên võ giả. Đây tuyệt đối là vũ tôn tài năng có thực lực. Bởi vậy, bọn họ đều coi Diệp Phong là thành một tên ẩn giấu tu vi vũ tôn vũ giả. Bằng không một tên hậu thiên võ giả không thể có uy lực như vậy. Chạy! Nghĩ đến Diệp Phong là một tên vũ tôn cường giả, mà bọn họ vừa đối với một tên vũ tôn cường giả ra tay. Những người này liền không đủ có do dự chút nào, xoay người liền chạy. Bọn họ trừ phi choáng váng tài năng không chạy, tuy rằng đều biết đối mặt một tên vũ tôn, bọn họ chạy mất tỷ lệ hầu như là số 0, thế nhưng là không thể không chạy, mỗi một người đều là ở sinh tử gian tôi luyện vũ giả, để bọn họ bó tay chờ chết làm sao có thể chứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 378, Thị huyết bạo linh thuật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy bọn họ chạy tứ tán, Diệp Phong khống chế linh khí hướng về một người đuổi theo, mà chính hắn truy hướng về phía một người khác. Ở hắn truy đuổi trong nháy mắt, con vật nhỏ cũng nhảy lên một cái. Vốn là khoảng cách song phương liền không xa, vì lẽ đó ở tại bọn hắn bắt đầu chạy đi trong nháy mắt, Diệp Phong liền truy đuổi mà trên. Vành! Vành! Vành! Lập tức vang lên ba tiếng vang trầm trầm, ba bóng người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi mềm mại ngã xuống. Một lòng muốn chạy trốn, sao lại là Diệp Phong đối thủ đây? Nếu như bốn người liên thủ nói không chắc bọn họ còn năng lực chạy, dù sao vừa Diệp Phong cũng bị một chút thương, sức mạnh đất trời bọn họ có thể phát sinh rất nhiều thứ, một lần bị một điểm thương, thời gian dài tự nhiên Diệp Phong sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Đến thời điểm, bọn họ chỉ cần hơi hơi kéo dài một hồi, liền năng lực chạy đi. Thế nhưng đang nhìn đến Diệp Phong thực lực trong nháy mắt, bọn họ khiếp đảm, dù sao không có cái nào tiên thiên vũ giả dám cùng vũ tôn đấu. Tiên thiên vũ giả cùng vũ tôn chênh lệch, thậm chí so với hậu thiên võ giả cùng tiên thiên vũ giả chênh lệch còn lớn hơn. Mười mấy tiên thiên võ giả đỉnh cao cũng sẽ không là một tên vũ tôn đối thủ. Vũ tôn có người nói đã hoàn toàn nắm giữ một loại ý cảnh, thậm chí có người nắm giữ hai loại. Mà một ít lợi hại vũ tôn thậm chí năng lực nắm giữ lĩnh vực. Chỉ là đối với lĩnh vực, Diệp Phong chỉ là nhìn thấy quyển sách kia bên trong nói ra một câu như vậy, cái khác hắn cũng không biết, thậm chí có thể nói, đối với lĩnh vực hắn cũng không hề có một chút khái niệm. Nhìn thấy ba người này ngã xuống, duy nhất còn lại một cái chính là tên kia tiên thiên cấp 7 vũ giả. Tiên thiên cấp 7, đã thuộc về cực kỳ cấp cao vũ giả, Sơn Chủ Ngụy Thành cũng có điều tài năng tiên thiên 7, 8 giai tu vi, có thể tưởng tượng được này tiên thiên cấp 7 vũ giả lợi hại. Lúc này tên này tiên thiên cấp 7 vũ giả đã chạy mở ra 20 mấy mét khoảng cách. Nếu như phổ thông, dù cho với hắn tương đương tiên thiên vũ giả, ở khoảng cách này đều không nhất định đuổi tới hắn. Diệp Phong nhưng không như thế. Đừng nói tiên thiên cấp 7, mới vào vũ tôn cảnh giới vũ giả ở phương diện tốc độ đều không nhất định có Diệp Phong lợi hại. Có thể nói, Diệp Phong mạnh mẽ nhất ngoại trừ sức mạnh của hắn chính là tốc độ. Đặc biệt là ở hắn sức mạnh ảnh hưởng, thêm vào đối với phong chi ý cảnh càng ngộ, tốc độ của hắn đã không kém gì bất kỳ chủ tu tốc độ tiên thiên vũ giả, thậm chí còn mạnh hơn một đường. Chủ tu tốc độ tiên thiên vũ giả đều không phải là đối thủ của Diệp Phong, một cái tiên thiên cấp 7 há có thể tránh thoát đây. Đương nhiên tất cả những thứ này chủ yếu là Diệp Phong nắm giữ linh lực cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Đây mới là tốc độ của hắn sánh ngang vũ tôn to lớn nhất sức lực. Bạch. Diệp Phong chân đạp linh khí, cả người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái nhàn nhạt bóng đen hướng về phía trước tên kia tiên thiên vũ giả chạy đi. Diệp Phong chân đạp linh khí, so với tên kia tiên thiên vũ giả tốc độ nhanh hơn không ít, khi này tên tiên thiên vũ giả chạy ra khoảng 100 mét thời điểm, Diệp Phong cũng đã miễn cưỡng đuổi tới. Hừ. HTTP, chọe nụ ạ toài đối phó tiên thiên cấp 7 vũ giả, Diệp Phong cũng không dám khinh thường, bởi vậy, nhìn thấy nhanh đuổi tới tên này tiên thiên vũ giả thời gian. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Lưu lại đi. Diệp Phong lạnh hét lên một tiếng, chân dùng sức một dẫm linh khí, thân hình đống nhiên thoát ra, nắm thương hướng về phía trước tiên thiên vũ giả đâm mạnh quá khứ. Nghe được Diệp Phong đối thoại, cảm giác được phía sau kình phong, tên này tiên thiên vũ giả ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn, nổi lên từng tia hường quang. Thiên tàn bộ. Tên này tiên thiên vũ giả hét lớn một tiếng. Thân pháp trong nháy mắt vận chuyển dâng lên. Ở hắn thân pháp vận chuyển đồng thời, linh lực trong cơ thể sôi trào dâng lên. Cả người khí tức từng điểm cất cao, rất nhanh sẽ thả ra một luồng mạnh mẽ uy thế. Phệ huyết bạo linh thuật. Trong nháy mắt này, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong nhanh như vậy giải quyết mấy người sau, có thể đuổi theo, tên này tiên thiên vũ giả trong lòng bất chấp, dùng ra bí thuật cấm kỵ. Như vậy bí thuật vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất có thể làm cho linh lực của hắn tăng cường gấp đôi, có điều, như vậy bí thuật thường thường đều có tác dụng phụ. Tối thiểu, kinh mạch của hắn sẽ phải chịu tổn thương, cấp độ chỉ sợ cũng phải ngã xuống. Triển khai phệ huyết bạo linh thuật sau, nguyên bản năng lực đạt đến tiên thiên cấp 7 hắn, năng lực đạt đến tiên thiên cấp 3 coi như là không sai. Dù sao đây là đốt cháy bùng nổ ra một phần linh lực đến tăng cường thực lực. Vậy thì như là ở một cái phong kín bên trong không gian, nhen lửa một ít hỏa dược, cái kia hỏa dược liền năng lực thả ra uy lực rất mạnh mẽ. Đồng dạng một cái đạo lý, vì lẽ đó ở hắn dùng ra bạo linh thuật sau, kinh mạch của hắn cũng sẽ phải chịu rất lớn thương tổn, không có một năm nửa năm tĩnh dưỡng, căn bản không có thể sử dụng chút nào linh lực. Chỉ là bùng nổ ra linh lực hắn, vẫn không dám có bất kỳ dừng lại, hắn tránh thoát Diệp Phong một thương này sau, đứng dậy liền chạy. Đối mặt một cái vũ tôn, hắn biết dù cho dùng phệ huyết bạo linh thuật cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có một cái tâm tư vậy thì là trốn. Ở hắn tác dụng phệ huyết bạo linh thuật sau, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ít nhất nhanh hơn gấp đôi có thừa. Người chạy không thoát. Diệp Phong cao quát một tiếng, đột nhiên truy chạy tới. Diệp Phong nhìn như chân đạp linh khí đứng tại chỗ, thế nhưng hắn phía trước nhưng có một đạo nhàn nhạt cái bóng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn một loại biểu hiện. Muốn nói truy người, vẫn là linh khí dễ sử dụng. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ đã có ngàn mét, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nghĩ tới, tối thiểu ở bạn cùng lứa tuổi ở trong không tìm được một cái cường đại như thế lực lượng tinh thần người. Nhìn thấy cái kia bản đại lục kiến văn lục ghi chép, lực lượng tinh thần là toàn bộ thế giới tối sức mạnh thần kỳ, xa hoàn toàn không phải linh lực hoặc là linh năng có thể so sánh với. Linh năng thiên phú ở mạnh, cũng không thể đạt đến phạm vi này, một người linh năng có thể bao phủ 500 mét phạm vi, người này bất luận tới chỗ nào đều sẽ là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Tốc độ tu luyện càng là không gì sánh được, không biết thiên vũ đại lục có hay không thiên tài như vậy, có điều, Diệp Phong hiện tại nhưng là chưa từng thấy. Tên này tiên thiên cấp 7 vũ giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ sẽ nhanh như thế, triển khai phệ huyết bạo linh thuật đều không cắt đuôi được. Phải biết, phệ huyết bạo linh thuật là có thời gian hạn chế, nếu như ở bạo linh thuật biến mất trước, không thể bỏ rơi Diệp Phong, hắn nhưng là phải bó tay chịu trói. Không được, không thể như vậy xuống. Người võ giả này nhìn thấy Diệp Phong tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn trên một đường sau, trong lòng âm thầm cân nhắc. Liều mạng. Chốc lát, tên này tiên thiên vũ giả trong lòng âm thầm bất chấp. Nếu không tránh thoát, hắn cũng không ở trốn, xoay người vung trưởng hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Một luồng tuyệt cường sức mạnh đất trời, hướng về Diệp Phong bao phủ tới. Thân là tiên thiên cấp 7 vũ giả, lại dùng phệ huyết bạo linh thuật. Trong giây lát này, hắn khống chế sức mạnh đất trời là siêu cấp khủng bố. lưu lại đi. Diệp Phong chân đạp linh khí, nhìn trước mắt sức mạnh đất trời, hai mắt ác liệt như đao, phần eo dùng sức, bắp thịt toàn thân xương cốt sức mạnh trong nháy mắt bắn ra đến cực hạn. Nước chảy đá mòn. Diệp Phong trực tiếp dùng hệ nước thương pháp bên trong một chiêu. Hệ nước thương pháp bên trong cũng bao hàm ý cảnh. Bởi vậy, một thương này nhìn như không nhanh, thế nhưng là mang theo sức mạnh to lớn. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương cùng phía trước sức mạnh đất trời chạm vào nhau, nhất thời một trận dày đặc phá thanh âm truyền đến. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền công kích hơn 100 hạ. Này sức mạnh đất trời bàng bạc thì lại làm sao đây? Ở Diệp Phong dày đặc công kích hạ, cơ bản đều là công kích ở đồng nhất điểm, này sức mạnh đất trời có thể ngăn cản mới là lạ. Ầm ầm ầm bốn. Cuối cùng một thương, Diệp Phong tuyệt cường sức mạnh tụ tập thành một điểm. Kinh người lực xuyên thấu, mơ hồ để này một mảnh không gian dường như đều vặn vẹo giống như vậy. Nhất thời một tiếng sấm rền giống như tiếng vang ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Phá! Trong nháy mắt, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trước mặt hắn sức mạnh đất trời, mang theo nổ vang trong nháy mắt sụp đổ. Chốc lát, này một mảnh chu vi thổ địa lại như là bị cuồng phong tàn phá quá như thế, chu vi cái gì cũng đều không có còn lại. Nhìn Diệp Phong như vậy nhẹ phá tan hắn một trường này. Lần thứ hai xác định Diệp Phong có vũ tôn thực lực. Chỉ là hiện tại để hắn không kịp nghĩ nhiều, vì lẽ đó thấy cảnh này. Tên này tiên thiên vũ giả biến sắc mặt, lần thứ hai vung trưởng tấn công về phía Diệp Phong. Công kích giống nhau đừng nói hai lần, chính là 10 lần cũng không có một chút tác dụng nào. Nhìn thấy tên này tiên thiên vũ giả vung trưởng, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng. Vâng! Trong nháy mắt Diệp Phong lại phá tan một trường này. Chỉ là khi này tên tiên thiên vũ giả lần thứ hai muốn đi công kích Diệp Phong thời điểm, hơi thở của hắn đột nhiên hề phải đi, lại như là quả cầu ra xì hơi. Trốn! Nhìn thấy như vậy. Tên này tiên thiên vũ giả xoay người liền chạy. Muốn chạy trốn. Nhìn tên này tiên thiên vũ giả dáng vẻ, Diệp Phong nở nụ cười, hai chân dùng sức giẫm một cái mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất núi đá bị Diệp Phong này một cước giẫm một cái trong nháy mắt nổ tung ra, vẫn kéo dài tới tên này tiên thiên vũ giả dưới chân. Tên này tiên thiên vũ giả lúc này khí tức đã sớm hề vải suy sụp, khi hắn chạy trốn thời điểm, một cước đạp ở này vỡ vụn trên núi đá, để hắn không chỗ mượn lực hạ ngồi xuống. Nay đổ ra đang nhớ tới đến có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Phệ huyết bạo linh thuật di chứng về sau nhưng là vô cùng nghiêm trọng, tối thiểu lúc này linh lực không có thể sử dụng dù cho một tia. Hơi động đậy một chút linh lực, kinh mạch nhất thời truyền đến một trận xé rách cảm giác. Vừa cuồng bạo linh lực đã để kinh mạch của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Điều này cũng làm cho là bọn họ, nếu như Diệp Phong vận dụng bạo linh thuật, hắn bên trong kinh mạch mạnh mẽ cuồng bạo linh lực nếu bạo động, chỉ sợ hắn toàn bộ kinh mạch đều sẽ bị phá hủy, thậm chí cả người phòng trừng cũng sẽ nổ tung. Diệp Phong nhìn thấy cái này tiên thiên vũ giả hề hoài dáng vẻ, nhấc lên hắn hướng về quáng động chạy đi đâu đi. Đi tới quáng động nơi này, Diệp Phong đem bọn họ tất cả mọi người nhẫn nổ xuống. Rất nhanh, Diệp Phong đem bọn họ bên trong chiếc nhẫn đồ vật đều vớt một lần. Bên trong thứ tốt không ít, lượng lớn linh thạch hạ phẩm, cùng mấy chục khối linh thạch trung phẩm, các loại vật liệu cùng tài nguyên. Diệp Phong cũng ở tại bọn hắn trong nhẫn tìm tới mấy tấm bản đồ, còn có mấy tấm lệnh bài. Lệnh bài này cùng tân lão cho Diệp Phong lệnh bài như thế. Cho tới lệnh bài kia làm sao chạy đến trong tay bọn họ liền không biết được. Diệp Phong lật xem lên cái kia địa đồ đến. Này mấy tấm bản đồ Diệp Phong hầu như chưa từng thấy, chỉ có một tấm Diệp Phong hết sức quen thuộc, hay cùng bản đồ trong tay của hắn như thế, có điều, đối phương đánh dấu điểm đỏ thiếu một ít. Hơn nữa nhìn địa đồ dáng vẻ, bản đồ này có nhất định 5 tháng. Cho tới mặt khác mấy tấm bản đồ, có một tấm cùng Diệp Phong trong tay bọn họ địa đồ có một phần trung điệp, một phần khác thì lại chưa từng thấy. Nhìn bọn họ đánh dấu đường bộ hẳn là từ thử luyện sơn quốc hướng ngược lại đến. Nhìn trước mắt này 6 tên tiên thiên vũ giả, Diệp Phong trầm ngâm một hồi, làm tỉnh lại một người trong đó. Chưa xong còn tiếp. Ê, tiếp tục cố gắng đi ba. Chương 379, Thiên Vũ Đại Lục. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nói các ngươi lai lịch cùng đi thử luyện sơn quốc mục đích. Nhìn thấy người này sau khi tỉnh lại, Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Nhìn Diệp Phong. Tên này tiên thiên vũ giả trong lòng run lên. Bọn họ lúc này cũng không nhận ra Diệp Phong chính là một người trẻ tuổi, khẳng định là một cái chú nhan có thuật lao yêu quái. Dù sao coi như là bọn họ cũng không thể tin được, một cái hơn 20 tuổi người năng lực đạt đến một bước này. Chúng ta đến từ Thiên Vũ Đại Lục, ở Đại Lục Thập Đại Cấm Địa một trong tử vong xa hải ngoại vi mạo hiểm, trong lúc vô tình tiến vào cái này bí cảnh, còn thử luyện ơi, là từ trên bản đồ biết đến, chúng ta loại bỏ một cái trận pháp, từ giữa vừa nhìn đến mấy bộ thi thể. Tìm tới địa đồ. Cái này tiên thiên vũ giả không dám có bất kỳ thất lễ, quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Bọn họ mặc dù là tiên thiên vũ giả, thế nhưng đối mặt vũ tôn thời điểm, bọn họ không hề có một chút tính khí. Thiên vũ đại lục. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Câu nói này quả thật làm cho Diệp Phong chấn kinh rồi, nơi này năng lực đi về thiên vũ đại lục. Sao lại có thể như thế nhỉ? Phải biết, từ hắn được tin tức xem, nơi này khoảng cách thiên vũ đại lục mấy vạn dặm xa. Bọn họ mặc dù nói đều là thuộc về thiên vũ hải vực, thế nhưng như là những này hải đảo đều thuộc về xa xôi khu vực. Bởi vậy, biết được nơi này năng lực đi về thiên vũ đại lục, Diệp Phong giật mình có thể tưởng tượng được. Từ người này dáng vẻ bên trong, Diệp Phong biết bọn họ không có nói láo. Chính là cái này trên bản đồ vẽ sao? Diệp Phong đột nhiên nhớ tới đến cái kia một tấm cùng trong tay hắn địa đồ có một chút trùng hợp địa đồ hỏi. Đúng, đây là chúng ta sợ lạc đường vẽ địa đồ. Bọn họ đi tới nơi này sau, nguyên bản nhìn thấy bên trong tình huống, nguyên vốn cho là bọn họ là cái thứ nhất người tiến vào, không nghĩ tới lại đụng tới Diệp Phong, hơn nữa còn là một cái vũ tôn. Hơn nữa đối với Diệp Phong, hắn là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hắn hiện đang nghĩ tới chính là còn sống rời đi nơi này. Nơi này cũng có thể nói là một cái bảo địa, nguy hiểm không phải quá lớn, thế nhưng thu hoạch nhưng vượt qua tưởng tượng. Vạn năm linh dược bọn họ liền nhìn thấy không ít. Cho tới man thú, đi nơi nào không có man thú đây? Cái này bí cảnh bên trong không gian vẫn chưa có người nào, đây chính là thả đến bất luận cái nào tông môn đều là tốt nhất sân thí luyện. Có điều bởi lối vào ở tử vong xa hải. Nơi đó nguy hiểm tầng tầng, chính là bọn họ cũng là trải qua vô số nguy hiểm, ngẫu nhiên phát hiện cái này bí cảnh. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không lo lắng, bọn họ tông môn có quá nhiều cường giả, chỉ cần phái người bảo vệ, là có thể đem đệ tử đưa vào nơi này thử luyện. Chỉ cần đem nơi này đăng báo, bọn họ thu được tông môn cống hiến tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Phải biết, coi như là bọn họ tông môn, cũng không nhất định nắm giữ như vậy bí cảnh. Tuy rằng đều có một ít đệ tử môn thử luyện nơi. Thế nhưng ai sẽ ghét bỏ nhiều đây? Cái này cũng là bọn họ tìm kiếm thử luyện nơi nguyên nhân. Bọn họ đã sớm nhìn ra đây là một mảnh tông môn địa chỉ cũ, bên trong nhìn thấy bộ xương chết thời gian còn không dài, mà những này bộ xương đến địa phương chính là thử luyện nơi, nói cách khác thử luyện nơi còn có thể sử dụng. Một cái tông môn quan trọng nhất chính là đệ tử thử luyện nơi, nơi như thế này tài năng là nơi này tinh hoa. Đương nhiên tông môn tàng kinh các cùng tàng bảo thất càng là trọng yếu nhất, chỉ là không có địa đồ, và năm đến những thứ đồ này tồn tại không tồn tại còn rất khó nói. Chỉ có những kia trận pháp cùng cấm chế bên trong đồ vật còn tồn tại. Những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói đều là điểm cống hiến, hơn nữa lượng lớn điểm cống hiến. Có những này điểm cống hiến, chỉ sợ bọn họ bao nhiêu năm cũng không cần vì là tài nguyên phát sầu. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cần phải làm là bảo mệnh. Chỉ cần đăng báo đi ra ngoài sẽ không có bọn họ chuyện gì. Vũ tôn thì lại làm sao đây? Tối đa là cái mới vào vũ tôn cảnh giới cao thủ, so với này cao thủ lợi hại bọn họ tông môn có không ít, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Còn có bao nhiêu người biết cái này bí cảnh đây? Diệp Phong mở miệng lần nữa hỏi. Chỉ có mấy người chúng ta. Cái khác vừa không có người phát hiện cái này bí cảnh liền không biết năm. Người võ giả này mở miệng lần nữa. Lúc này những người khác cũng đều tỉnh lại, có điều mỗi một người đều là bị thương nặng. Duy nhất để bọn họ vui mừng chính là đều không có chết, điều này làm cho bọn họ tất cả đều thở dài một hơi. Những người này chỉ có tên kia tiên thiên cấp 7 vũ giả buồn bực nhất, nếu như hắn biết không cần chết hoặc là nói trốn không thoát. Thì sẽ không dùng phệ huyết bạo linh thuật. Nay phệ huyết bạo linh thuật tác dụng phụ quá to lớn. Lớn đến hắn đều có chút không chịu được nổi. Trực tiếp tiêu hao hắn một nửa linh lực, điều này làm cho hắn không biết năm đó mới có thể khôi phục như cũ. Thậm chí kinh mạch thương thế tài năng là nghiêm trọng nhất, không cẩn thận, có thể sẽ lưu lại vĩnh cửu ám thương, sau đó cũng không còn tiến bộ khả năng. Chỉ là hiện tại đã trở thành chắc chắn. Hắn cũng không có biện pháp nào. Thời gian liền ở tại bọn hắn một hỏi một đáp bên trong quá khứ. Từ trong miệng bọn họ Diệp Phong biết rồi không ít liên quan với Thiên Vũ Đại Lục sự tình, cũng coi như là đối với Thiên Vũ Đại Lục có một cái bước đầu hiểu rõ. Mà Diệp Phong trong tay mặt khác vài phần địa đồ, chính là bọn họ một ít thường thường đi địa phương địa đồ. Những này trực tiếp bị Diệp Phong thu ở trong tay. Ai, các ngươi không nên tới cái này bí cảnh. Tất cả mọi chuyện hiểu rõ xong sau, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi mở miệng nói rằng. Nơi này nối thẳng Thiên Vũ Đại Lục, nếu như bị người ta biết, e sợ Thiên Lang Đại Lục liền xong đời. Phải biết, Thiên Lang Đại Lục vũ giả so với Thiên Vũ Đại Lục kém quá hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ cần có một cái vũ tôn liền năng lực quét ngang Thiên Lang Đại Lục, mà như là bọn họ những người này trong tông môn, vũ tôn cảnh giới cường giả có không ít, thậm chí còn có vũ thánh tồn tại. Vì lẽ đó tùy ý bọn họ sau khi rời đi, này Thiên Lang Đại Lục e sợ thật sự nguy hiểm, bất kể nói thế nào Thiên Lang Đại Lục cũng là quê hương của hắn, có thân nhân của hắn môn. Mấy người này nghe được Diệp Phong sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Bọn họ đều hiểu Diệp Phong ý tứ trong lời nói, chính là bởi vì rõ ràng vì lẽ đó trong lòng mới sợ hãi. Bọn họ muốn chạy, nhưng không có bất kỳ biện pháp, ở trạng thái mạnh nhất hạ đều không phải là đối thủ của Diệp Phong, huống hồ là hiện tại đây. Diệp Phong nói xong, vung trưởng liền muốn hướng về mấy người vô tới. Chờ đã. Tiền bối chờ chút. Ngay ở Diệp Phong vung trưởng thời điểm, đột nhiên một người vội vàng mở miệng hô một câu. Làm sao? Còn có cái gì muốn nói? Nghe được người này sau, Diệp Phong ngừng lại hỏi. Tiền bối, chỉ cần không giết chúng ta có thể làm người theo đuổi ngươi. Người võ giả này nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, mau mau mở miệng nói rằng. Hắn hiện tại cũng không dám có chút làm lỡ, thời khắc sinh tử, thậm chí khả năng chậm hơn một đường sẽ làm mất mạng. A5. Đúng, đúng, tiền bối, chúng ta có thể làm người theo đuổi ngươi. Đúng, tiền bối, chúng ta cũng có thể làm người theo đuổi. 4. Mấy người khác nghe được người võ giả này sau, tất cả đều sửng sốt một chút, có điều, bọn họ rất nhanh phản ứng lại, dồn dập quay về Diệp Phong nói lên. Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là giữ được tính mạng, còn cái khác hoàn toàn không đang suy nghĩ trong phạm vi. Ha ha, các ngươi có tư cách làm ta người theo đuổi sao? Người theo đuổi chỉ là chuyện một câu nói, đối với bọn họ những người này căn bản không có lực ước thúc. Huống hồ, những này tiên thiên cảnh giới vũ giả, Diệp Phong còn thật không có nhìn ở trong mắt. Giữ lại bọn họ tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Tiền bối, chúng ta biết ý theo chúng ta tu vi không có tư cách đi theo ngài, có điều tiền bối đối với thiên vũ đại lục không thế nào quen thuộc. Có chúng ta, ngày sau đó ở Thiên Lang Đại Lục cất bước sẽ phi thường thuận tiện. Vừa Diệp Phong phần lớn thời gian đều đang hỏi thăm Thiên Vũ Đại Lục sự tình, bọn họ tự nhiên biết, Diệp Phong đối với Thiên Vũ Đại Lục chưa quen thuộc, bởi vậy mở miệng nói lên. Ồ, nghe được bọn họ sau, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi hơi động. Đối với đề nghị này Diệp Phong xác thực động tâm, phải biết, hắn đối với Thiên Vũ Đại Lục có thể nói là không biết gì cả, nếu như có những người này, xác thực sẽ thuận tiện không ít. Ha ha. Ta làm sao bảo đảm các ngươi trung thành đây? Tuy rằng động lòng, nhưng Diệp Phong vẫn hết sức cẩn thận. Tiền bối yên tâm, chúng ta cũng có thể xin thế năm. Những người này nhìn thấy Diệp Phong động lòng sau, mau mau mở miệng nói rằng. Thần linh ở trên, ta triệu chắc xin thể làm năm. Đại nhân, xin hỏi danh hiệu của ngươi. Mà một người khác nghe được câu nói này sau, còn không đợi Diệp Phong nói chuyện, liền bắt đầu xin thể, chỉ là vẫn không có xin thể đến một nửa, tài năng nghĩ đến còn không biết tên Diệp Phong. Diệp Phong. Trầm ngâm một chút, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Nghe được Diệp Phong nói ra tên, trong lòng của những người này không khỏi vui vẻ, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng sống sót. Bởi vậy, những người này mở miệng từng cái khởi xướng lời thề đến. Đối với lời thề cái gì Diệp Phong tự nhiên không tin, thế nhưng là không có tổ chức. Ở những người này phát xong thề sau, Diệp Phong từ trong bình sứ lấy ra một cái bình sứ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Diệp Phong từ trong bình sứ lấy ra mấy cái đen thui đan dược đạn tiến vào mấy người này trong miệng. Nhìn thấy ăn được trong miệng đan dược, mấy người sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Chưa xong còn tiếp. Ê, vạn phần cảm tạ Sa Mạc tỷ, cùng thúc càng ca ca các tỷ tỷ. Chương 380, một đồng một cái tảo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Các ngươi vừa ăn dược là một loại độc dược, gọi là kinh mạch thốn đoạn hoàn. Độc dược phát tác sẽ để cho các ngươi kinh mạch từng tấc gãy vỡ mà chết. Loại độc chất này dược hàng năm phát tác một lần năm. Diệp Phong tự nhiên không tin cái gì lời thề, làm trung y thánh thủ, đan dược đại sư, hắn tự nhiên có thủ đoạn của chính mình. Đặc biệt là nắm giữ phong phú dược liệu thế giới này, hắn thủ đoạn như vậy càng là nhiều không kể xiết. Mấy người nghe được Diệp Phong sau, trong lòng cả kinh, có điều lập tức trong lòng nhưng nhạc lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái vũ tôn thủ đoạn, vẫn là năng lực mở ra, dù sao bọn họ tông môn đều có đan dược đại sư. Chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, bọn họ liền cũng sẽ không bao giờ sợ sệt. Mấy người này tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì đến, Diệp Phong vẫn là từ bọn họ trong ánh mắt nhìn thấy thả lỏng. Ha ha! Đừng tồn tại may mắn tâm lý, các ngươi đi ra ngoài có thể thử một chút xem những người khác có thể hay không mở ra ta độc. Diệp Phong nhìn thấy vẻ mặt bọn họ sau, cười khẽ một tiếng nói rằng. Nếu như có người có thể mở ra bọn họ độc, Diệp Phong cũng sẽ không lưu ý, đây là một loại tự tin. Diệp Phong nói xong. Lấy ra một cái bình sứ, vứt cho bọn họ, nói, trong bình trang chính là năm nay thuốc giải. Được rồi, các ngươi có thể rời đi bí cảnh. Những người này nghe vậy, không dám có bất kỳ thất lễ, cầm lấy trên đất bình sứ, lảo đảo hướng về xa xa đi đến. Bọn họ hiện tại một khắc cũng không dám ở nơi này nhiều chờ, vạn nhất Diệp Phong thay đổi chủ ý, bọn họ nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ha ha, chờ một chút. Chỉ là những người này mới vừa đi vài bước, đột nhiên phía sau vang lên Diệp Phong tiếng nói chuyện. Những người này nghe vậy, cả người không khỏi run rẩy một hồi. Bọn họ lúc này sợ nhất chính là nghe được cái này. Đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Chính là trong lòng đang sợ cũng không có cách nào, chỉ có đàng hoàng xoay người quay về Diệp Phong cung kính nói. Đây là trị liệu thương thế đan dược. Một người một viên bốn. Diệp Phong lấy ra chính là Niết Bàn Đan, hơn nữa là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Đánh một cái tát cho cái tảo. Diệp Phong là rất được tinh túy. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, Thiên Vũ Đại Lục cùng tỷ lệ nhưng là so với Thiên Lang Đại Lục còn thấp. Coi như vật này đối với vũ tôn trở lên vũ giả tác dụng không phải quá lớn, thế nhưng điều này cũng không phải là người nào cũng có thể nắm giữ, tối thiểu không phải những người ở trước mắt có thể nắm giữ. Hơn nữa hoàn mỹ phẩm chất đan dược, vô luận là ở đâu bên trong đều là chân bảo. Thiên Vũ Đại Lục đan dược là nhiều. Thế nhưng đồng dạng, năng lực luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược người nhưng không nhiều. Huống hồ hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, đối với Thiên Vũ Đại Lục vũ tôn trở xuống vũ giả đồng dạng thuộc về thần dược, mà Thiên Vũ Đại Lục nắm giữ vũ tôn trở xuống vũ giả có thể nói là đếm không xuể, vì lẽ đó này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan càng lộ vẻ khan hiếm. Đừng nói hoàn mỹ phẩm chất, chính là phổ thông Niết Bàn Đan cũng không có mấy người nắm giữ. Mấy người này nghe được Diệp Phong sau, không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau dùng tay tiếp nhận bình sứ. Hiện ở tại bọn hắn sinh tử đều nắm giữ ở Diệp Phong trong tay, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi. Bởi vậy, khi bọn họ tiếp nhận bình sứ sau, đổ ra trong bình sứ đan dược. Ảch 4. Làm là tiên thiên vũ giả, nhãn lực vẫn có, khi bọn họ đổ ra trong bình sứ đan dược sau, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Niết Bàn Đan, bọn họ vẫn là năng lực nhận ra, coi như không nhận ra, cũng có thể cảm giác được bên trong sức sống tràn trề. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, đây là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, này không thể kìm được bọn họ không sợ hãi. E sợ không chỉ là bọn họ. Coi như là Vũ Tôn thấy cảnh này cũng sẽ vẻ mặt giống như nhau, đặc biệt là 6 viên đan dược tất cả đều là như vậy. Một viên năng lực giải thích, 6 viên đan dược này đã có thể dùng thần tích để hình dung. Huống hồ, bọn họ chỉ là tù nhân A. Đối với tù nhân đều có thể lấy ra 6 viên đến, muốn nói Diệp Phong liền này 6 viên bọn họ làm sao cũng không tin. Đại nhân, chuyện này 4. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, thật sự cho chúng ta sao? Một lát sau, những người này phản ứng lại, cái kia triển khai phệ huyết bạo linh thuật vũ giả Mộ Thu là cái này tiểu đội trưởng, hắn xem đồ vật trong tay run rẩy hỏi. Phải biết, này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, đối với bọn họ tới nói nhưng là bảo vật vô giá. Tương đương với một cái mạng, nếu như Diệp Phong thả ra đối thoại, dùng một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đổi hắn mệnh, e sợ vô số người sẽ đến giết hắn. Đừng nói hoàn mỹ phẩm chất, chính là phổ thông Niết Bàn Đan đều vô cùng làm khó. Đối lập với vô số vũ giả, Niết Bàn quả coi như là ở Thiên Vũ Đại Lục nhiều một chút, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều phân. Mấy chục hơn triệu vũ giả đều bình quân không tới một viên Niết Bàn Đan, có thể thấy được kỳ chân quý. Hoàn mỹ phẩm chất càng là muốn cũng đừng nghĩ, thậm chí bọn họ thấy đều chưa từng thấy. Huống hồ Niết Bàn quả, Thiên Vũ Đại Lục liền nhiều sao. Kỳ thực vật này ở Thiên Vũ Đại Lục cũng không nhiều. Không sai. Nghe được cái này Mộ Thu sau, Diệp Phong gật gật đầu. T5. Nhìn thấy Diệp Phong xác nhận, mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng bạo tay, tuyệt đối vô cùng bạo tay. Đương nhiên, trong lòng bọn họ có một loại cảm giác, làm Diệp Phong người theo đuổi có vẻ như cũng không sai. Mấy người trầm ngâm một chút, liếc nhìn nhau, thu hồi Niết Bàn Đan, vật này bọn họ thật không nợ ăn, hiện ở không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ có một ít phổ thông thuốc chữa thương, hoàn toàn có thể chữa trị thương thế của bọn họ. Chỉ có điều thời gian hao phí lâu một chút, có điều, thời gian dài liền dài một chút. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan nhưng là chân chính có thể cứu mạng đồ vật, giữ lại sau đó có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Ha ha, không cần không nỡ, làm ta người theo đuổi, đan dược sẽ không thiếu các ngươi. Nhìn thấy mấy người dáng vẻ sau, Diệp Phong mở miệng cười nói rằng. Nói xong, Diệp Phong lần thứ hai lấy ra một cái bình sứ, vứt cho bọn hắn. Nam. 4. Vẫn là 6 viên, lúc này bọn họ triệt để há hốc mồm, không thể nghi ngờ, Diệp Phong còn có. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đều có thể luận phê 5 sao. Đừng nói hoàn mỹ phẩm chất, coi như là phổ thông Niết Bàn Đan đều rất ít đồng thời xuất hiện 10 viên trở lên. Mấy người xem trong tay đan dược, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, Diệp Phong cho bọn họ chấn động quá lớn. Đại nhân 4. Đan dược này 4. Là 5. Là ngài luyện chế sao? Chốc lát, một tên tiên thiên cấp 5 vũ giả Lý Nho quay về Diệp Phong hỏi. Bất kể là vừa độc dược, vẫn là Niết Bàn Đan đều là thần kỳ như thế, điều này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi. Diệp Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu. T5. Đan Dược Đại Sư, tuyệt đối Đan Dược Đại Sư. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, mấy người này không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, âm thầm cô dâng lên. Có thể làm đến một bước này, không thể nghi ngờ là một cái Đan Dược Đại Sư. Hơn nữa còn là đứng ở trên đỉnh Đan Dược Đại Sư. Một cái vũ tôn bọn họ có thể không để ý, thế nhưng một cái Đan Dược Đại Sư nhưng không thể. Coi như là bọn họ tông môn, cũng sẽ không đi đắc tội một cái Đan Dược Đại Sư. Những phương diện khác không nói, một cái có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan Đan Dược Đại Sư, bất luận đi nơi nào đều sẽ bị phụng như thượng tân, coi như là những kia nhất phẩm tông môn cũng không ngoại lệ. Đây chính là Đan Dược Đại Sư sức lực. Vui mừng. Trong lòng bọn họ chỉ có vui mừng. Lúc này bọn họ đối với Diệp Phong cũng không còn cái gì nhị tâm. Phải biết, một cái Đan Dược Đại Sư căn bản không thiếu tùy tùng giả, thậm chí một ít vũ tôn đều cướp làm những đan dược kia đại sư đi theo. Thậm chí coi như vũ tôn phải làm, Đan Dược Đại Sư còn chưa chắc chắn đồng ý muốn. Mà như là bọn họ, căn bản cũng không có tư cách đi làm Đan Dược Đại Sư người theo đuổi, hiện tại lại mơ mơ hồ hồ làm một cái Đan Đạo Đại Sư người theo đuổi, bởi vậy trong lòng chỉ có hưng phấn. Rơi ạ, phúc họa tương y đi, đây chính là bọn họ duy nhất cảm xúc. Thiếu gia, đây là chúng ta mấy người địa chỉ, ngài nếu như đi ra ngoài, có thể đi tìm chúng ta bốn. Rất nhanh, mấy người hít sâu một hơi, quay về Diệp Phong nói rằng. Vừa mới bắt đầu, bọn họ căn bản không có cho Diệp Phong lưu lại địa chỉ, bởi vì bọn họ sẽ không có đem Diệp Phong độc dược coi là chuyện to tát. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế, mặc kệ độc dược có hay không dùng, bọn họ cũng làm xác định Diệp Phong người theo đuổi. Cũng chính là Diệp Phong chưa quen thuộc Thiên Vũ Đại Lục, bằng không bọn họ còn thật không có cơ hội. Mấy người hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Diệp Phong ghi nhớ sau gật gật đầu, mấy người không do dự, ăn đến Niết Bàn Đan, sau đó bắt đầu đả tọa chữa thương. Khoảng chừng quá một canh giờ, mấy người đều đứng lên. Lúc này, mấy người này cũng không tiếp tục phục vừa bề ngoài, từng cái có vẻ tinh thần sáng láng. Bọn họ trước đây chỉ là nghe nói qua Niết Bàn Đan, đây là lần thứ nhất dùng. Chỉ có chính mình dùng, tài năng có thể cảm giác được Niết Bàn Đan thần kỳ, bọn họ bị cái gì dạng thương thế, trong lòng mình đều rõ ràng, thế nhưng vẹn vẹn một canh giờ thương thế của bọn họ cũng đã khỏi hẳn. Đặc biệt là Mộ Thu, linh lực của hắn tuy rằng không có bổ sung trở về, thế nhưng hắn kinh mạch cùng cái khác một ít thương thế đã khỏi hẳn, chỉ cần một lần nữa hấp thu linh lực, liền năng lực bù đắp lại, cái này là rất nhanh. Thương thế được rồi sau đó, mấy người cung kính quay về Diệp Phong hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Ở mấy người đi rồi, Diệp Phong cũng xoay người mang theo con vật nhỏ hướng về Thử Luyện Sơn Cốc đi đến. Diệp Phong không có vội vã rời đi, mà là đi tới Thí Luyện Tháp. Trước đây hắn dừng lại với Thí Luyện Tháp tầng 17. Có điều hiện tại Diệp Phong nhưng có lòng tin thông qua, thực lực của hắn đã tăng lên vô số lần. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Cùng Diệp Phong nằm ở cùng một cảnh giới người, cái kia cũng sẽ không có Diệp Phong linh lực chất phát. Hơn 300 cái huyệt vị đan điền, quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa cái này chênh lệch sẽ theo tu vi tăng cao càng lúc càng lớn. Có điều, Diệp Phong tu luyện cũng so với người khác khó khăn vô số lần. Có điều, chỉ cần đối với ý cảnh cảm ngộ càng sâu, tu luyện dâng lên cũng càng là dễ dàng. Ở sau đó giai đoạn, linh lực là một mặt, ở một phương diện khác chính là đối với ý cảnh cảm ngộ. Sau đó gặp phải bình cảnh, chính là đối với ý cảnh cảm ngộ bình cảnh. Cũng không đủ cảm ngộ, căn bản không có thể đột phá cái kế tiếp giai đoạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 381, lần thứ 2 vừa tải. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong để con vật nhỏ ở phụ cận chơi đùa, chính mình bước lên Thí Luyện Tháp. Diệp Phong, ngươi phải tiếp tục xông sao. Diệp Phong mới vừa đi vào Thí Luyện Tháp, Tháp Linh phân thân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xông. Diệp Phong không có chút gì do dự nói rằng. Có thể nói đây là đối với chính hắn một loại thử thách, một loại đối chiến lược thử thách. Tháp Linh phân thân gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chung quanh hắn cảnh sắc cũng là một trận vặn mẹo, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tầng 17. Hắn vừa đứng vững, trong không gian liền xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Những người này có tới hơn ngàn. Này tinh anh thử thách, theo đạo lý nói không người nào có thể thông qua cửa ải này, nói thật, cái này thử thách quả thực có chút biến thái. Này hơn ngàn mọi người đều đạt đến đại tông sư 2, 3 giai trình độ. Nếu như nói bình thường vũ giả, nơi này hơn ngàn người chỉ là đứng ở chỗ này để hắn giết, phòng trừng cũng sẽ khô cạn linh lực. Muốn là Diệp Phong đại pháp lực lượng vô tận, hắn chỉ sợ cũng phải đau đầu. Diệp Phong không có đạt đến đại tông sư giai đoạn, vì lẽ đó không có cách nào điều động sức mạnh đất trời. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Chờ đến Diệp Phong năng lực điều động sức mạnh đất trời một ngày kia, Diệp Phong mới xem như là chân chính châu bò. Phải biết, Diệp Phong nắm giữ bàng bạc linh lực, có khả năng điều động sức mạnh đất trời chính là vô cùng khủng bố. Nếu như chờ hắn đến linh vũ giả giai đoạn, cả người linh lực đem cùng ngoại giới linh lực câu thông, đạt đến sinh sôi liên tục mức độ, vào lúc ấy khủng bố cũng là khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại chỉ có cảnh giới tông sư, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cảnh giới chỉ là cảnh giới tông sư, điểm ấy không có cách nào thay đổi. Giết! Diệp Phong điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay nắm thương điều khiển linh khí hướng về những người này giết tới. Xì xì! Một chiêu! Một tên người mặc áo đen chết đi. Chết này một cái, càng nhiều người dâng tới Diệp Phong. Diệp Phong chút nào không sợ, cầm trong tay trường thương, một cái quét ngang, nhất thời vài tên người mặc áo đen cũng biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong trường thương sức mạnh, để hắn đủ để quét ngang tất cả. Có thể nói, không quản sự người nào, phong ngự làm sao, chỉ cần bị hắn trường thương đụng tới liền biến mất không còn tăm hơi. Ha ha! Diệp Phong một thương này vừa công kích, đột nhiên, những này nguyên bản không nói như thế nào người mặc áo đen hét lớn một tiếng, vô số người đồng thời hướng về Diệp Phong công kích. Hừ! Diệp Phong lạnh rên một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất. Diệp Phong tốc độ so với những người này nhanh quá hơn nhiều. Bởi vậy liền ở tại bọn hắn bắt đầu công kích trong nháy mắt, Diệp Phong thân ảnh biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới những người này phía sau. Chết đi! Đứng những người này phía sau, Diệp Phong nhẹ giọng nói một câu, nói xong, trường thương mạnh mẽ đập xuống. 6. Một gian trong phòng khách, Tháp Linh phân thân rộng mở từ trên ghế chiến đấu lên. Một mặt giật mình nhìn trước mặt trong hình Diệp Phong. Khởi đầu hắn có thể không coi trọng Diệp Phong, dưới cái nhìn của hắn. Diệp Phong có thể đạt đến tầng 17 đã là cực hạn, không thể thông qua. Cái này giả thiết chính là một loại lý tưởng trạng thái, lý tưởng bên trong có người có thể thông qua tầng 18 thí luyện tháp. Nếu như có người có thể thông qua, ở toàn bộ Thiên Vũ Hải vực đều có thể chiếm cứ một vị trí, tương lai quật khởi tuyệt đối sẽ là một cái cường giả siêu cấp. Đừng nói Trầm Thủy Đảo những này lạc hậu địa phương, chỉ sợ cũng là những kia nhất phẩm tông môn người, đều không nhất định có thể thông qua thí luyện tháp. Cái gì là lý tưởng trạng thái? Lý tưởng trạng thái là một cái vũ giả năng lực ở này một cái giai đoạn đạt đến cực hạn. Bất kể là phương diện đó đều muốn đạt đến cực hạn, bằng không sẽ không có thông qua khả năng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong đã tiêu diệt 500 cái thủ quan giả, còn lại 500 cái thủ quan giả phòng trừng cũng sẽ không là Diệp Phong đối thủ. Nói cách khác, Diệp Phong đạt đến hắn vị trí giai đoạn này cực hạn. Linh lực, linh năng, võ kỹ, ý cảnh, toàn bộ đạt đến giai đoạn này cực hạn. Nhân vật như vậy vạn năm đều không nhất định ra một cái đi. Phải biết, hắn tuy rằng sinh ra linh thức mới bất quá mấy trăm năm liền rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng hắn chủ thân nhưng tồn tại thời gian rất dài, có thể nói, hắn chủ thân đều chưa bao giờ gặp như vậy vũ giả. Nhìn thủ quan giả từng cái biến mất, Diệp Phong cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Diệp Phong thu gặt lên những này thủ quan giả tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như hiếm có người là hắn hợp lại chi địch. Huống hồ hắn linh khí cực kỳ nhanh, uy lực cũng đã vượt quá tưởng tượng. Lúc trước Diệp Phong hấp thu vào trận cái kia cô ý thức, lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng hơn 2 lần, có trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, lực lượng tinh thần của hắn khống chế linh lực sức mạnh một điểm không thể so bản thân hắn được. Hắn linh khí chỗ đi qua, không người nào có thể ngăn trở. Thậm chí có thể nói, hắn linh khí phi một vòng, liền có vô số thủ quan giả biến mất. Linh khí giết người tốc độ so với Diệp Phong bản thân còn nhanh hơn. Dù sao Diệp Phong lực lượng tinh thần nhanh bao nhiêu, linh khí tốc độ liền nhanh bao nhiêu, vượt xa hắn. Bởi vậy, nay tuyệt đại đa số thủ quan giả đều là Diệp Phong linh khí giải quyết. Thời gian một chút trôi qua, thủ quan giả cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. 8. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong trường thương đâm thủng tên cuối cùng thủ quan giả yết hầu. Đến đây, 1000 tên thủ quan giả toàn bộ biến mất. Nay thủ quan giả toàn bộ sau khi biến mất, Diệp Phong cũng không có tiến vào tầng 18, mà là trước mặt hắn né qua một tia gợn sóng, Tháp Linh phân thân nơi hiện ở trước mặt của hắn. Cha cha bốn. Tháp Linh phân thân quay chung quanh Diệp Phong xem lên, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh một tiếng cảm thán. Nửa canh giờ công phu, 1000 tên thủ quan giả toàn bộ biến mất. Phải biết, chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích, coi như là những này thủ quan giả bất động, muốn giết chết bọn họ cũng đến cần một canh giờ đi. Dù sao những này thủ quan giả vô cùng tuyệt vời, thế nhưng Diệp Phong chỉ dùng nửa canh giờ, hết thảy thủ quan giả không có hắn hợp lại chi địch. Thậm chí liên thủ công kích cũng công kích không tới Diệp Phong, Diệp Phong tốc độ cũng là đạt đến giai đoạn này cực hạn. Hết thảy tất cả những thứ này, chính là Tháp Linh phân thân cũng giật mình không thôi. Có thể nói quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tiền bối, có thể hay không khai thông tầng thứ 18? Nhìn phía trước Tháp Linh phân thân, Diệp Phong chắp tay nói rằng. Ê! Được! Nghe được Diệp Phong, Tháp Linh phân thân cũng sửng sốt một chút, hắn cho rằng Diệp Phong sẽ phải nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có một chút nào ý định này. Có điều, ngẫm lại cũng là, Diệp Phong giết chết 1000 tên thủ quan giả lại khí thô đều không có thở một cái, thật giống như vừa động thủ không phải hắn như vậy. 1000 tên tiên thiên sức chiến đấu vũ giả a, một hơi giết chết sau, cả người không có một chút nào cảm giác, này bản thân liền không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Tháp Linh phân thân đáp một tiếng. Diệp Phong chu vi trong nháy mắt biến ảo, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã nằm ở một cái sa mạc ở trong. Mà hắn phía trước chính là vũ giả, so với vừa còn nhiều gấp đôi vũ giả. Người võ giả này ở trước mặt hắn, từng cái phong thích chính mình như thế, dĩ nhiên có một loại che ngập bầu trời cảm giác. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, cái khác cảnh giới tông sư vũ giả, thật sự rất khó tưởng tượng, có ai năng lực thông qua cửa ải này. Đừng nói thông qua. Chính là tìm một cái tiên thiên cảnh giới vũ giả tới nơi này, cũng đến bị nơi này túc sát bầu không khí, cùng 2000 người liên hợp lại uy thế cho đẻ bẹp hạ. 2000 người liên hợp lại, cái này khí thế dĩ nhiên làm cho cả không gian đều mơ hồ có vặn mẹo. Điều này cũng làm cho là những người này không hiểu liên hợp công kích chi đạo, bằng không những võ giả này liên hợp lại, một lần phát động công kích, Diệp Phong chính là mạnh hơn cũng đến bị đánh giết đến cặn bã, liền ngay cả sinh sinh chi khí cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Có điều, coi như là như vậy, những người này liên hợp lại cùng nhau khí thế. Mơ hồ để Diệp Phong có chút run sợ. Phảng phất toàn bộ không gian đều bị khí thế kia ảnh hưởng. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, không thể cho bọn họ thời gian, bằng không những người này khí thế càng ngày càng cao, thậm chí dung hợp lại cùng nhau sẽ phát sinh một ít không tên biến hóa. Diệp Phong cũng không phải là không có ăn qua cái này thiệt thòi. Bạch, bạch, bạch, ba năm. Trong nháy mắt, linh khí hiện lên. 10 chuôi linh khí đột nhiên hướng về những người này vọt tới. Ở linh khí hướng về những người này công kích thời điểm, Diệp Phong khống chế linh khí hai hợp thành một. Lúc này Diệp Phong linh khí hai hợp thành một cũng đã phi thường lợi hại, giết chết cảnh giới tông sư vũ giả không có vấn đề chút nào. Những người này sức chiến đấu cao, thế nhưng cảnh giới cũng có điều cùng Diệp Phong tương đương, cao cũng là cao hơn một bậc. Theo đạo lý những người này sức chiến đấu cũng năng lực vượt cấp khiêu chiến, xem như là tinh anh trong tinh anh vũ giả, chỉ là bọn hắn đụng tới Diệp Phong quái thai này, căn bản không thể y theo lẽ thường suy đoán. Xì xì. Xì xì. Xì xì. 8. Diệp Phong linh khí xông vào đoàn người sau, trong nháy mắt một trận nhẹ vang lên, mười mấy cái bóng người ngã xuống biến mất không còn tăm hơi. Có thể nói, trong một nháy mắt Diệp Phong đã tiêu diệt hơn 10 người. Nếu như không phải giết chết hai người sau, linh khí chịu đến ngăn cản, e sợ Diệp Phong linh khí chính là một cái thu gạt cơ. Chen. Chen. Chen. Làm Diệp Phong công kích lần nữa thời điểm, những này thủ quan giả phản ứng lại, vung vẩy vũ khí ngăn cản lên Diệp Phong linh khí, phát sinh một trận lanh lảnh tiếng va chạm. Có điều, những người này vũ khí trong tay hiển nhiên không ngăn được Diệp Phong linh khí, dồn dập bị phá tan hoặc là tay không cầm được vũ khí bị đánh bay. Diệp Phong lực lượng tinh thần đã có thể bao trùm ngàn mét, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng, đặc biệt là quãng thời gian này bế quan, lực lượng tinh thần của hắn cũng đang đột phá. Dù sao vậy này nồng nặc linh lực, Diệp Phong cùng lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng tăng cường. Hiện tại Diệp Phong cùng vừa bước vào này thử luyện sơn cốc thời điểm, thực lực không biết mạnh bao nhiêu lần. Đặc biệt là bước qua cái kia cửa hải sau, này tăng lên tốc độ là chưa từng có. Diệp Phong cũng không biết hắn đạt đến trình độ nào. Giết! Giết! 7. Trong nháy mắt, những này thủ quan giả giận dữ hét lên một tiếng. Theo tiếng giống giận này, toàn bộ không gian đều vang vọng âm thanh này. Coi như là Diệp Phong cũng là một trận phập phồng thấp thỏm. Muốn giết, vậy thì giết đi. Diệp Phong nhìn những người này, nhẹ giọng nói một câu, nói xong, cả người biến thành một vệ sáng nhằm phía những võ giả này. Hổ vào bầy dê, chính là hình dung Diệp Phong dáng vẻ hiện tại. Phàm là Diệp Phong trô đi qua, thì có vài tên thủ quan giả ngã xuống. Chính đang Diệp Phong sát lục thời điểm, bên cạnh hơn 100 người thả người bay lên cao hơn 10 mét, đồng loạt ra tay quay về Diệp Phong đỉnh đầu đập xuống đến. Diệp Phong muốn tránh, thế nhưng bên cạnh hắn đều là lít nha lít nhít bóng người. Căn bản không kịp trốn, duy nhất năng lực trốn chính là bầu trời, chỉ là những người này công kích chính là từ bầu trời mà tới. Thậm chí những này thủ quan giả căn bản mặc kệ Diệp Phong chu vi những người này trực tiếp đập xuống. Phá cho ta. Thấy cảnh này, Diệp Phong biến sắc mặt, tiện đà trên mặt né qua một tia tàn nhẫn, hai chân giẫm một cái mặt đất, cả người phóng lên trời, nắm thương đón này đẩy trời công kích xuống tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 382, truyền thừa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Ầm ầm ầm ba. Đầy trời công kích chút xuống, Diệp Phong nhưng là phóng lên trời, trong nháy mắt, một trận tiếng sấm rền vang lên, Diệp Phong vọt lên thân hình đột nhiên một trận. Lúc này Diệp Phong sắc mặt cũng là biến đổi, hơn 100 người toàn lực công kích mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phải biết, Diệp Phong đòn đánh này uy lực cũng có mấy triệu cân, thế nhưng này xung lượng miễn cưỡng bị ngăn cản. A, phá đi. Nhìn thấy như vậy, Diệp Phong trên mặt né qua một tia dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng đình chỉ thân hình lần thứ hai trùng thiên. Ầm, ầm, ầm, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt từng tiếng nổ vang, mang theo từng tiếng nổ vang, ở toàn bộ không gian vang lên. Bay người lên này hơn 100 người, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hơn 100 người thì lại làm sao? Diệp Phong linh lực một điểm không so với bọn họ yếu, hơn 300 cái tràn ngập linh lực huyệt vị đan điền, để Diệp Phong ở linh lực lượng trên đã đạt đến trình độ kinh khủng. Huống hồ còn có hắn đại pháp lực lượng, hắn đại pháp lực lượng mỗi tăng lên một điểm, ở vận chuyển cửu trọng kính tình huống, này tăng cường sức mạnh có thể tưởng tượng được. Còn nữa, Diệp Phong vừa lần này nhưng là không hề bảo lưu. Đúng. Tọa ở trong phòng khách tháp linh phân thân, vừa vặn thấy cảnh này, đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Phải biết, vừa Diệp Phong nhưng là chính diện cùng những người này chính diện giao phong. Tầng 17 Diệp Phong thủ thắng, dựa vào chính là tốc độ, vì lẽ đó hắn vẫn cho là Diệp Phong là tốc độ siêu cường, thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Phong mạnh mẽ chống đỡ hơn 100 tên cùng hắn cùng cấp vũ giả, tự nhiên là giật mình không thôi. Có thể nói, lần này không có một chút nào lưỡng nước, hoàn toàn là cứng đối cứng. Mà ngay ở như vậy cứng đối cứng bên trong, Diệp Phong đạt được thắng lợi. Ở những người này bay ngược ra ngoài thời điểm, Diệp Phong linh khí trong nháy mắt ra tay. Rất nhanh. Những người này ngay ở Diệp Phong công kích hạ biến mất không còn tăm hơi. Trải qua chuyện lần này, Diệp Phong cũng biến thành hết sức cẩn thận, thân pháp cũng vận chuyển dâng lên. Cứng đối cứng hơn 100 người, đã là hắn cực hạn, nếu như càng nhiều người công kích hắn, Diệp Phong phỏng chừng cũng không chống đỡ được. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Mỗi khi những người này công kích thời điểm, Diệp Phong đã sớm biến mất không còn tăm hơi, có thể nói, những người này tình cờ công kích được Diệp Phong một hồi, đối với hắn mà nói cũng là dường như gai ngứa giống như vậy, không tạo được tổn thương chút nào. Mà Diệp Phong, hắn mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một thân ảnh, thậm chí làm thân hình hắn biến ảo thời điểm, mấy bóng người đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Theo Diệp Phong công kích, Toái Thiên Chỉ cũng bị hắn vận dụng đến cực hạn. Toái Thiên Chỉ tuy rằng chỉ là đỉnh cấp võ kỹ, thế nhưng chỉ pháp loại võ kỹ vốn là thiếu này, Toái Thiên Chỉ cũng đúng là cường hãn, có điều, công kích như vậy đối với linh lực yêu cầu quá cao. Đặc biệt là làm Diệp Phong đem Toái Thiên Chỉ luyện đến hoàn mỹ cảnh giới sau, này linh lực tiêu hao đạt đến một cái khuyết đại mức độ, phổ thông tông sư cường giả cũng có điều năng lực phát sinh hơn 10 ký công kích. Thế nhưng vật này dường như cho Diệp Phong đo ni đóng giày giống như vậy, chất phát linh lực. Để hắn sử dụng Toái Thiên Chỉ đến không kiêng rẻ chút nào. Lúc này Diệp Phong chính là một đài cỗ máy giết chóc, không có một chút nào mệt mỏi. Điều này cũng làm cho là ở thử luyện không gian, nếu như là ở bên ngoài, e sợ đã sớm máu chảy thành sông, thi lâu ngày như núi. Hô! Làm tên cuối cùng thủ vệ giả ngã xuống sau khi biến mất, Diệp Phong thở dài. Nay một trận giết chóc đến, Diệp Phong cũng hơi có chút hề bại. Không phải hề bại, là trong lòng có chút hề bại. Một trận giết chóc, tuy rằng không thấy máu, không nhìn thấy thi thể, nhưng này lại cùng người sống khác nhau ở chỗ nào đây? Lúc này, Tháp Linh phân thân xuất hiện lần nữa, kinh hãi nhìn Diệp Phong. Lấy cảnh giới hậu thiên thông qua thí luyện tháp thử luyện, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Năng lực thông qua, đại biểu Diệp Phong khắp mọi mặt đều đạt đến cực hạn trạng thái. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thật sẽ có người như vậy tồn tại. Hô! Một lát sau, Tháp Linh phân thân hít sâu một hơi, quay về Diệp Phong, nói, chúc mừng ngươi thông qua tinh anh thử luyện. Ngoại trừ truyền thừa ở ngoài, thông qua tầng 18 tinh anh thử luyện còn phải nhận được một cái bí bảo. Đây là lúc trước thí luyện tháp luyện chế giả để vào, chỉ có cái thứ nhất thông qua tinh anh thử luyện người mới có thể được. Một lát sau, Tháp Linh phân thân mở miệng lần nữa nói rằng, ồ, so với truyền thừa, Diệp Phong đối với bí bảo càng dám hứng thú. Đương nhiên truyền thừa hắn cũng sẽ không bỏ qua. Người trước tiên đi lấy bí bảo, còn bí bảo là cái gì ta cũng không biết. Tháp Linh phân thân mở miệng nói rằng, nói xong, Diệp Phong hoàn cảnh chung quanh một trận biến ảo, chờ hắn thấy rõ tình huống chung quanh sau, hắn đã đứng ở trong một gian phòng. Gian phòng trên bàn bày đặt lượng món đồ. Nhìn thấy hai thứ đồ này sau, Diệp Phong không khỏi sửng sở. Tháp Linh phân thân nói cho Diệp Phong chỉ có một kiện bí bảo, không biết tại sao hiện tại sẽ có hai cái. Diệp Phong mang theo nghi hoặc đi tới bàn bên cạnh trên. Ở hai năm qua đồ vật phía trước bày đặt một khối ngọc thạch. Nhìn thấy cái này ngọc thạch thời điểm, Diệp Phong nhất thời rõ ràng ngọc thạch này tác dụng, bên trong chứa đựng một chút tin tức. Lúc trước Diệp Phong mới vừa bước vào Tông Sư Sơn thời điểm, liền gặp vật này, hắn cũng là ở vật này bên trong thu được một chút Tông Sư Sơn cơ bản tin tức. Biết ngọc thạch tác dụng, Diệp Phong lấy tay dán vào. Trong nháy mắt một luồng tin tức tiến vào trong đầu của hắn. Thông qua nguồn tin tức này, Diệp Phong cũng đối với nơi này có chút hiểu biết. Nguyên lai này thí luyện tháp là một tên rèn đúc bậc thầy sư lưu. Tên này bậc thầy sư là cự khuyết tông rèn đúc phương diện người số 1. Mà hắn vì khen thưởng cái thứ nhất vừa tải tới tinh anh vũ giả, đặc biệt cũng để lại một cái linh khí linh năng bàn. Linh năng bàn là một cái linh giả sử dụng chân chính linh khí, cái này linh năng bàn là năng lực giảm thiểu gấp đôi người sử dụng linh năng tiêu hao, cũng năng lực phóng to gấp đôi linh giả linh năng. Sử dụng linh năng bàn thời điểm, linh năng bàn năng lực trong nháy mắt từ bốn phía phân liệt ra 16 chuôi linh giả sử dụng vũ khí đến công kích, hơn nữa công kích thời điểm, mỗi cái vũ khí trong lúc đó đều có liên hệ, chỉ cần kích phát linh năng bàn trên trận đồ, linh khí liền năng lực tự động tạo thành linh khí trận pháp đến công kích. Có thể nói, này linh năng bàn đối với linh giả đến nói là hiếm có cực phẩm linh khí. Không chỉ tiết kiệm linh năng, càng năng lực thông qua linh năng bàn phóng to linh năng, đối với phân liệt đi ra ngoài linh khí tiến hành khống chế. Chỉ cần người sử dụng linh năng đủ, nguyên bản có thể khống chế 8 chuôi phàm khí, thông qua linh năng bàn có thể khống chế 16 chuôi linh năng bàn bên trong linh khí đến tiến công. Thời điểm tiến công, cũng có thể phân tán sử dụng. Cũng có thể kích hoạt linh năng bàn bên trong trận pháp, để thả ra ngoài linh khí hình thành linh khí trận pháp đến tiến công. 16 chuôi linh khí tạo thành trận pháp, uy lực của nó tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Dù cho linh giả có thể sức yếu, chỉ cần khống chế mâm tròn là có thể, đương nhiên linh giả năng lực cường cũng có thể trực tiếp khống chế ẩn dấu ở linh năng bàn bên trong linh khí. Chỉ là nhìn này linh năng bàn, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi động. Hắn chợt nhớ tới hắn ở trung ương thành dịch bảo hội trên đổi lấy một cái bảo vật. Cái này bảo vật có người nói chiếm được một cái di tích cổ. Thế nhưng bảo vật chủ nhân cũng không biết tác dụng, Diệp Phong lúc đó chỉ là cảm giác vật này tương đối đặc biệt, vì lẽ đó dùng niết bàn đan đổi đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi một trận tìm tòi, quả nhiên, ở hắn nhẫn bên trong góc tìm tới vật này, hai người không kém nhiều, nên cũng là một cái linh năng bàn, có điều Diệp Phong cái này càng tinh xảo một ít. Vừa nhưng đã có linh năng bàn, Diệp Phong liền không đang suy nghĩ cái này, xoay người nhìn về phía một cái khác đồ vật. Một cái khác đồ vật, vị kia bậc thầy sư cũng không biết cái gì, hắn là đi Thiên Vũ Đại Lục một chỗ cấm địa tìm kiếm một ít vật liệu thời điểm, ngẫu nhiên đến. Vật này bị vị này bậc thầy sư niêm phong ở một khối ngọc thạch ở trong. Vật này nói là linh khí đi. Nó phi thường mềm mại, hay cùng quả đông như thế chính là một đoàn mềm mại viên cầu, không có một chút nào lực công kích, bất luận đưa vào linh lực còn vẫn là linh năng hoặc là lực lượng tinh thần đều không có phản ứng chút nào. Nói hắn không phải linh khí đi. Này đoàn đồ vật lại dường như là kim loại. Hơn nữa còn có một luồng yếu ớt ý thức. Có chính mình một điểm yếu ớt ý thức, này đã thuộc về cực phẩm linh khí. Phải biết, 99.9% linh khí đều là không có bất kỳ ý thức. Vật này mặc dù tốt làm như kim loại, thế nhưng là không có kim loại hình dạng, hơn nữa vật này có thể nuốt chửng kim loại. Làm nơi đem vật này đặt ở tinh thiết trong chậu, ngày thứ hai tinh thiết chậu liền biến mất không còn tăm hơi. Có thể nói vật này bất kỳ kim loại đều có thể nuốt chửng, nhìn thấy nuốt chửng kim loại sau, cái kia bậc thầy sư nắm không ít kim loại để nó nuốt chửng. Tuy rằng những kia kim loại đều bị vật này nuốt chửng sạch sẽ, vẫn như cũ không đủ có phản ứng gì. Lâu dần, không có bất cứ kết quả gì hạ, vật này liền bị bậc thầy sư niêm phong ở ngọc thạch bên trong thả đến nơi này. Hắn không thể hiểu rõ vật này tác dụng, hy vọng người đến sau có thể hiểu rõ. Nhìn trước mắt hai thứ đồ này, Diệp Phong tất cả đều vô cùng động lòng. Linh năng bàn tuy rằng hắn có một cái, thế nhưng đối với chân chính linh khí, ai sẽ ghét bỏ nhiều đây? Phải biết, coi như là tông sư Sơn Thần Bình cũng tài năng là phàm khí. Có điều, cái kia thần bí đồ vật cũng vô cùng hấp dẫn Diệp Phong. Nếu như không phải hai loại đồ vật chỉ có thể lựa chọn một cái, hắn thật muốn đều mang đi. Diệp Phong đứng ở chỗ này do dự một hồi, quyết định. Nếu trong tay hắn có linh năng bàn, Diệp Phong cũng sẽ không đang suy nghĩ, bởi vậy, lựa chọn cái này thần bí đồ vật. Dù cho vật này tương lai không có một chút tác dụng nào Diệp Phong cũng không thiệt thòi cái gì. Làm Diệp Phong lựa chọn cái này thần bí đồ vật sau, bóng người của hắn cấp tốc bị chuyển ra ngoài, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tháp linh phân thân vị trí trong phòng khách. Diệp Phong, được đồ vật sao? Nhìn thấy Diệp Phong đến, Tháp Linh Phân Thân gật gật đầu hỏi. Đúng, tiền bối. Diệp Phong gật đầu đáp một tiếng. Được rồi, nếu được, cái kia vật này cũng cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Tháp Linh Phân Thân mở miệng nói rằng, nói xong, trước mặt hắn một tia sáng né qua, một cái ngọc thạch xuất hiện ở Tháp Linh Phân Thân trước mặt. Đây là... Nhìn cái này ngọc thạch, Diệp Phong mở miệng hỏi. Nơi này ghi chép cự khuyết tông một ít chủ muốn truyền thừa. Hy vọng ngươi không nên để cho hắn đoạn tuyệt. Tháp Linh Phân Thân cũng vô cùng cảm thán, năm đó thời điểm, nó chủ thân nói cho nó biết, nếu như có người có thể xông qua tầng 15, là có thể đem này hạt nhân truyền thừa truyền đi. Nó cũng không nghĩ tới, lại vạn năm quá khứ. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu đáp lời đi. Diệp Phong đại khái dùng 10 phút liền tiếp nhận rồi ngọc thạch này bên trong đồ vật. Nhìn thấy Diệp Phong dùng 10 phút liền nắm mở tay ra, Tháp Linh phân thân nhất thời cứ thế lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở thời gian ngắn như vậy, cũng đã hoàn toàn tiếp thu xong bên trong tin tức. Vốn là hắn cho rằng Diệp Phong phải có nửa canh giờ hoặc là một canh giờ, không nghĩ tới tài năng dùng ngăn ngắn 10 phút. Người tiếp thu xong. Một lát sau, Tháp Linh phân thân phản ứng lại, quay về Diệp Phong hỏi. Đã toàn bộ tiếp thu xong. Diệp Phong gật gật đầu. T. Tuy rằng Tháp Linh phân thân chỉ là một cái bóng mờ, nhưng vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một lát sau, Tháp Linh phân thân mới phản ứng được, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vừa quên Diệp Phong thần kỳ, phải biết, năng lực xông qua tinh anh thí luyện tháp người, sao lại là người bình thường có thể so sánh với đây. Có một ít chỗ đặc thù cũng thuộc vô cùng bình thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 383, trở về Tông Sư Sơn. Xác định bỏ phiếu. Diệp Phong từ thí luyện tháp rời đi. Lúc này bên trong Sơn Cốc đã không có ngày xưa náo nhiệt, có vẻ vô cùng tiêu điều. Hơn nữa Sơn Cốc đỉnh cấm chế đã biến mất, toàn bộ Sơn Cốc bại lộ ở bí cảnh bên trong. Diệp Phong biết đây là không thể làm gì sự tình, hắn linh thạch hiện tại cũng không nhiều, tuy rằng con vật nhỏ giúp hắn ở trong Sơn Động hái không ít linh thạch trung phẩm, nhưng nó cũng chịu không ít. Tiểu Lân đi rồi bốn. Diệp Phong sau khi ra ngoài, cũng không nhìn thấy con vật nhỏ, liền hô một tiếng. Tiếng nói của hắn hạ xuống sau, một vệt bóng đen liền từ vách đá một hang núi trên trốn ra, rơi xuống Diệp Phong trên bả vai. Đi tới tế đàn sau, Diệp Phong đem một vài linh thạch trung phẩm để vào tế đàn trong rãnh. Lần này Diệp Phong được truyền thừa liền có một ít trận pháp cơ sở, chỉ là Diệp Phong còn chưa kịp học tập, tuy rằng không nhất định phải học tinh, thế nhưng đối với một ít trận pháp nhất định phải hiểu một ít. Dù sao trận pháp thần kỳ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Vụ. Vụ. Trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn thả ra quang mang rực rỡ, những ánh sáng này lấp lóe, Diệp Phong đầu cũng là một trận mê muội, con vật nhỏ móng vuốt càng là tóm chặt lấy bờ vai của hắn. Cũng chính là Diệp Phong, nếu như một cái phổ thông vũ giả bị con vật nhỏ như thế một chảo, tuyệt đối muốn đứt gân gãy xương. 7. Tông Sư Sơn, lòng núi bên trong không gian, có người đang không ngừng tuần tra, mà ở bên cạnh một cái trong điện phủ, trắng đen nhị lao chính đang trên bồ đoàn đả tọa. Hai người sau khi trở lại, liền chưa từng sinh ra đại điện, Diệp Phong chưa có trở về, chuyện này với bọn họ đả kích rất lớn. Diệp Phong thiên tài như vậy, bọn họ dĩ nhiên trơ mắt nhìn đi chịu chết. Nếu như không chết cũng còn tốt. Thế nhưng là lại cũng không trở về nữa. Thậm chí bởi vì tìm kiếm Diệp Phong, bọn họ vẫn một năm linh một tháng tài năng trở về. Nếu như không phải ngoài thung lũng man thú quá lợi hại, chỉ là tân lão một người bảo vệ có điều đến nhiều như vậy đệ tử, bọn họ e sợ còn phải tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là coi như vậy cũng có vài tên đệ tử bị thương, suýt chút nữa chết đi. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ dùng trở về. Tổn thất một tên bậc thầy luyện đan, đây tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Đối với bất kỳ thế lực tới nói đều là một cái tổn thất khổng lồ. Có thể nói, bởi vì Diệp Phong chết, toàn bộ Tông Sư Sơn đều rối loạn. Ông Long bốn. Hai người đang tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên. Trong lòng núi đột nhiên vang lên một trận tiếng ông, ngoại môn còn nổi lên từng trận bạch quang. Truyền tống trận. Nghe được này tiếng ông, nhìn thấy này bạch quang, trong lòng của hai người đồng thời cả kinh. Bọn họ cũng không phải khởi động quá một lần truyền tống trận, tự nhiên biết đây là truyền tống trận bị khởi động âm thanh. Vèo. Vèo. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền từ trong đại điện biến mất. Chờ ở này xuất hiện thời điểm, đã đi tới truyền tống trận bên cạnh. Mà truyền tống trận chính lập lòe mờ mịt bạch quang, hiển nhiên là có người khởi động truyền tống trận. Chỉ là không biết người nào khởi động truyền tống trận. Phải biết, bọn họ cái này truyền tống trận chỉ là đi về hai nơi, một cái là Thiên Vũ Đại Lục, một cái chính là độc lập không gian bí cảnh. Hiện vào lúc này truyền tống trận lấp lóe, khả năng duy nhất chính là Thiên Vũ Đại Lục người đến. Chỉ là không thể a. Không nói khởi động một lần truyền tống trận cần thiết đánh đổi làm sao khổng lồ. Coi như năng lực khởi động truyền tống trận, cũng sẽ không có người tới nơi này a. Đối với Thiên Vũ Đại Lục người tới nói, nơi này cùng ăn mày hoa gần như, huống hồ nơi này thuộc về cấm địa. Ngoại trừ phái tới được người, những người khác căn bản không cho đến, ai dám một mình lại đây sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Bởi vậy, trong lòng của hai người vô cùng nghi hoặc. Các ngươi đi thông báo Sơn Chủ cùng Tân Lão. Chốc lát, hai người phân biệt quay về bên cạnh đệ tử dặn dò dâng lên. Truyền tống trận này mở ra tuyệt đối là đại sự, bất kể là ai muốn tới. Cũng nhất định phải thông báo Sơn Chủ cùng Tân Lão, nếu như thật có chuyện gì, cũng chỉ có hai người này có thể ứng phó. Phải.